Các hạ chấm đã. Mắt thấy Vân Tiêu lại muốn rời đi, Đông Phương Ngung nhất thời hơi quính lên, hắn cũng không quan tâm Vân Tiêu vì sao chọn chúng Đông Phương ra, nhưng dưới mắt cơ hội đưa tới cửa, nếu như hắn thật liền như vậy để cho Vân Tiêu rời đi, như vậy hắn chỉ sợ là phải hối hận cả đời. Các hạ không được tức giận, là ta quá không phóng khoáng, tốt như vậy, để tỏ lòng thành ý, ta nguyện ý đem trên người tất cả thủy linh tinh lấy ra hết, mong rằng các hạ có thể hài lòng. Vừa nói, hắn đột nhiên khoát tay, liền đem trên người mình thủy linh tinh đầy đủ đều lấy ra ngoài, đặt ở hắn cùng Vân Tiêu ở giữa. Hả? Mắt thấy một khối mà to lớn thủy linh tinh xuất hiện ở trước mắt, Vân Tiêu lần này là thật sự có chút hưng phấn, hắn nhìn ra được, vị này Đông Phương gia chủ lấy ra thủy linh tinh, nhưng là nếu so với hắn mới vừa từ Nam Cung ra cái lao già đó trên người lấy được thủy linh tinh còn lớn hơn, nhưng là ước chừng tương đương với Nam Cung gia cùng hắn giao dịch khối kia mà thủy linh tinh 4 lần có thừa. Được, cái này Đông Phương gia gia chủ quả nhiên có đoán. Trong bụng tối tâm thầm kêu một tiếng tốt, Vân Tiêu biết, mình lần này thật đúng là lại có thu hoạch ngoài ý muốn, có thể nói, cho dù hắn kế hoạch không tạo được bất kỳ cách ở giữa hiệu quả, hắn lần này Đông Phương ra chuyến đi, nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Rất tốt, đây mới là đứng đầu một nhà hẳn có quyết đoán, nhưng cũng không uổng công ta đem cơ hội sẽ cho Đông Phương ra. Vững tâm thần, Vân Tiêu đáy mắt thoáng qua vẻ hài lòng, đồng thời gật đầu một cái nói. Hắn tin tưởng, cái này đích xác hẳn là Đông Phương Ngung nơi có thể lấy ra lớn nhất thành ý, nếu như nhiều hơn nữa. Sợ rằng đối phương phải đi tìm vậy hai cái phá kiếp cảnh cường giả đi đòi, mà nói như vậy, sợ rằng có thể sẽ cho hắn rước lấy không cần thiết phiền toái. Cái gọi là người biết đủ thường vui vẻ, hắn biết, mình nhất định phải gặp tốt đã thu. Nếu Đông Phương gia chủ như vậy có thành ý, khoản làm ăn này, chúng ta lúc này đồng ý. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu khoát tay, chính là đem hắn từ Nam Cung ra cái đó ông già trong tay cướp đoạt được thần đan kể cả bình ngọc đầy đủ đều lấy ra ngoài, trực tiếp đưa tới mặt của đối phương trước. Thần đan. Ta Đông Phương gia chỉ một cái tử lấy được nhiều như vậy thần đan. Tay run run đem bình ngọc nhận lấy, Đông Phương Ngung tạm thời bây giờ hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn là thật không nghĩ tới, mình lại có thể còn có cơ hội lấy được dòng dã 18 viên thần đan. Lần này, hắn lại cũng không cần đi hâm mộ Nam Cung gia, cũng không cần thấp kém địa đi cầu người khác. Đông Phương gia chủ, thần đan ngươi thu cất, cái này thủy linh tinh, ta cũng sẽ không khách khí. Đem thần đan giao đến tay đối phương ở trên. Vân Tiêu trong lúc nói chuyện chính là đem đối phương lấy ra thủy linh tinh thu cất, đáy mắt đều là một mảnh nụ cười mừng rỡ. Cho tới bây giờ, trên người hắn ngũ hành linh tinh đã tích toàn không thiếu, tính luôn dưới mắt cái khối này, hắn tin tưởng, mình đánh vào phá kiếp cảnh cần năng lượng, nhưng là trên căn bản đã đủ. Nói cách khác, hắn tiếp theo chỉ cần là lĩnh ngộ được phá kiếp cảnh chân lý, như vậy tùy thời đều có thể đối với phá kiếp cảnh phát động công kích, mà trên thực tế, trải qua cùng phá kiếp cảnh cường giả hai lần sau khi giao thủ. Hắn đã đối với phá kiếp cảnh có như vậy một chút biết rõ, có lẽ, không bao lâu, hắn là có thể trở thành một cái phá kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Cồn vật bi, dù chít. Chương 825, mở ra. Vân Tiêu cũng không có ở Đông Phương Ngung mật thất dừng lại quá lâu thời gian, ở đem 18 viên thần đan đổi chắc cho đối phương, hơn nữa lấy được rồi đủ phong phú hồi báo sau đó, Vân Tiêu chính là trực tiếp rời đi Đông Phương gia phủ đệ, sau đó ở Đông Phương gia phủ đệ vùng lân cận tiếp tục giam nhìn lên Đông Phương gia tới. Đối với hắn mà nói, tứ đại thế gian nếu đứng ở thánh viện chân võ phía đối lập, như vậy thì là hắn đối thủ, mà đối với đối thủ, hắn dĩ nhiên không cần phải có bất kỳ nương tay. Lần này đem Nam Cung gia 18 viên thần đan bán cho Đông Phương gia, hắn không thể nghi ngờ chính là đánh gài tang vật giá họa chủ ý, có lẽ hắn lần này chưa chắc có thể được đền bù mong muốn, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng phải làm cho tứ đại thế gia giữa mâu thuẫn hơn nữa sâu sắc hơn, thậm chí là để cho cái này tứ đại thế gia bây giờ không chết không thôi. Cho tới bây giờ mới ngưng, hắn thú linh đan cũng không có bán đi nhiều ít, nhưng cái này đối với hắn mà nói đã không quan trọng, bởi vì là ở hắn cùng tứ đại thế gia đoạn thời gian gần nhất qua lại chính giữa, hắn trên căn bản đã góp đủ rồi đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên, còn như trong tay thú linh đan, hắn cũng không có dự định tiếp tục đi bán ra. Một bên giám thị Đông Phương thế gia, Vân Tiêu một bên cắt tỉa mình cơn lốc kiếm pháp, có thể nói, bộ này cơn lốc kiếm pháp trên căn bản chính là hắn sau này cùng người giao chiến một trong đòn sát thủ, bất quá. Cơn lốc kiếm pháp cũng không đầy đủ, bởi vì là nó chỉ bất quá chỉ là dung hợp mấy bộ kiếm pháp nhập môn ứng vận nhi sanh, hắn muốn để cho bộ này kiếm pháp càng cường đại hơn, như vậy nhất định phải không ngừng dung nhập vào đồ mới đi vào, phong phú cơn lốc kiếm pháp biến hóa. Lấy tinh thần lực của hắn suy diễn cùng năng lực lĩnh ngộ mà nói, chỉ cần có mục tiêu, như vậy hoàn thiện ngược lại cũng không phải là rất khó khăn, chỉ bất quá, bộ này cơn lốc kiếm pháp định trước khó mà truyền lưu thiên cổ. Bởi vì làm cho này bộ kiếm pháp chỉ thích hợp hắn cái này tu luyện cầm long quyết, hơn nữa vẫn là thần vũ song tu người, đổi bất kỳ người nào khác, cũng không thể đem cơn lốc uy lực của kiếm pháp phát huy được. Hắn sở dĩ sáng tạo bộ này cơn lốc kiếm pháp, liền là muốn đem mình cả người trên dưới 109 chỗ đan điền tất cả đều lớn nhất hạn độ phát huy, liền trước mắt hắn đối với cơn lốc kiếm pháp hiểu cùng lĩnh ngộ, nhiều nhất cũng chính là chỉ có thể điều động mười mấy chỗ đan điền. Nếu là hắn có ý hướng một ngày có thể thông qua cơn lốc kiếm pháp đem quanh thân 109 chỗ đan điền toàn bộ điều động mà nói, liền liền chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng bộ này kiếm pháp sẽ mạnh bao nhiêu. Dĩ nhiên, những thứ này cũng vẫn chỉ là trên lý thuyết suy diễn, hiệu quả thực tế như thế nào, còn cần hắn thông qua một trận lại một trận chiến đấu để rèn luyện cùng kiểm nghiệm. Đối với Đông Phương Thế Gia quản chế, rất nhanh đã vượt qua 2 ngày thời gian, cái này 2 ngày chính giữa, Đông Phương Ngung động tác quả thực không thiếu, thật giống như là muốn bằng vào 18 viên thần đan liền đem toàn bộ Đông Phương gia lớn mạnh vậy. Mà đang theo dõi liền Đông Phương Thế Gia dòng dã 2 ngày sau, Vân Tiêu cũng rốt cuộc đem mình cơn lốc kiếm pháp lại có linh nộ, tin tưởng lần kế đối chiến tâm kiếp cảnh một cấp bậc này cường giả lúc đó, hẳn sẽ không giống như trước như vậy cố hết sức. Cũng không tệ lắm, cái này Đông Phương Ngung ngược lại là rất phối hợp, cứ như vậy, ta kế hoạch là có thể tiếp tục tiến hành tiếp liền à. 2 ngày quản chế, Vân Tiêu đã đem Đông Phương Ngung nhất cử nhất động tất cả đều xem ở trong mắt, khá tốt, Đông Phương Ngung cách làm đúng như hắn trước suy đoán như vậy, cũng không có quá lớn ra vào, mà cứ như vậy, hắn phía sau kế hoạch cũng chỉ có thể thuận lợi khai triển. Phòng đoán Nam Cung gia bên kia cũng nên có động tĩnh, cái đó Nam Cung gia ông già, 80-90 cũng nên trở lại Nam Cung gia đi. Thật không biết Nam Cung gia người biết bọn họ tâm kiếp cảnh cường giả thất lạc một cánh tay sau đó, sẽ phản ứng như thế nào. Từ trên giường nhỏ đứng dậy, Vân Tiêu trên mặt tràn đầy nụ cười, đối với kế tiếp thế cục, cũng là càng mong đợi. Hắn tin tưởng, bỏ mặc tứ đại thế gia phải chăng sẽ bởi vì là hắn vận hành mở ra chiến, chí ít, tứ đại thế gia quan hệ giữa nhất định sẽ trở nên hơn nữa vi diệu là được. Cũng không biết Chu Cảnh Vân bên kia phải chăng có tin tức gì, bất quá nhưng cũng là thời điểm đi gặp vừa gặp vậy Chu Cảnh Vân. Khoe miệng kêu một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình trước mắt, chính là rời đi khách sạn, chạy thẳng tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ lao đi. Chu Cảnh Vân ngược lại là nghe lời rất, làm Vân Tiêu lẻn vào Chu Cảnh Vân phủ đệ lúc đó, Chu Cảnh Vân giờ phút này vẫn ở chỗ cũ trong mật thất tu luyện, nói là tu luyện, nói trắng ra liền chính là đang đợi Vân Tiêu tùy thời đến, cũng tốt tùy thời nghe xong sai khiến. Gần đây những ngày qua nhưng mà tình huống mới gì? Tùy ý ngồi xuống, Vân Tiêu trực tiếp hướng về phía Chu Cảnh Vân cười hỏi. Bẩm đại nhân không có ở đây những ngày qua, như cũ có không ít người tới hỏi thần đan chuyện, bất quá thuộc hạ cũng dựa theo người lớn giải thích đem bọn họ từng cái cản trở về. Ngoài ra, thuộc hạ còn dò thăm, ba đại thế gia gia chủ chức cùng nhau đi trước Nam Cung gia thỉnh cầu qua thần đan, nhưng lệ thuộc hạ dò xét tình huống tới xem, bọn họ hẳn là không có thể thành công. Mới gặp lại Vân Tiêu trở về, Chu Cảnh Vân đáy mắt chỗ sâu không tự chủ được thoáng qua một tia an tâm vẻ, bởi vì là hắn là thật sợ Vân Tiêu ngày nào rời đi sau đó thì thật lại cũng không trở lại. Nói như vậy, hắn trước làm hết thảy, coi như tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào liền à. Tình báo của ngươi hệ thống ngược lại là còn rất linh thông, không tệ không tệ. Nghe được Chu Cảnh Vân báo cáo, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, đáy mắt thoáng qua vẻ tán thưởng, bất quá trên thực tế, Chu Cảnh Vân báo cáo tình huống, hắn nhưng là cũng sớm đã biết. Đúng rồi, gần đây có thể có cái gì quái nhân tới cùng ngươi hỏi thăm qua tình huống gì? Nghiêm sắc mặt, Vân Tiêu không khỏi lần nữa nghĩ tới bị hắn chém giết người thần khuyết cung, theo bản năng hỏi. Quái nhân. Tuân hỏi tình huống. Nghe Vân Tiêu hỏi, Chu Cảnh Vân nhíu lông mày, bẩm đại nhân, thuộc hạ tiếp đãi đều là tới hỏi thần đan chuyện, cũng không có gì quái nhân tới hỏi chuyện khác. À, vậy thì tốt. Nghe vậy, Vân Tiêu lúc này mới yên lòng, hắn biết, muốn đến vậy thần khuyết cung cường giả còn không có phát hiện cái đó ngô ngạo cùng cái đó thần khuyết cung người bảo vệ đã chết chuyện. Cho nên lúc này mới chậm chạp không có tiến hành điều tra. Choe nu a toài. Suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là hai cái lớn người sống, một cái trong đó hay là thực lực kinh khủng tâm kiếp cảnh cường giả, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng bị người giết chết. Phòng đoán thần khuyết cung cao tầng coi như phát hiện cái này hai người không có trở về, cũng chưa chắc liền sẽ trực tiếp cho rằng bọn họ đã chết, cho nên dĩ nhiên sẽ không trực tiếp phái người đi ra điều tra. Chu Cảnh Vân, thời gian kế tiếp, ta còn có hạng nhất nhiệm vụ phải giao cho ngươi, ngươi nhất định phải nghiêm túc đi làm, tuyệt đối không thể chút nào bất ngờ. Xoay chuyển ánh mắt, Vân Tiêu đột nhiên xem trở lại Chu Cảnh Vân trên người, giọng nghiêm túc nói. Xin đại nhân phân phó. Chu Cảnh Vân không chậm trễ chút nào, dưới mắt, Vân Tiêu chỉ thị chính là hắn hành động quy tắc, Vân Tiêu để cho hắn làm gì, hắn thì sẽ ngoan ngoãn làm gì. Ngươi lập tức an bài người đi tung tin tức, liền nói Đông Phương gia không biết thông qua phương thức gì lấy được một ít thần đan, dưới mắt. Đông Phương gia nhị thiếu gia đã bằng vào thần đan lên cấp đến nguyên đan cảnh tám chuyển, còn có Đông Phương gia mấy cái 10 tuổi ra mặt thiếu gia, cũng đều đã bằng vào thần đan lên cấp nguyên đan cảnh, tiền đồ không thể lường được. Môi khẽ nhúc nhích, Vân Tiêu đem mình nắm giữ tình huống từng cái nói cho Chu Cảnh Vân, mà hắn tin tưởng, những tin tức này một khi lan rộng ra ngoài mà nói, coi như Đông Phương gia như thế nào đi nữa giải thích rõ, chỉ sợ cũng căn bản không có thể đem sự việc nói rõ, trọng yếu nhất chính là, Nam Cung gia phải chăng sẽ tin tưởng Đông Phương gia giải thích rõ. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 826, Nam Cung chết yểu. Giao phó xong Chu Cảnh Vân một ít chuyện tình sau đó, Vân Tiêu cũng không có ở Chu Cảnh Vân phủ đệ qua dừng lại lâu, lần này, hắn nhưng là trực tiếp trở về Thánh viện Chân Võ, tạm thời không tham dự nữa chuyện ngoại giới. Mặc dù hắn đúng là còn có thể từ tứ đại thế gia trên người làm càng nhiều hơn văn chương, nhưng dưới mắt hắn đã lấy được đủ hắn đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên, cho nên, hắn chuẩn bị về trước Thánh viện ổn định một đoạn thời gian, đồng thời cảm thụ một chút đánh vào phá kiếp cảnh thời cơ, cũng tốt là mình đánh vào phá kiếp cảnh làm dự định. Nói lời trong lòng, hắn ngược lại là không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy liền đem đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên góp đủ rồi, trong này không thể không cảm ơn tứ đại thế gia, nhất là Nam Cung gia cùng Đông Phương gia, cái này hai gia tộc lớn là hắn cung cấp thủy linh tinh, chính là hắn đánh vào phá kiếp cảnh căn bản. Dĩ nhiên, vị kia thần khuyết cung thiên tài đệ tử cùng với vị kia người bảo vệ đại nhân cũng cung cấp không thiếu, chính là không có tứ đại thế gia như vậy khẳng khái thôi. Phá kiếp cảnh đối với hắn mà nói chính là một cái to lớn trạm kiểm soát. Cửa ải này một khi đột phá, như vậy hắn ắt sẽ tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng giai đoạn, có thể tưởng tượng được, một khi hắn tiến vào phá kiếp cảnh mà nói, như vậy hắn thực lực gặp nhau cường đại đến loại nào đến nước, coi như chính hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Tóm lại, một khi hắn đột phá đến phá kiếp cảnh, như vậy vô luận là tâm kiếp cảnh cường giả vẫn là thiên kiếp cảnh cường giả, sợ rằng ở hắn trong mắt đều đưa không đáng giá gì chú ý, khi đó hắn, 80% thì phải hướng cảnh giới cao hơn đi theo gương. Bất quá như đã nói qua, phá kiếp cảnh cũng không phải là như vậy dễ dàng đạt tới, theo hắn biết, muốn đi vào phá kiếp cảnh, đây chính là phải đem nguyên đan bể tan thành đúc lại, khiến cho nguyên đan biến thành một loại cùng thiên địa chí lý âm thầm tương hợp đầy đủ lực lượng mới, cái ở giữa hung hiểm, đó là bất kỳ một người nào võ giả cũng lòng biết rõ. Một khi hướng cấp phá kiếp cảnh lúc xảy ra chuyện không may, khiến cho nguyên đan không có biện pháp đúc lại mà nói, như vậy người võ giả này thì tương đương với là hoàn toàn phế bỏ, từ nay về sau, đường trước khi nói lực lượng sẽ không còn. Coi như là tuổi thọ cũng biết rút ngắn thật nhiều, căn bản rất khó tiếp tục sinh tồn. Dĩ nhiên, một khi nguyên đan bể tan cành đúc lại thành công, như vậy mới nguyên đan sẽ được trời đất trí lý gia trì, đến lúc đó vô luận là ở chất phác ở trên vẫn là tính ở trên, cũng lấy được to lớn tăng lên, căn bản không phải nguyên đan cảnh người có thể so sánh. Nói trắng ra, phá kiếp cảnh đúc lại nguyên đan, thật ra thì đã không thể đơn giản gọi là nguyên đan, bởi vì là khi đó nguyên đan đã không đơn thuần là chân nguyên lực ngưng tụ, mà là chân nguyên lực cùng trong thiên địa đại đạo chí lý dung hợp, cũng đang bởi vì như vậy, phá kiếp cảnh cường giả đang xuất thủ lúc đó, mới có thể mượn trời đất thế, đối với bản thân tiêu hao nhưng là cũng không lớn. Người khác lên cấp phá kiếp cảnh, đơn giản chính là một viên nguyên đan chôn vùi đúc lại mà thôi, có thể hắn nhưng là muốn lập tức chôn vùi 109 viên nguyên đan, mỗi lần nhớ tới những thứ này, hắn trong lòng đều có chút phát khổ, cũng thực là âm thầm sợ hãi. Trở lại thánh viện sau đó, Vân Tiêu trực tiếp chính là đi tới Lôi Thanh Thanh bế quan tu luyện đại điện, hắn rời đi thánh viện nhưng mà có một trận, trong lòng đối với Lôi Thanh Thanh quả thực có chút nhớ nhung đọc. Lại vẫn đang tu luyện. Con bé này ngược lại là đủ cần cù, liền hướng về phía nàng phần này mà sức mạnh, tương lai cũng tất nhiên sẽ trở thành một phương cường giả. Dẹ dắt tại đại điện bên ngoài quan sát một chút, hắn phát hiện, Lôi Thanh Thanh vào lúc này vẫn ở chỗ cũ tu luyện, hơn nữa xem ra, Lôi Thanh Thanh bây giờ trạng thái tu luyện vẫn tương đối không tệ. Từ nguyên đan cảnh 2 chuyển một đường đột phá đến nguyên đan cảnh 5 chuyển, hắn nguyên vốn còn có chút lo lắng Lôi Thanh Thanh sẽ xuất hiện cảnh giới không yên tình huống, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là có chút quá lo lắng. Nếu còn đang tu luyện, vậy thì không quấy nhiễu nàng, vừa vặn ta phải đi chân võ lâu tìm mấy bộ kiếm pháp xem, cũng tốt đem ta cơn lốc kiếm phong phú một phen. Hắn lần này hồi thánh viện, mục đích chủ yếu chính là vì tu hành, thứ nhất là cảm ngộ phá kiếp cảnh thời cơ, thứ hai chính là nhiều hơn tu luyện một ít kiếm pháp, đem mình cơn lốc kiếm pháp tiến một bước hoàn thiện. Trong lòng suy nghĩ, hắn chính là chạy thẳng tới chân võ lâu đi. Hoàn thiện cơn lốc kiếm cũng không phải là một kiếm chuyện dễ dàng, bất quá, lấy Vân Tiêu tinh thần lực năng lực lĩnh ngộ mà nói, chỉ cần nhiều hơn hiểu kiếm pháp, như vậy cơn lốc kiếm uy lực nhất định có thể có được tăng lên là được. Ngay tại Vân Tiêu bắt đầu đắm chìm vào kiếm pháp hoàn thiện chính giữa lúc đó, Nam Cung Thế Gia bên kia cũng rốt cuộc nên đón to lớn biến cố. Nơi này là Nam Cung Thế Gia một gian mật thất dưới đất, lúc này ở nơi này ở giữa trong mật thất dưới đất, Nam Cung Thế Gia gia chủ Nam Cung Vô Cực cùng với nhị gia Nam Cung Vô Địch tất cả đều đến sân, mà ở nơi này hai người trước mặt, Nam Cung gia lão tổ tông Nam Cung Thăng kể cả Nam Cung gia hai người nhập kiếp cảnh cường giả, đang là một cái tay cụt ông già điều chỉnh thương thế, mà đây tay cụt ông già không phải người ngoài, chính là trước bị Vân Tiêu chặt đứt một cái cánh tay Nam Cung Cẩn. Hồi lâu, Nam Cung Thắng cùng hai cái nhập kiếp cảnh người mới thu hồi dán vào Nam Cung Cẩn trên người tay, mỗi người sắc mặt, nhưng là cũng tương đối khó xem. Thở dài. Theo chữa thương kết thúc, Nam Cung Cẩn lúc này mới phun ra một hơi thở dài, nguyên vốn sắc mặt tái nhợt, rốt cuộc có một chút đỏ thắm, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Tổ phụ đại nhân, ngài tỉnh. Thấy Nam Cung Cẩn mở mắt ra, Nam Cung Vô Cực vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía Nam Cung Cẩn hô, tổ phụ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ai đem tổ phụ đại nhân bị thương thành bộ dáng như vậy? Nhìn Nam Cung Cẩn bị tận gốc chặt đứt cánh tay, Nam Cung Vô Cực thật là vừa hận vừa giận, đồng thời cũng cảm thấy từng trận kinh hãi, bởi vì là hắn chân thực không nghĩ tới, đến tột cùng là người nào, lại có thể đem vị này lão tổ cánh tay chặt đứt. Mà trọng yếu nhất chính là, hắn rất rõ ràng Nam Cung Cẩn bị phế cánh tay đối với Nam Cung gia ý vị như thế nào. Phải biết, Nam Cung gia mặc dù có thể lực gáp những thứ khác ba gia tộc lớn, Nam Cung Cẩn tuyệt đối là mấu chốt nhất một vòng. Dưới mắt Nam Cung Cẩn cánh tay bị phế, cả người lực lượng chỉ sợ cũng mười không tích chữ một. Đây nếu là bị ngoài ra ba đại thế gia biết mà nói, đối với Nam Cung gia tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Ngươi còn dám hỏi? Ta hỏi ngươi, ta hồi Thanh Minh Tông chuyện, ngươi đều nói cho người nào? Vì sao ta hành động sẽ bị người khác để mắt tới? Nói. Nghe được Nam Cung Vô Cực hỏi, vốn là vô cùng phẫn nộ Nam Cung Cẩn nhất định chính là giận không chỗ phát tiết, hướng về phía Nam Cung Vô Cực chính là một trận vỗ đầu che mặt chửi mắng. Ở hắn muốn đến, mình lần này hành động, nhất định là một đã sớm bị người theo dõi, mà cứu căn nguyên, tuyệt đối chính là Nam Cung Vô Cực tiết lộ phong thanh, nếu không, lấy hắn thực lực mà nói, căn bản không có thể có người có thể đủ phát hiện hắn rời đi. Cho nên, Nam Cung Vô Cực nhất định phải là hắn bị thương gánh vác trách nhiệm. Cái này nghe được Nam Cung Cẩn trách mắng, Nam Cung Vô Cực cùng một bên Nam Cung Vô Địch đầy đủ đều có chút bối rối, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, vị này lao tổ vậy mà sẽ đem trách nhiệm đẩy tới bọn họ trên người. Cồn vật bi, dù chít. Chương 827, Thuận Lý Thành Trương. Đối với Nam Cung Cẩn mà nói, hắn lần này mất đi một cánh tay, đời này sợ rằng cũng không khả năng có tiến hơn một bước hy vọng, không chỉ có như vậy, thiếu một cánh tay. Hắn cả người bản lãnh cũng căn bản khó mà đạt được phát huy, từ nay về sau, hắn đừng nói là phế nhân một cái, nhưng chí ít gặp phải phá kiếp cảnh người, hắn lại cũng không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Đừng nói là tâm kiếp cảnh cường giả, dưới mắt, coi như là một cái nhập kiếp cảnh người, cũng có thể làm cho hắn mệt nhọc cương đối. Cho nên, nghĩ đến những thứ này, hắn liền khó khống chế mình tức giận ở đáy lòng, mà vào lúc này nghe được Nam Cung Vô Cực hỏi, hắn một cách tự nhiên liền đem hỏa khí phát ở trên người của đối phương. Tổ phụ đại nhân chuyện đi Thanh Minh Tông, cháu nhỏ bảo đảm chỉ có ta cùng em hai người biết, cháu nhỏ thề, ta tuyệt đối không có đem chuyện này cùng cái người thứ ba nói qua, nếu không, tổ phụ đại nhân coi như là giết ta, ta cũng không có câu oán hận nào. Sắc mặt rét một cái, Nam Cung Vô Cực vội vàng là mình giải thích, sợ mình vị này tổ phụ một cái không vui, liền đem hắn tệ với dưới trưởng. Nam Cung Cẩn nóng nảy, đây chính là toàn bộ Nam Cung gia từ trên xuống dưới đều biết. Vị này từ trước đến giờ lòng dạ ác độc, dạy bảo gia tộc đệ tử cho tới bây giờ sẽ không nương tay, bị hắn thất thủ đánh chết Nam Cung gia đệ tử, sợ rằng cũng không chỉ một hai cái. Ta cũng vậy, tổ phụ đại nhân, cháu nhỏ cũng dám thề, tuyệt đối chưa từng đem tổ phụ đại nhân đi Thanh Minh Tông chuyện tiết lộ cho người bất kỳ, nếu không cháu nhỏ nhất định sẽ ngũ lôi hoành, chết oan uổng. Nam Cung Vô Địch lúc này cũng vội vàng nhảy ra ngoài là chứng minh mình nói, mà hắn lời thề, hiển nhiên càng thêm tàn nhẫn độc, dẫu sao. Hắn cũng không phải là Nam Cung Vô Cực, nói không chừng vị này tổ phụ thật sẽ đem tức giận phát ở hắn trên người. Hừ, các ngươi cũng không có đem tin tức tiết lộ, như thế nói, ta mất đi một cánh tay, tất cả đều là bởi vì tự ta vô năng. Nghe được Nam Cung Vô Cực hai người bảo chữa, Nam Cung Cẩn tức giận càng tăng lên, lúc này, hắn căn bản là ai lời nói cũng không nghe lọt, bởi vì là phán đoán nhưng mà hắn tay mình cánh tay. Cháu nhỏ không dám. Nghe được Nam Cung Cẩn nói như vậy, Nam Cung Vô Cực anh em hai người dứt khoát ùn một tiếng quỳ xuống, lại cũng không dám nói hơn một câu. Tốt lắm, đầy đủ tất cả không nên tranh cãi. Ngay tại lúc này, mật thất chỗ sâu, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Nam Cung gia lão tổ tông Nam Cung Thắng rốt cuộc không nhịn được khẽ quát một tiếng, cắt đứt Nam Cung Cẩn tranh cãi vô lý. Thành tựu Nam Cung gia hiện nay bối phận già nhất người, Nam Cung Thắng vừa thấy chính là tuổi tác không nhỏ, dâu hoa dâm, tựa hồ là trải qua liền vô tận tăng thương, chỉ bất quá. Vị này Nam Cung gia lão tổ tông trên người nhưng là lộ ra một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế, tựa như cả thế giới đều bị hắn dâm ở dưới chân vậy. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái từng có lịch sử huy hoàng người, đã từng hưởng thụ qua vô số quang vinh. Lão tổ tông, nhất định là bọn họ hai cái phế vật bị tiết lộ tin tức, lão tổ tông nhất định phải làm chủ cho ta à? Bị Nam Cung Thắng như vậy vừa hô, cơ hồ chính là nửa trạng thái điên cuồng Nam Cung Cẩn ngược lại là có thu liễm, nhưng như cũ lớn tiếng oán hận nói. Được rồi, ta biết ngươi thất lạc một cánh tay rất tức giận, nhưng bây giờ cũng không phải là truy cứu trách nhiệm của ai lúc này nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kết quả là người nào chặt đứt tay người cánh tay? Sắc mặt trầm xuống, Nam Cung Thắng không thể không cho mình cái này hậu bối đệ tử một chút cảnh cáo, giọng cũng biến thành hết sức lạnh như băng. Hắn lúc này hồi nào không phải giống nhau tức giận. Vì đào tạo Nam Cung Cẩn, hắn bỏ ra tự không cần phải nói, dưới mắt Nam Cung Cẩn bị phế, cái này trên căn bản cũng thì đồng nghĩa với, Nam Cung gia thực lực lập tức giảm bớt nhiều, từ nay về sau sợ rằng lại cũng khó có trước khi lực uy hiếp. Lao tổ tông, ta là bị người mưu hại. Thấy Nam Cung Thắng nổi giận, Nam Cung Cẩn lúc này mới thoáng tỉnh táo một ít, sau đó, hắn chính là đem mình rời đi sau trải qua từng cái giảng thuật ra. Mọi người ở đây tất cả đều ở lặng lặng nghe, đồng thời cũng ở đây âm thầm phân tích. Chẳng qua là, chỉ một từ Nam Cung Cẩn giải thích nghe tới, bọn họ cũng không thể chắc chắn kết quả là người nào đối với Nam Cung Cẩn ra tay. Ta có thể bảo đảm, đối với ta xuất thủ tuyệt đối là một cái thiên kiếp cảnh người, chỉ bất quá, hắn chắc có chỗ kiêng kỵ, lại vẫn luôn không có chân chính động dùng toàn lực, tựa hồ là lo lắng bị ta nhìn ra sơ hở. Một phen giải thích, Nam Cung Cẩn cuối cùng lại đem mình suy đoán nói ra, sắc mặt nhưng là sớm trở nên một mảnh dữ tợn. Thiên kiếp cảnh. Đến khi Nam Cung Cẩn tiếng nói rơi xuống, mấy người tại chỗ đều là sắc mặt nghiêm túc, nhất là Nam Cung Thắng, đáy mắt lại là lóe lên suy nghĩ không chừng ánh sáng. Từ Nam Cung Cẩn giải thích tới xem, ám toán người hắn nhất định là Vương Triều Đại Chu người, mà roi mắt toàn bộ Vương Triều Đại Chu, thiên kiếp cảnh cường giả chỉ mấy cái như vậy, nhưng cũng sẽ không còn những người khác. Lao Tổ Tông, nhất định là Thánh Viện Chân Võ kia người làm, Vương Triều Đại Chu thiên kiếp cảnh cường giả cứ như vậy mấy người, mà Thánh Viện Chân Võ lại là chúng ta tử đối đầu, cho nên nhất định là người Thánh Viện Chân Võ làm. Lúc này, Nam Cung gia trước một đời gia chủ Nam Cung Tề đứng dậy, tràn đầy bình tĩnh nói. Nam Cung Tề là Nam Cung Cần con, cũng là Nam Cung Vô Cực cha, vị này Nam Cung gia trước một đời gia chủ hôm nay đã là nhập kiếp cảnh tột cùng cường giả, nhưng cũng có hy vọng đánh vào tâm kiếp cảnh. Có khả năng này, Thánh Viện Chân Võ cùng tứ đại thế gia liền là đối thủ một mất một còn, bọn họ rất có thể là dò thăm cái gì, cho nên âm thầm theo đuôi lão gia chủ, cuối cùng ra tay tổn thương người. Nam Cung Tề tiếng nói rơi xuống. Một cái khác Nam Cung gia nhập kiếp cảnh cường giả tiếp lời cha, mặt lộ suy tư nói. Nam Cung thế gia tứ đại phá kiếp cảnh cường giả, duy chỉ có hắn không phải Nam Cung gia người, mà là Nam Cung Cẩn ban đầu hộ vệ, nhưng hiện nay ở Nam Cung gia cũng rất có địa vị. Thánh Viện Chân Võ. Nghe được cái này hai người phân tích, Nam Cung Thắng ánh mắt nhanh lấp mạnh, hiển nhiên cũng là cảm thấy chuyện này đại có thể. Dẫu sao, tứ đại thế gia khắp nơi cũng biết cùng Thánh Viện Chân Võ đối nghịch, bị Thánh Viện Chân Võ am toán cũng là ở trong tình lý. Lão Tổ Tông, chưa chắc đã là Thánh Viện Chân Võ, đệ tử ngược lại là cảm thấy, ngoài ra ba đại thế gia cũng không thể loại bỏ hiểm nghi. Ngay tại lúc này, Nam Cung Vô Cực ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua Nam Cung Cẩn tay của chỗ, sắc mặt nhưng là hơi đổi, hiển nhiên là muốn đến chút gì. Vô Cực, ngươi có phải hay không hiểu được tin tức gì? Nói, ngươi dựa vào cái gì hoài nghi ba nhà khác? Nghe được Nam Cung Vô Cực nói như vậy, Nam Cung Thắng ánh mắt rét một cái, giọng trầm thấp nói. Đệ tử cũng không phải là thuận miệng hồ tiêu, những ngày qua, ngoài ra ba đại thế gia bởi vì là thần đan quan hệ, đối với ta Nam Cung gia toán khí khá sâu, ngoài ra, chúng ta ở Thánh Viện Chân Võ bên trong vị kia nội ứng cũng không truyền tới có người rời đi Thánh Viện tin tức, nếu là người Thánh Viện Chân Võ, như vậy vị kia nhất định có thể biết được. Nam Cung Vô Cực ánh mắt biến ảo, vừa nói đưa mắt chuyển tới Nam Cung Cẩn trên người, dám hỏi tổ phụ đại nhân hộ tống thần đan, phải chăng đã bị người đoạt đi? Tay ta cánh tay cũng bị mất, ngươi lại vẫn quan tâm vậy mấy viên phá đan thuốc. Nghe được Nam Cung Vô Cực lại vẫn đang quan tâm thần đan chuyện, Nam Cung Cẩn mới vừa bình phục một chút tức giận suýt nữa lần nữa bùng nổ. Tổ phụ đại nhân bất giận, cháu nhỏ chỉ là muốn nói, trước đây không lâu, cháu nhỏ nhận được tin tức, Đông Phương gia không biết từ nơi nào lấy được không ít thần đan, đang âm thầm đào tạo gia tộc đệ từ đâu. Hướng về phía Nam Cung Cẩn ấy nấy thi lễ, Nam Cung Vô Cực tỏ ý đối phương không nên hiểu lầm, sau đó chính là sắc mặt xanh mét nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 828, chạm một cái liền bùng nổ. Theo Nam Cung Vô Cực đem mấy chuyện nói xong, toàn bộ mật thất không gian đột nhiên trở nên châm rơi có thể nghe, tại chỗ đều là tâm tư thông suốt người, tự nhiên rất dễ dàng liền đem cái này mấy chuyện xuyến liên đứng lên. Từ Nam Cung Vô Cực giải thích tới xem, Thánh Viện Chân Võ Thiên Kiếp Cảnh Cường giả tựa hồ cũng chưa từng đi ra ngoài qua, Như vậy thứ nhất, Thánh viện chân võ hiểm nghi cơ hồ là lập tức liền nhỏ đi, dẫu sao, bọn họ đều biết trong Thánh viện chân võ cái đó nội ứng sức nặng, lấy vị kia năng lực, chưa đến nỗi sẽ không phát hiện được những người khác rời đi. Mà nếu như bảo trừ Thánh viện chân võ mà nói, như vậy hiển nhiên chỉ còn lại ngoài ra ba thế giới lớn hiểm nghi lớn nhất, huống chi Nam Cung gia gần đây mới vừa cùng ba đại thế gia phát sinh mâu thuẫn, mọi người quan hệ thực có chút khẩn trương. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Đông Phương gia tình huống, dựa theo Nam Cung Vô Cực nói, Đông Phương thế gia lại lấy được không ít thần đan, mà vừa vặn Nam Cung gia thần đan lại bị người cướp, trong này có phải hay không sẽ có một ít liên quan, quả thực là để cho người có chút nghĩ thế nào. Vô Cực, ngươi chắc chắn Đông Phương gia gần đây lấy được thần đan. Hơn nữa số lượng còn không thiếu. Nam Cung Thắng suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, hắn cũng không có vội vã có kết luận, có thể trên thực tế, hắn tử vừa mới bắt đầu thì có hoài nghi ngoài ra ba đại thế gia, dẫu sao, ba nhà khác bị Nam Cung thế gia áp chế lâu như vậy, coi như là nghĩ biện pháp đối với bọn họ tiến hành trả thù cũng nói không chừng, huống chi một khi giết Nam Cung Cận, coi như là Nam Cung gia còn có hai cái phá kiếp cảnh cường giả, nhưng cũng không có biện pháp tiếp tục có khí phách đi xuống. Không sai. Chuyện này Đông Phương Thế Gia vốn là còn muốn giấu giếm, bất quá vẫn bị Nam Cung Gia cơ cấu tình báo điều tra được, mà từ bọn họ đào tạo đệ tử số người tới xem, Đông Phương Gia lấy được thần đan số lượng, chắc là 20 viên chừng. Nam Cung Vô Cực ý nghĩ nhất định chính là vô cùng rõ ràng, thậm chí vào giờ phút này, hắn cơ hồ liền có thể xác định, đối với Nam Cung Cẩn xuất thủ, 80-90 chính là Đông Phương Gia vị lao tổ tông kia. Đông Phương Gia, nhất định là Đông Phương Gia toàn thể thực lực không hề so Nam Cung Gia yếu. Những năm gần đây đều muốn đem ta Nam Cung gia cướp lấy, nhất định là bọn họ, nhất định là Đông Phương Thanh cái đó lao bất tử. Đây là, Nam Cung Cẩn lần nữa nhảy ra ngoài, chẳng như điên cuồng hét. Hắn trước liền đang hoài nghi ngoài ra ba đại gia tộc, dưới mắt nghe Nam Cung Vô Cực giải thích, đây càng thêm xác định hắn đối với ngoài ra ba đại gia tộc hoài nghi, nhất là Đông Phương gia lại còn chiếm được thần đan, cái này sợ rằng tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Lao Tổ Tông, đệ tử đoạn này thời gian vẫn luôn có an bài người ở đó đại hoàng tử Chu Cảnh Vân bên kia, có thể xác định chính là, vậy Chu Cảnh Vân những thứ này trời cũng không có bán ra qua một quả thần đan, hắn Đông Phương gia đột nhiên đạt được nhiều như vậy thần đan, trong này nhất định có vấn đề. Nam Cung Vô Cực nhất định chính là càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp, các loại dấu hiệu tất cả đều cho thấy, Đông Phương thế gia tuyệt đối đại có vấn đề, nếu như nói ám toán Nam Cung Cẩn chính là Đông Phương thế gia vị lao tổ tông kia. Như vậy nhất định chính là lại hợp lý bất quá. Lão Tổ Tông, chính là Đông Phương Thanh cái lao già đó, Lão Tổ Tông, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta à? Nam Cung Cẩn vào lúc này cũng không đoán, mà là hoàn toàn nhận định đã thương mình người liền Đông Phương gia Lão Tổ Tông, mà như vậy ý tưởng một khi tọa thực sau đó, hắn căn bản liền hoài nghi cũng không muốn đi hoài nghi. Đối với Nam Cung Cẩn mà nói, hắn bây giờ một lòng chỉ muốn trả thù, nói thực tế một ít, hắn bây giờ hận không thể đem tất cả đáng giá đối tượng hoài nghi giết hết tất cả. Húng chi Đông Phương gia hiểm nghi thật sự là lớn nhất. Đông Phương Thanh, nếu quả thật là ngươi làm, ta nhất định phải đem ngươi bằng thầy vạn đoạn. Nam Cung Thắng vào lúc này cũng đem mũi dùi hoàn toàn chỉ hướng Đông Phương gia, dẫu sao, sự thật liền đặt ở trước mắt, Đông Phương gia hiểm nghi chính là lớn nhất. Vô Cực, Vô Địch, các ngươi hai người sẽ đi ngay bây giờ cho ta cẩn thận điều tra, trước từ Nam Cung gia thần đan vào tay, ta đây muốn xem, thần của bọn họ đan đến tột cùng là từ đâu tới. Mặc dù Đông Phương gia hiểm nghi lớn nhất, nhưng hắn cũng không thể chứng cứ gì cũng không có, liền trực tiếp đi Đông Phương gia đòi giải thích, dẫu sao, chuyện này nhưng mà sự quan trọng đại, tuyệt không cho phép nửa điểm khinh thường. Ừm, đệ tử cái này thì khởi động ở Đông Phương gia an bài ám chiêu, nhất định sẽ đem chuyện này tra rõ. Nghe được Nam Cung Thắng ra lệnh, Nam Cung Vô Cực vội vàng cung kính hẳn là, sau đó, hắn chính là mang Nam Cung Vô Địch, anh em hai người trực tiếp lui đi xuống. Lao Tổ Tông, còn có cái gì có thể tra? Nhất định chính là Đông Phương Thanh cái đó lao bất tử, ta trước cùng chi giao tay, mơ hồ có thể cảm nhận được chính là hắn hơi thở. Đến khi Nam Cung Vô Cực anh em hai người rời đi, Nam Cung Cẩn đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thắng, mặt âm trầm nói. Cái gì? Ngươi cảm nhận được Đông Phương Thanh hơi thở? Chuyện này có thể là thật. Nghe được Nam Cung Cẩn nói như vậy, Nam Cung Thắng nhất thời có chút lộ vẻ xúc động, sau đó gấp giọng hỏi. Cái gọi là bắt gian bắt đôi, bắt kẻ gian cầm tăng vật. Nam Cung Cẩn không có tại chỗ nhận ra đối phương là ai, cho nên căn bản không biện pháp xác định là không phải Đông Phương gia người, nhưng nếu là Nam Cung Cẩn cảm nhận được Đông Phương Thanh hơi thở, vậy coi như muốn chớ bản những thứ khác. Võ giả hơi thở mỗi người không giống nhau, nói trắng ra, một người hơi thở, chính là thân phận một loại tượng trưng, nếu như Nam Cung Cẩn thật cảm nhận được Đông Phương Thanh hơi thở, như vậy chuyện này thì thật 8-9 phần 10. Đệ tử không dám tin miệng hồ tiêu, bây giờ nghĩ lại, mặc dù hắn hết sức che giấu hơi thở, nhưng ở nguy cơ lúc đó, hắn hơi thở vẫn là có nơi bại lộ. Đệ tử cùng vậy Đông Phương Thanh gặp qua mấy lần, đối với hắn hơi thở mặc dù cũng không phải là hết sức quen thuộc, nhưng ta tin tưởng, trước cảm nhận được hơi thở, nhất định chính là hắn. Nam Cung Cẩn cũng không có nói láo, trên thực tế, Vân Tiêu trước đối với hắn ra tay, đúng là chính là bắt trước Đông Phương gia vị lao tổ tông kia hơi thở. Trước Vân Tiêu lấy tinh thần lực dò xét tứ đại gia tộc, đối với bốn đại gia tộc cường giả cũng coi là có chút biết rõ, trong này tự nhiên bao gồm Đông Phương gia vị lao tổ tông kia. Để cho Nam Cung Cẩn đem mục tiêu đặt ở Đông Phương thế gia trên người, hắn liền thử bắt trước Đông Phương gia vị lao tổ tông kia hơi thở, hơn nữa còn cố ý co thu liễm, chỉ ở mấy cái đặc thù thời điểm cố ý thả mấy lần. Bây giờ nhìn lại, hắn nơi tính toán hết thệ các thứ này, đều ở đây biến đổi ngầm sinh ra hiệu quả. Đáng chết, không nghĩ tới Đông Phương gia lại dám đối với ta Nam Cung gia tới ngón này, xem ra, ta Nam Cung gia chỉ sợ là yên lặng quá lâu, nhưng là để cho bọn họ quên ai mới là lao đại. Nghe được Nam Cung Cẩn trả lời, Nam Cung Thắng cũng là trên căn bản không có hoài nghi, dẫu sao, nếu như chỉ là một sự thật thì thôi, dưới mắt, hết mấy sự thật chồng với nhau, hắn nếu là lại không tin, đó nhất định chính là cố ý muốn là Đông Phương gia kiếm cớ. Giờ khắc này, hắn trong lòng nhưng là đã bắt đầu nổi lên đối phó Đông Phương gia người thủ đoạn, nếu như Nam Cung vô cực kết quả của điều tra cũng là như vậy mà nói, như vậy Nam Cung gia cùng Đông Phương gia đánh một trận, nhưng là thật ở khó tránh khỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 829, huynh đệ gặp nhau. Thánh viện Trần Võ Lâu. Trong lầu các kiến tĩnh, Vân Tiêu thân hình qua lại từng hàng kệ sách trong, quan sát trên giá sách mặt một bộ lại một bộ kiếm pháp võ học, hơn nữa đem những thứ này kiếm pháp võ học toàn bộ nhớ ở trong lòng. Thánh viện Trần Võ võ học tương đối nhiều, bất quá, hắn lần này chú ý chỉ có kiếm pháp võ học, còn như những thứ khác võ học, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Trước mắt bây giờ, hắn chính là ở Trần Võ Lâu chính giữa dừng lại dòng dã 5 ngày lâu. Mà ở nơi này 5 ngày trong thời gian, hắn đem tất cả kiếm pháp võ học đầy đủ đều ghi tạc trong đầu, hơn nữa thông qua khổng lồ tinh thần lực đối với những thứ này kiếm pháp võ học tiến hành phân tích sửa sang lại, ở trong đó tìm ra đối với hắn cơn lốc kiếm pháp hữu ích bộ phận, dung hợp đến kiếm pháp của mình chính giữa. Nếu như là đổi người ngoài, nhiều như vậy võ học tiến vào trong ý nghĩ, sợ rằng liền trực tiếp phải đem đầu căng bể, nhưng đối với hắn mà nói, coi như là nhiều hơn nữa võ học, hắn đều có thể dễ dàng làm theo. Không có chút nào độ khó có thể nói. Thở dài, thật là được lợi rất nhiều, bất đồng kiếm pháp võ học, đối với kinh mạch huyệt vị vận dụng cũng không giống nhau. Ta lần này quan sát những thứ này võ học đủ mẫu mã, trên căn bản bao gồm thân người chính giữa tất cả kinh mạch và huyệt vị. Nếu là ta có thể đem mỗi một bộ võ học chính giữa đối với ta hữu dụng bộ phận rút ra lấy ra lần nữa tổ hợp, như vậy ta cơn lốc kiếm pháp, trên căn bản cũng chỉ có thể đại thành. Đem tất cả kiếm pháp võ học tất cả đều xem nhìn xong thành. Vân Tiêu không khỏi thở phào thật dài một cái, trên mặt đều là một mảnh vẻ hài lòng. Hắn lần này là thật bị không ít dẫn dắt, cơn lốc kiếm pháp thu thập rộng rãi chúng trưởng, càng nhiều kiếm pháp dung nhập vào đi vào, bộ này uy lực của kiếm pháp thì sẽ càng lớn. Đáng tiếc chân võ lâu bên trong kiếm pháp võ học chỉ có nhiều như vậy, nếu là lại nhiều một chút, đối với hắn mà nói ắt sẽ còn có chỗ ích lợi. Xong hết rồi à, người biết đủ thường vui vẻ, ta cơn lốc kiếm pháp còn cần từ từ trưởng thành, cũng không thể lập tức liền đạt tới hoàn mỹ cảnh. Lần này liền tới nơi này đi. Đem cuối cùng một bộ kiếm pháp võ học thả lại đến trên kệ sách, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, sau đó chính là ung dung đi xuống lầu. Hê hê, xem anh bạn trẻ Vân Tiêu diễn cảm, lần này tu hành, hẳn là thu hoạch không nhỏ chứ. Ngay tại Vân Tiêu từ lầu các phía trên đi xuống lúc đó, trưởng lão Lăng Chiến tựa hồ có cảm ứng, nhưng là từ lầu dưới mật thất đi ra, hướng về phía vừa vặn đi xuống lầu dưới Vân Tiêu cười nói. Vân Tiêu 5 ngày tới đến chân võ lâu, bảo là muốn xem trong đó võ học. Nguyên bản, hắn là không đề nghị để cho Vân Tiêu xem điều này, dẫu sao, Vân Tiêu thành tiểu Tuân Vạn Sơn đệ tử, tu luyện võ học chắc cũng là Tuân Vạn Sơn trên người những cái kia võ học cao thâm, còn như hắn nơi này những thứ này, căn bản là lãng phí Vân Tiêu thời gian và tinh lực thôi. Đáng tiếc là, Vân Tiêu cũng không có nghe hắn khuyên, thậm chí ở nơi này chân võ lâu vừa thấy chính là 5 ngày thời gian, đối với lần này, hắn còn thật là có chút khó mà hiểu. Lăng trưởng lão, thấy Lăng Chiến tiến lên. Vân Tiêu bản thân cười một tiếng, vừa nói chính là chắp tay, hướng về phía vị trưởng lão này đại nhân dừng dưng thi lễ, lần này có nhiều quấy rầy, mong rằng Lăng trưởng lão xin đừng trách. Nhìn trước mắt Lăng Chiến, Vân Tiêu mặc dù trên mặt hết sức bản thân, nhưng ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là không khỏi nhiều hơn một tia khó có thể dùng lời diễn tả được cảnh giác. Từ biết được liền trong thánh viện chân võ có tứ đại thế gia nội ứng sau đó, hắn đối với trong thánh viện người chính là không tự chủ được nhiều một chút suy đoán, từ hắn thăm dò tình huống tới xem. Tứ đại thế gia ở thánh viện chân võ bên trong nội ứng hẳn thân phận không thấp, mà phải nói thân phận không thấp, thật giống như cũng chỉ có tứ đại chủ sự trưởng lão cùng với hai tài công chính viện trưởng. Lăng Chiến nhìn như ngược lại là coi như ngay thẳng không à, có thể cái gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, trời mới biết vị trưởng lão này đại nhân trong tối lại là như thế nào người, ở hắn không có đem thánh viện chân võ nội ứng tìm lúc đi ra, hắn tạm thời sẽ không tin tưởng người bất kỳ. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu nói quá lời. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lăng Chiến cao giọng cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, anh bạn trẻ Vân Tiêu, không biết anh bạn trẻ giờ phút này phải chăng có nhàn rỗi. Bổn trưởng lão muốn mời anh bạn trẻ Vân Tiêu đến ta nhà nhỏ làm khách, vừa vặn ta vậy hai người đệ tử xuất quan không lâu, các ngươi sư huynh đệ cũng có thể ngồi chung một chỗ ôn chuyện một chút. Đối với Vân Tiêu, Lăng Chiến là thật phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục, bỏ ra Vân Tiêu trước khi những cái kia biểu hiện không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu tốc độ tiến bộ, sẽ để cho hắn cảm thấy khó tin. Nghĩ lúc đó, Vân Tiêu mới vừa bái tại Tuân Vạn Sơn môn hạ lúc đó, hẳn còn chỉ là một nguyên đan cảnh 3-4 chuyển nhân vật nhỏ. Có thể lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Vân Tiêu lại thành trưởng làm đến nước này, bực thiên tài này, tương lai thành tựu tuyệt đối không thể lường được. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn ở 5 ngày trước thấy Vân Tiêu đến lúc đó, liền nghĩ xong muốn cùng Vân Tiêu sáo sáo cận hồ, cho nên liền trước thời hạn để cho hắn hai người đệ tử ra quan, cũng tốt có lý do đem Vân Tiêu mời qua đi. Đệ tử dưới mắt ngược lại là không có chuyện gì gấp, kính xin trưởng lão đại nhân mời, đệ tử vô cùng vinh hạnh. Nghe được Lăng Chiến nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ. Nhưng sau đó chính là cười đáp ứng. Thẳng thắn nói, hắn muốn đem thánh viện Trần Võ Gian Tế tìm ra, thật vẫn nên cùng những người này nhiều tiếp xúc nhiều, huống chi hắn đúng là đã lâu không gặp Long Huyền cùng Hoàng Hưng, trong đầu, hắn vẫn là hy vọng cùng cái này hai người gặp một lần, xem phải chăng có cái gì có thể giúp một tay. Long Huyền cùng Hoàng Hưng từ bị Lăng Chiến thu làm đệ tử sau đó, nghe nói vẫn luôn hết sức cố gắng, hắn ngược lại là rất muốn biết, hôm nay hai người cũng đạt tới cái gì cấp bậc. Ha ha ha. Nếu anh bạn trẻ Vân Tiêu đáp ứng, vậy chúng ta bây giờ đi trở về, anh bạn trẻ Vân Tiêu mời. Đạt được Vân Tiêu đồng ý, trưởng lão Lăng Chiến nhất thời mặt vui vẻ, không nói hai lời, liền là đối Vân Tiêu đưa tay ra dấu mời, tỏ ý Vân Tiêu lập tức có thể lên đường. Trưởng lão mời. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cũng không khách khí, trước là đối đối phương đáp lễ lại, sau đó liền là theo chân vị trưởng lão này đại nhân cùng nhau rời đi chân võ lâu. Hiển nhiên, vị này trưởng lão Lăng Chiến hẳn là cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sẽ chờ Vân Tiêu sau khi xuống lầu đồng thời hồi tiểu viện của hắn mà đâu. Lăng Chiến sân giống vậy ở vào thánh viện chỗ sâu, là một tòa nhìn như vô cùng là thông thường sân, mà làm hai người đi tới cái này tòa tiểu viện mà chính giữa lúc đó, hai cái quen thuộc bóng người, giờ phút này nhưng là đang nhà nhỏ chính giữa so tài võ học. Ha ha ha, hai người các ngươi trước dừng lại đi, xem ai tới. Thấy hai người tuổi trẻ ở ngay giữa sân so tài võ học, trưởng lão Lăng Chiến đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hài lòng. Rồi mới hướng hai người cao giọng hô. Vân Tiêu sư đệ. Nghe được Lăng Chiến tiếng cười, đang luận bàn kỹ thuật Long Huyền cùng Hoàng Hưng thời gian đầu tiên ngừng lại, sau đó rồi rít nhìn về phía nhà nhỏ cửa, mà khi bọn hắn thấy đi theo Lăng Chiến cùng nhau đến tới Vân Tiêu lúc đó, hai người đều là sắc mặt vui mừng, đồng thời hướng ngoài cửa vọt tới. Ha ha ha, Long Huyền sư huynh, Hoàng Hưng sư huynh, chúng ta nhưng mà đã lâu không gặp à. Mắt thấy Long Huyền cùng Hoàng Hưng hướng mình vọt tới, Vân Tiêu cũng là cao giọng cười một tiếng, nhiệt tình nên đón. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 830, nói chuyện cũ. Từ gia nhập vào Thánh viện Trần Võ tới nay, Vân Tiêu cùng Long Huyền cùng Hoàng Hưng thật vẫn không làm sao gặp mặt qua, lần này huynh đệ gặp nhau, nhưng là khó tránh khỏi cảm khái rất nhiều. Tới, Vân Tiêu sư đệ, ngu huynh mời ngươi một ly nữa, ngày hôm nay, chúng ta huynh đệ ba cái nhất định phải uống thông khoái. Cầm bầu rượu lên là Vân Tiêu rót đầy rượu, Hoàng Hưng trên mặt đều là một mảnh nụ cười, vừa nói chính là dơ lên ly rượu, tới một trước cạn là kính. Hiếm thấy chúng ta huynh đệ tụ với nhau, hôm nay đích sắc muốn uống thống khoái. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng là uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên cũng là tâm tình không tệ. Cùng là học viện lôi Vân đi ra người, Vân Tiêu đối với trước mắt Long Huyền cùng Hoàng Hưng tuyệt đối có không tầm thường cảm tình. Dẫu sao, mọi người ban đầu nhưng mà đồng sanh cộng tử, cùng nhau đi tới. Thật là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Vân Tiêu sư đệ lại đã cường đại đến bực này đến nước, cùng Vân Tiêu sư đệ vừa so sánh với. Chúng ta những người này thật sự là kém xa à. Long Huyền lúc này cũng là phụng bồi hai người uống một ly, sau đó chính là men say hơi say địa cảm khái nói. Lần này mới gặp lại Vân Tiêu, hán phương mới cảm nhận được Vân Tiêu chân chính trô đáng sợ. Người khác không biết, có thể thành tiểu chính mắt làm chứng Vân Tiêu lớn lên hắn mà nói, hắn rành rẽ nhất Vân Tiêu ban đầu là biết bao nhỏ yếu, có thể cho tới bây giờ, Vân Tiêu ở hắn trong mắt thật là giống như là một tòa núi cao, để cho hắn một cái không thấy được đỉnh. Hắn ban đầu cảm giác được mình rất là thiên tài rất giỏi, có thể theo thời gian rời đổi, hắn mới ý thức tới mình là biết bao rốt nát. Long sư huynh nói quá lời, tiểu đệ cũng chính là có chút gặp được, hơn nữa cũng là lấy được sư tôn hết sức đào tạo, nếu không, ta lại làm sao có thể sẽ có hôm nay cảnh giới. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu hết sức tự nhiên đem mình thành công quy công cho Tuân Vạn Sơn, dẫu sao, nếu như hắn trực tiếp nói cho hai người thật tình mà nói, sợ rằng nhất định sẽ đối với hai người tạo thành đả kích không nhỏ. Nhắc tới, Long Huyền cùng Hoàng Hưng cũng coi là không tệ, bọn họ bị trưởng lão Lăng Chiến thu làm đệ tử, mặc dù tốc độ tu luyện không có hắn như vậy khoa trương, nhưng trưởng lão Lăng Chiến hiển nhiên cũng là không thiếu cho cái này hai người khai tiểu táo. Hôm nay, Long Huyền cùng Hoàng Hưng tu vi đều đã khá là bất phàm, nhất là Long Huyền, nhưng là đã chạm tới nguyên đan cảnh năm chuyển ngưỡng cửa, có lẽ ít ngày nữa liền có thể đột phá. Ha ha ha, Long sư đệ, ngươi cũng không muốn tiện mộ Vân Tiêu sư đệ, hắn bây giờ nhưng mà viện trưởng đại nhân đệ tử, viện trưởng đại nhân nhất định sẽ toàn lực đào tạo, đây chính là chúng ta hâm mộ không hết. Nghe được Long Huyền cùng Vân Tiêu đối thoại, một bên Hoàng Hưng cao giọng cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Trên thực tế, hắn mặc dù cũng đúng Vân Tiêu tiến bộ hết sức hâm mộ, nhưng đối với hắn dưới mắt thành tựu, hắn thật ra thì cũng coi là hết sức hài lòng. Phải biết, hắn ban đầu cũng chính là một người vô cùng hắn thông thường nhân vật nói. Nếu như không phải là bởi vì là mượn Vân Tiêu Quang, hắn căn bản tới Thánh viện chân võ cũng gia nhập không đi vào, lại làm sao có thể sẽ có hiện nay bực này người phần thực lực. Nói đến chỗ này, tiểu đệ ngược lại là đột nhiên nghĩ tới, trước sư tôn đại nhân cho ta một ít thần đan giúp ta tu luyện, ta dùng mấy viên sau đó, hiệu quả quả thực bất phàm, vừa vặn trên người ta còn nữa, liền tặng hai vị sư huynh mỗi người một viên, muốn đến mới có thể trợ giúp hai người sư huynh mau chút xông phá những ràng buộc. Nghe được Hoàng Hưng nói như vậy, Vân Tiêu khỏe miệng kêu một cái, trong lúc nói chuyện, hắn chính là đem mình đã sớm chuẩn bị xong thú linh đan lấy ra hai quả, khác nhau đưa cho Long Huyền cùng Hoàng Hưng. Thế đây là, mắt thấy Vân Tiêu lấy đan dược ra, Long Huyền cùng Hoàng Hưng đều là vẻ mặt chấn động một cái, hiển nhiên đều là cảm nhận được thuốc này không giống tầm thường. Vân Tiêu sư đệ, bực này thần đan linh dược, sợ rằng có chút quá mức quý trọng à. Long Huyền nhãn lực từ trước đến giờ bất phàm, hắn có thể nhìn ra được, Vân Tiêu tặng cho bọn họ đan dược. Nhất định chính là đời nơi hiếm thấy thần đan, hắn có lý do tin tưởng, giờ khắc này đan dược xuống bụng, hắn đừng nói là xông phá cảnh giới tầng 1, coi như là xông phá 2 tầng cảnh giới đều không khả năng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới cảm thấy Vân Tiêu phần này mà lễ vật thật sự là quá mức quý trọng một ít, cũng để cho hắn không dám tùy tiện thu lấy. Long sư huynh nói chi vậy, chúng ta cũng là anh em, chúng ta giữa tình nghĩa huynh đệ, há lại là một viên đan dược có thể so sánh. Cho nên, hai người sư huynh vẫn là mau chút thu cất đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có cụ thể đi giảng giải cái này hai viên thú linh đan khủng bố hiệu quả, mà là nhìn lướt qua phòng nhỏ phương hướng, rồi mới hướng hai người nói. Trước, trưởng lão Lăng Chiến cũng cùng bọn họ ba cái uống mấy ly, bất quá sau đó liền lấy không khỏi tiểu lực trở về nhà, hắn ngược lại không muốn để cho đối phương thấy hắn cho Long Huyền hai người thú linh đan. Tuy nói hắn lấy ra cái này hai viên thú linh đan cùng hắn ở bên ngoài bán ra những cái kia thú linh đan cũng không giống nhau. Nhưng nếu là bị Lăng Chiến vậy cấp bậc những người khác gặp được, sợ rằng nhiều ít cũng không phải quá tốt. Ha ha ha, Long sư đệ, cái này chính là ngươi không đúng đi, Vân Tiêu sư đệ đưa lễ vật của chúng ta nếu là không thu, đây chẳng phải là quá mức khách khí. Hoàng Hưng ánh mắt hơi sáng lên, ngược lại là chút nào không cùng Vân Tiêu khách khí, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đem thần đan dường như tiếp thu vào, đồng thời hướng về phía Long Huyền trừng mắt nhìn, tỏ ý đối phương cũng đừng nhiều lời, nhanh chóng thu trước. Như vậy. Vậy thì cảm ơn Vân Tiêu sư đệ. Long Huyền tâm tư thông suốt, dĩ nhiên là lập tức liền biết rõ Hoàng Hưng ý, vừa nói, hắn liền là đối Vân Tiêu chắp tay, đồng thời đem đan dược thu vào. Vậy thì đúng rồi. Thấy hai người cũng đem đan dược thu vào, Vân Tiêu cũng là hài lòng cười một tiếng, tới, hai vị sư huynh, ta kính hai vị sư huynh một ly, cầu chúc hai vị sư huynh có thể sớm ngày xông phá từng tầng một cảnh giới, trở thành chân chính siêu cấp cường giả. Ha ha ha, tốt, có ngươi cái viện này trưởng đệ tử bảo bọc. Chúng ta nhất định có thể trở thành cường giả là được. Truy cập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Hoàng Hưng vẫn là cái đó Hoàng Hưng, mặc dù đã thân phận không tầm thường, nhưng vẫn là bản năng sẽ đối với Vân Tiêu có chút lệ thuộc vào. Bất quá đối với này, Vân Tiêu ngược lại cũng không việc gì cảm giác không ổn. Ở Vân Tiêu xem ra, nếu như hắn có thể giúp được đối phương, như vậy dĩ nhiên là sẽ xuất thủ tương trợ. Dĩ nhiên, tu luyện loại chuyện này nói cho cùng còn muốn xem mình, hắn coi như có thể xuất thủ tương trợ. Sợ cũng cuối cùng còn là có hạn. Hiếm có loại này cơ hội buông lỏng, thời gian kế tiếp, Vân Tiêu hoàn toàn buông ra tâm tư, liền như vậy cùng hai người thoải mái uống thỏa thích đứng lên. Hắn biết, trưởng lão Lăng Chiến đem hắn tìm tới, chính là hy vọng hắn có thể cùng Long Huyền cùng Hoàng Hưng giữ tốt ban đầu cái loại đó huynh đệ quan hệ giữa, đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không để cho vị kia trưởng lão Lăng Chiến thất vọng, dẫu sao, Long Huyền cùng Hoàng Hưng tu luyện, còn muốn trông cậy vào vị trưởng lão này đại nhân giúp đỡ. Đâu? Nhưng như đã nói qua, hắn cùng Long Huyền cùng Hoàng Hưng quan hệ giữa, làm sao sẽ cần dùng những thứ này để duy trì? Có chút tình cảm, nhưng là đã sớm khắc ở trong xương, cho dù là lại dáng dấp thời gian không gặp, hắn cùng Long Huyền giữa tình huynh đệ, cũng tuyệt đối sẽ không bị thời gian hòa tan là được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 831, khai chiến. Cùng Long Huyền cùng Hoàng Hưng nói chuyện cũ, kéo dài suốt gần nửa ngày thời gian mới kết thúc, sau đó, Vân Tiêu chính là cáo biệt cái này hai người, trực tiếp hướng mình khu người mới nhà nhỏ chạy trở về. Đối với Long Huyền cùng Hoàng Hưng, hắn bây giờ ngược lại là không việc gì có thể lo lắng, cái này hai người đi theo trưởng lão Lăng Chiến tu hành, chí ít không cần là tài nguyên tu luyện bần dầu. Hơn nữa, Lăng Chiến trong lòng vẫn luôn suy nghĩ nịnh hót hắn, chỉ cần hắn vẫn là Tuân Vạn Sơn đệ tử, như vậy vị kia trưởng lão Lăng Chiến cũng sẽ không đối với Long Huyền hai người có thay đổi. Nói thẳng thừng một ít, cái thế giới này thật ra thì chính là như vậy thực tế, bất quá, như vậy thực tế, thật ra thì cũng không việc gì không tốt, bởi vì là nói cho cùng, hết thể cũng còn muốn bằng thực lực nói chuyện, một điểm này thật ra thì vẫn là tương đương công chính. Rời đi Lăng Chiến nhà nhỏ, Vân Tiêu rất mau liền trở về khu người mới, bất quá, hắn cũng không có trực tiếp về mình phòng nhỏ, mà là tới trước Lý Trọng phòng nhỏ cùng Lý Trọng trò chuyện một hồi, hơn nữa đem thú linh đan cũng cho đối phương một viên. Lý Trọng tính cách tương đối cô độc, nguyên nhân chính là như vậy, hắn trước cùng Long Huyền cùng Hoàng Hưng uống rượu lúc đó, cũng không có tới đem Lý Trọng cũng gọi đi, huống chi vị kia trưởng lão Lăng Chiến cũng không có mời Lý Trọng. Dĩ nhiên, mặc dù Lý Trọng tính cách tương đối cô độc, gánh vác Vân Tiêu lễ vật, hắn vẫn là rất sung sướng thu, cũng không có bất kỳ khước từ, dẫu sao. Lý Trọng không có sư môn trưởng bối hỗ trợ, tài nguyên dĩ nhiên là ít một chút, Vân Tiêu thú linh đan đối với hắn mà nói, nhưng thật ra là hết sức yêu cầu. Cho chuyện sau một hồi, Vân Tiêu đầu tiên là ở trong phòng nhỏ của mình mặt tỉnh giải rượu, sau đó lại đi Ngọc Thanh Nhan trưởng lão nơi nào đây một chuyến, đem hai viên thú linh đan tặng cho Liền An Hình cùng Hàn Uyển Sương hai người. Bất quá, hắn lần này vẫn không có cùng hai phụ nữ gặp mặt, mà là đem thú linh đan giao cho Ngọc Thanh Nhan, vẫn là do vị trưởng lão này đại nhân chuyển giao. Đối với Ngọc Thanh Nhan trưởng lão, hắn vẫn tương đối tin đảm nhiệm, nếu không ban đầu cũng sẽ không đồng ý để cho An Hinh bái ở đối phương môn hạ. Ngoài ra, hắn hôm nay đã có Lôi Thanh Thanh, cho nên tốt nhất còn chưa muốn cùng hắn nàng người phụ nữ tiếp xúc quá nhiều, tránh cho tạo thành không cần thiết phiền toái. An Hinh cũng tốt, Hàn Uyển Sương cũng được, cái này hai phụ nữ đối với hắn tuyệt đối không thể nào là tâm tư gì cũng không có. Bất quá, chỉ cần hắn không cùng hai người gặp mặt, có lẽ thời gian lâu dài, hai người liền sẽ từ từ đem cái loại đó ngông lung cảm giác quên mất, mà khi đó, hắn sẽ cùng hai người gặp nhau cũng không muộn. Đến đây, ở hắn người bên cạnh, trên căn bản đều đã lấy được rồi hắn đã sớm chuẩn bị xong thú linh đan, cứ như vậy, coi như hắn có chuyện gì đột nhiên rời đi thánh viện, hắn cũng không cần là những người này lo lắng. Làm xong những thứ này, Vân Tiêu cũng không có nóng nảy trước rời đi thánh viện chân võ, mà là ở thánh viện chân võ nghỉ ngơi một đêm, cho đến ngày thứ hai mặt trời lên cao ba sào. Hắn lúc này mới lần nữa rời đi thánh viện, trực tiếp đi trước hoàng thành sầm uất trong phố xá. Đã qua chừng mấy ngày đường thời gian, hắn tin tưởng, Nam Cung gia cái đó tay cụt ông già nhất định đã về đến gia tộc, mà hắn trước khi an bài kế hoạch, tất nhiên cũng sẽ đưa đến tác dụng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Vào lúc này Nam Cung gia cùng Đông Phương gia bây giờ, hắn đã sẽ không giống là trước bình tĩnh như vậy mới được. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn cuối cùng vẫn là đem mục tiêu đặt ở đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ phía trên, dẫu sao. Chu Cảnh Vân tin tức tương đối linh thông, nếu như Hoàng trong thành có thay đổi gì, hẳn chạy không khỏi cái này Chu Cảnh Vân thay mắt. Đại nhân, ngày cuối cùng là tới, nếu là lại trễ chút, đại nhân sẽ phải bỏ qua một màn phim hay à? Mới vừa đến Chu Cảnh Vân phủ đệ, một mực chờ ở trong mật thất Chu Cảnh Vân chính là hưng phấn tiến lên đón, hướng về phía Vân Tiêu hưng phấn nói. Hả? Kịch hay? Làm sao, gần đây Hoàng trong thành có cái gì tốt hí diễn ra sao? Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, trong bụng không kiềm được khẽ động, lúc này mới cười hỏi. Tuyệt đối là kịch hay à, đại nhân có thể còn không biết, Nam Cung gia đối với Đông Phương gia khai chiến. Hưng phấn trà sắt tay, Chu Cảnh Vân vào lúc này hiển nhiên là thật sự có chút hưng phấn, cho tới ngày thường cung kính cũng ít đi không thiếu. Nhắc tới, Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành đích sắc rất thiếu sẽ có cái gì quá lớn chuyện kiện phát sinh, chí ít giống vậy sự việc rất khó để cho hắn cái này đại hoàng tử cảm thấy hưng phấn, nhưng cái này lần nhưng là thật bất đồng. Nam Cung gia đối với Đông Phương gia khai chiến. Đây là ý gì? Còn nữa, ngươi cái gọi là khai chiến vậy là cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này hai gia tộc lớn đánh nhau sao? Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, nhất là cảm nhận được Chu Cảnh Vân hưng phấn tâm trạng, Vân Tiêu nhất thời nheo lại cặp mắt, theo bản năng hỏi. Nào chỉ là đánh nhau. Nhất định chính là đánh vào chỗ chết à. Liếm môi một cái, Chu Cảnh Vân ổn ổn tâm trạng, lúc này mới tiếp tục nói, ngay tại hai ngày trước, Nam Cung gia cũng không biết thế nào, đột nhiên phát động gia tộc tất cả lực lượng, đối với Đông Phương gia sản nghiệp tiến hành chèn ép, hơn nữa còn điều động không thiếu cao thủ đả thương người của Đông Phương gia, chỉ nửa ngày thời gian, bất ngờ không kịp đề phòng Đông Phương gia chính là tổn thất thảm trọng, nghe nói Đông Phương gia quản lý gia tộc mua bán người tổng phụ trách đều bị người âm thầm đánh chết, dưới mắt, toàn bộ Đông Phương gia mua bán đã hoàn toàn tê liệt. Đông Phương gia phủ đệ đã toàn diện giới nghiêm phong tỏa, nhất định chính là như lâm đại địch. Chu Cảnh Vân nhất định chính là càng nói càng hưng phấn, bởi vì vì thế lần chuyện đúng là một đại sự kiện, cũng là sẽ ảnh hưởng toàn bộ hoàng thành cách cục chuyện kiện. Dẫu sao, tứ đại thế gia đều có ảnh hưởng to lớn lực, nếu như một cái trong đó gia tộc đột nhiên ở giữa sụt xuống, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện tài nguyên chống chỗ. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi có thể thì có cãi. Cái này lại đã ầm ĩ đến bực này đến nước. Đây cũng quá cho lực chút chứ. Nghe Chu Cảnh Vân hưng phấn giải thích, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là tràn đầy khiếp sợ. Hắn trước khi đúng là làm cho này hai gia tộc lớn trôn xuống không nhỏ thai hoàng ẩm, có thể nói thật, hắn có thể không có nghĩ tới, liền bởi vì làm cho này sao ý chuyện mà, cái này hai gia tộc lớn lại thì sẽ lấy được khai chiến đến nước. Tuy nói như vậy kết quả xác thực chính là hắn muốn gặp được, nhưng đối với tình hình phát triển nhanh như vậy, hắn còn thật là có chút cảm giác ứng phó không kịp. Chu Cảnh Vân đem ngươi thăm dò tình huống đầu đuôi gốc ngọn cùng ta nói một chút, càng cụ thể càng tốt, bao gồm cái này hai gia tộc lớn tại sao khai chiến, còn nữa, ngoài ra hai đại thế gia lại là như thế nào một loại thái độ. Vững tâm thần, hắn vào lúc này luôn cảm thấy trong này cần phải nên sẽ không đơn giản như vậy, chí ít, vẹn vẹn là bằng vào Nam Cung gia đối với Đông Phương gia một chút hoài nghi, thật giống như cũng chưa đến nỗi lấy được toàn diện khai chiến đến nước. Không dối gạt đại nhân, cái này hai gia tộc lớn kết quả là bởi vì cái gì khai chiến. Thuộc hạ cũng không có dò tra rõ, còn như ngoài ra hai gia tộc lớn, bọn họ mặc dù ngoài mặt nói là trung lập, nhưng trong thực tế, bọn họ cũng trong bóng tối trợ giúp Nam Cung gia, cùng nhau đối với Đông Phương gia tiến hành chèn ép, cho nên nói, Đông Phương gia lần này tuyệt đối là nguy hiểm. Chu Cảnh Vân vào lúc này cũng là bình phục một chút tâm trạng, sau đó chính là đem mình nắm giữ tin tức đầu đuôi gốc ngọn là Vân Tiêu kể lể. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 832, như vậy nguyên do. Chu Cảnh Vân hiểu tình huống vẫn tương đối toàn diện, rất nhanh, Vân Tiêu chính là từ đối phương giới thiệu chính giữa đối với chuyện lần này kiện có một cái đại khái nắm giữ. Từ tình huống trước mắt tới xem, Đông Phương Thế Gia trên căn bản đã phế. Nam Cung Gia gia đại nghiệp đại, vốn sẽ phải so Đông Phương Thế Gia mạnh không ít, mà lần này động thủ, Đông Phương Thế Gia liền một chút phòng bị cũng không có, một ít Đông Phương Thế Gia nằm vùng ở các nơi cao thủ, cơ hồ còn không biết phát sinh cái gì, liền bị Nam Cung Gia cường giả rối rít đánh chết, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Dĩ nhiên, trong này không đơn thuần chẳng qua là Nam Cung gia người ra tay, trên thực tế, Khắc Công Tôn gia cùng Lâm gia cũng có phái người gia nhập, nhưng là cùng Nam Cung gia đồng thời đối phó Đông Phương gia. Tuy nói ngoài ra hai gia tộc lớn vẫn luôn cùng Đông Phương gia dường như đứng ở cùng trên một chiến tuyến, có thể làm đến chân chính so tài lúc này cái này hai gia tộc lớn cơ hồ chính là không chút do dự đứng ở Nam Cung gia một mặt, căn bản không cho Đông Phương gia một chút cơ hội. Bất quá cái này cũng không cái gì khó khăn hiểu, dẫu sao Nam Cung gia thực lực bày ở nơi đó, hơn nữa lại là trong Thanh Minh tông vị kia bổ nhiệm đầu lĩnh gia tộc, ngoài ra hai gia tộc lớn chỉ cần không nốc, liền tuyệt đối biết mình nên làm như thế nào. Thậm chí, ngoài ra hai gia tộc lớn sợ rằng vốn là cùng Nam Cung gia đứng ở cùng trận doanh, chỉ bất quá ngoài mặt cùng Đông Phương gia cùng nhau chống lại Nam Cung gia thôi. Thở dài, thật là không nghĩ tới, Nam Cung gia vậy mà sẽ tận tuyệt như vậy, cũng không biết trong này hay không còn có những thứ khác tình huống. Cũng không thể thật chính là bởi vì là ta gài tang vật giá họa, bọn họ liền trực tiếp đối với Đông Phương gia ra tay chứ. Nghe xong Chu Cảnh Vân giải thích, Vân Tiêu suy nghĩ nhanh chóng chuyển động lực, nhưng là chậm chạp không nghĩ ra sự việc làm sao sẽ phát triển nhanh như vậy. Hắn tranh đoạt Nam Cung gia muốn đưa đi thần đan, hơn nữa đem thần đan âm thầm cho Đông Phương gia, chế tạo là Đông Phương gia người ra tay tranh đoạt thần đan giả tưởng. Hắn tin tưởng hết thảy các thứ này tuyệt đối sẽ làm cho Nam Cung gia hoài nghi đến Đông Phương gia trên đầu. Có thể dường như loại trình độ này hoài nghi, cũng không đến nổi sẽ để cho Nam Cung Thế Gia lựa chọn khai chiến. Dẫu sao, Nam Cung Gia căn bản không có thể cầm ra là Đông Phương Thế Gia tranh đoạt bọn họ thần đan chứng cứ, bởi vì là cái này vốn là không tồn tại sự việc. Chắc chắn, bỏ mặc như thế nào, tứ đại Thế Gia cuối cùng là khai chiến, bỏ mặc lần này chuyện kiện như thế nào thu chẳng, cái này cũng sẽ là đối với tứ đại Thế Gia một lần đả kích, chí ít tứ đại Thế Gia lực lượng tất nhiên muốn yếu bớt. Nếu không nghĩ ra trong đó nguyên do, hắn cũng lười đi phí sức suy đoán, đối với hắn mà nói, hắn tiếp theo phải làm, nhưng lại như là vì sao để cho tứ đại gia tộc cuộc chiến đấu này hơn nữa bốc lửa, còn như khác, hắn hoàn toàn không cần phải qua quan tâm nhiều hơn. Chu Cảnh Vân, tứ đại thế gia chuyện, ngươi tạm thời không nên đi dính vào, đừng nghĩ dùng cướp đoạt Đông Phương gia rảnh đi ra ngoài tài nguyên, ngươi dưới mắt muốn làm chính là thời khắc chú ý tứ đại thế gia động tĩnh, sau đó kịp thời hồi báo cho ta. Ninh Tâm tinh khí, Vân Tiêu vào lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, chợt hướng về phía Chu Cảnh Vân dặn dò. Thuộc hạ rõ ràng, tứ đại thế gia chuyện còn không có bụi bẩm lắng xuống, dưới mắt cũng không tốt nói Đông Phương thế gia phải chăng thì thật sẽ bị hoàn toàn đánh tan phế, dẫu sao, Đông Phương thế gia nội tình hết sức giỏi, ngoài ra ba đại thế gia sợ rằng chưa chắc thì sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chu Cảnh Vân đối với tứ đại thế gia cũng có hiểu biết, dẫu sao, Vương Triều Đại Chu trên danh nghĩa vẫn là hoàng thất đang nắm trong tay, mà thành tiểu giai cấp thống trị, hoàng thất coi như thế nào đi nữa con rối, cũng không khả năng đối với tứ đại thế gia chuyện không biết gì cả. Chưa chắc sẽ đuổi tận giết tuyệt. Chặt chặt, cái này thật đúng là khó nói. Nghe được Chu Cảnh Vân phân tích, Vân Tiêu ngược lại là không hề như thế cho rằng, ở hắn xem ra, nếu Nam Cung gia ra tay, hơn nữa còn là theo ngoài ra hai gia tộc lớn liên hiệp ra tay, như vậy thì rất có thể biết nhúc nhích thật. Dẫu sao, ba đại gia tộc lực lượng hội tụ tới một chỗ, đủ để đem Đông Phương gia nghiền ép. Ngoài ra, hắn nhưng mà hiếm thấy gặp phải bực này cơ hội ngàn năm một thở. Lại làm sao có thể sẽ để cho cái này tứ đại gia tộc tùy tiện hóa giải mâu thuẫn. Lần này, hắn không đơn thuần muốn cho Đông Phương gia tổn thất thảm trọng, cũng nhất định phải để cho ngoài ra ba gia tộc lớn có tổn thất. Tốt lắm, ta còn có việc phải làm, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nhíu lông mày, Vân Tiêu cũng sẽ không cùng Chu Cảnh Vân nói nhiều, cuối cùng dặn dò đối phương mấy câu, hắn cái này liền trực tiếp rời đi. Hắn ngược lại là phải xem, dưới mắt tứ đại thế gia kết quả là như thế nào một loại cục diện. Mà hắn thì như thế nào ở cái cây đuốc này phía trên tới chút mà dầu, để cho cái cây đuốc này cháy vượng hơn. Đầu tiên bị hắn chọn chúng đương nhiên là Đông Phương gia, dựa theo Chu Cảnh Vân giải thích, Đông Phương gia vào lúc này đã toàn diện phong tỏa, muốn đến hẳn là ở đóng cửa suy nghĩ kiểm tra trước phương pháp phá cuộc, vừa vặn có thể đi nghe một chút. Vẫn ở chỗ cũ khoảng cách Đông Phương gia không xa khách sạn ở, Vân Tiêu trực tiếp chính là đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, dò xét nổi lên Đông Phương gia tình huống nội bộ tới. Khá lắm. Thật đúng là phòng bị xâm nghiêm kia, đây là đem gia tộc tất cả cao thủ tất cả đều tụ lại hồi tới chưa. Xem ra cái này Đông Phương thế gia tình huống là thật là không quá lạc quan đâu. Tinh thần lực đảo qua bây giờ, Đông Phương thế gia phủ đệ chính là toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Hắn phát hiện, vào lúc này Đông Phương thế gia nhất định chính là vô cùng khẩn trương. Toàn bộ trong phủ đệ, cơ hồ mỗi người trong tay đều là sách đao kiếm, hơn nữa trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy ngưng trọng, không thấy được một tia một hào nụ cười. Hay là tìm cái này Đông Phương gia người chủ trì đi, xem bọn họ là phản ứng gì. Tinh thần lực tiếp tục đi sâu vào, hắn lần này trực tiếp hướng Đông Phương gia chủ Đông Phương Ngung mật thất dò xét đã qua, rất nhanh, cái đó có duyên gặp qua một lần Đông Phương gia chủ Đông Phương Ngung, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực dò đang tra. Đáng chết Nam Cung gia, bọn họ tại sao có thể ngu xuẩn đến loại trình độ này? Chúng ta cũng đã nói qua, lão tổ tông tuyệt đối không có rời đi gia tộc phủ đệ. Có thể bọn họ lại như cũ nhận định là lao tổ tông đả thương cái đó Nam Cung Cẩn, tranh đoạt thần của bọn họ đan, chẳng lẽ bọn họ liền không nhìn ra đây là gài tang vật hãm hại sao? Trong mật thất, Đông Phương Ngung lúc này nhất định chính là vô cùng phẫn nộ, toàn bộ trong mật thất có thể đập, trên căn bản đều đã bị hắn đập. Đại ca, cho tới bây giờ ngươi còn không nhìn ra sao? Cái này Nam Cung gia căn bản là lấy này mượn cớ thôi, chỉ bằng bọn họ gian tế ở ta Đông Phương gia tìm được một cái chứa đựng đan dược bình ngọc. Bọn họ nhất định là ta Đông Phương gia ám toán bọn họ, đây quả thực là muốn thêm tội à? Đông Phương Ngung đối diện, chứ đã bị ba gia tộc lớn ám hại nhị gia Đông Phương giờ cùng mấy người ra, còn lại mấy cái Đông Phương gia người chủ trì đầy đủ đều trở về, mở miệng nói chuyện chính là Đông Phương gia tam gia Đông Phương Mậu, cũng là Đông Phương gia cho tới nay cố vấn. Nguyên bản, ba gia tộc lớn cũng có phái người đi đối phó hắn, chỉ bất quá, hắn trước thời hạn lấy được tin tức, nhưng là trước một bước chạy trở về gia tộc phủ đệ. Lúc này mới miễn cho bị ám toán kết quả. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 833, gia tộc rơi xuống. Ba gia tộc lớn lần này xuất động lực lượng không nhỏ, hơn nữa căn bản là không có dấu hiệu nào, nguyên nhân chính là như vậy, mới phải xuất hiện bao gồm Đông Phương gia nhị gia Đông Phương giờ ở bên trong mười mấy nhân vật trọng yếu bỏ mình tình huống. Có thể nói, dưới mắt có thể sống về đến gia tộc phủ đệ, thật cũng coi như là tương đối may mắn. Bình Ngọc, đúng, chính là cái đó Bình Ngọc, lao ngũ. Cả gia tộc phủ đệ canh phòng tất cả đều là ngươi phụ trách, tại sao phải để cho Nam Cung gia gian tế xen lẫn trong ta Đông Phương gia lâu như vậy cũng không phát hiện. Nghe được Đông Phương Mậu nhắc tới Bình Ngọc chuyện, Đông Phương Ngung lại là giận không chỗ phát tiết, thật là hận không thể cắn người khác. Lần này Nam Cung gia sở dĩ nhận định là Đông Phương gia lão tổ tông đối với Nam Cung Cẩn ra tay, chủ yếu nhất nguyên nhân chính là bởi vì là một cái bình ngọc, cái đó bình ngọc chính là trước chứa đựng thần đan, mà làm hắn đem thần đan đầy đủ đều dùng sau đó, liền đem bình ngọc làm rác dưới trực tiếp vứt bỏ, nhưng không nghĩ bị người khác phát hiện bình ngọc, hơn nữa cầm trở lại Nam Cung gia. Sự thật chứng minh, cái đó bình ngọc thật chính là Nam Cung gia vật, nói cách khác, Đông Phương gia lần này nhưng là để cho người mưu hại, hơn nữa nhất định chính là có khổ khó nói. Nhảy vào thiên hà cũng rửa không sạch. Đại ca, ta cũng không nghĩ ra ta Đông Phương gia đại quản gia sẽ là gian tế à, hắn nhưng mà đại ca ngài tín nhiệm nhất huynh đệ, đại ca đối với hắn, nhưng mà gần đây nếu so với đối với chúng ta những thân thích này huynh đệ còn thân hơn. Nghe được Đông Phương Ngung trách móc, ngũ gia Đông Phương Lượng không khỏi cười khổ một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Hắn là phụ trách hộ vệ gia tộc không giả, có thể ai có thể nghĩ đến, bị Đông Phương gia gia chủ xem làm là thân huynh đệ quản gia. Vậy mà sẽ là Nam Cung gia phái tới gian tế, đừng nói là hắn không nghĩ tới, chỉ sợ là người bất kỳ cũng không thể muốn lấy được. Dẫu sao, vị kia quản gia đại nhân ở lúc còn rất nhỏ hãy cùng Đông Phương Ngung xưng anh xưng em, quan hệ là thật so anh em ruột đều phải hôn. Đáng chết à ba. Nghe được ngũ gia Đông Phương Lượng nói như vậy, Đông Phương Ngung nhất định chính là vừa tức vừa hận, hắn hồi nào không hiểu, chuyện này xác thực kỳ quái không thể Đông Phương Lượng, muốn trách thì trách hắn mắt bị mù, lại một mực đem một tên gian tế làm anh em ruột. Đại ca, bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, lão tổ tông đi tìm Nam Cung gia đàm phán, có thể đến bây giờ cũng vẫn chưa về, ta lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện, cho nên, đại ca trước hay là phải nghĩ thế nào ứng đối mới được. Thấy Đông Phương Ngung vẻ kiêu ngạo kích động và tức giận hình dáng, Đông Phương Mậu cao mày, tràn đầy ngưng trọng nhắc nhở. Ở Đông Phương gia bị toàn diện sau khi đả kích, Đông Phương gia lão tổ tông chính là tức giận đi trước Nam Cung gia đi tìm Nam Cung gia lão tổ tông Nam Cung Thắng lý luận, có thể cho tới bây giờ. Vị lao tổ tông kia cũng vẫn chưa về. Hiển nhiên, trong này chỉ sợ là phải có chút phiền toái, nếu không, bọn họ lao tổ tông chỉ sợ sớm đã trở về. Lao tổ tông thật sự là quá xung động, Nam Cung gia rõ ràng là phải đem ta Đông Phương gia đuổi tận giết tuyệt, lao tổ tông lúc này còn đi tìm bọn họ lý luận, đây quả thực là tự chui đầu vào lưới à? Cũng không phải sao. Vậy Nam Cung Thắng thực lực vốn sẽ phải mạnh hơn lao tổ tông, nếu như ngoài ra hai nhà lao gia lại theo hắn cấu kết đến cùng nhau. Lão tổ tông sợ rằng thật muốn gặp nguy hiểm à? Cũng không đến nổi chứ. Lão tổ tông bực nào thực lực, coi như là vậy Nam Cung Thắng cùng ngoài ra hai nhà lao ra liên hiệp tới một chỗ, cũng chưa chắc có thể đối với Lão tổ tông bất lợi chứ. Coi như là không đánh lại, Lão tổ tông chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Chính phải, Lão tổ tông nhưng mà thiên kiếp cảnh cường giả, thiên kiếp cũng không làm gì được phải hắn, há lại là như vậy dễ dàng cũng sẽ bị người đánh bại. Lời cũng không thể như thế nói. Vậy Nam Cung Thắng cũng không phải là nhân vật bình thường, cho tới nay, hắn đều là tứ đại gia tộc chính giữa người mạnh nhất, hơn nữa lại là Thanh Minh Tông vị kia bổ nhiệm đầu lĩnh, trời mới biết hắn trên người sẽ có bao nhiêu thủ đoạn ẩn giấu. Không sai, Nam Cung Thắng là thật không thể khinh thường, bỏ mặc nói thế nào, Lao Tổ Tông đến nay không về đều là sự thật, cho nên ta cảm thấy cần phải sớm làm dự định, tránh xấu nhất tình huống xuất hiện. Mọi người ngươi một lời ta một lời, rối rít phát biểu trước mình cái nhìn, ai cũng hiểu. Đông Phương gia vào lúc này đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, sơ ý một chút, thì có thể là cả nhà diệt tộc kết quả. Đông Phương gia được sinh tồn, tất cả đều là bởi vì là có một cái thiên kiếp cảnh Lao Tổ Tông, nhưng nếu là vị Lao Tổ Tông kia bị chém giết mà nói, như vậy bọn họ căn bản không có thể sống. Cũng may Nam Cung gia cao thủ còn không có tới, nói cách khác, bọn họ Lao Tổ Tông hẳn còn không có xảy ra chuyện, đây đối với bọn họ mà nói, cũng coi là hy vọng cuối cùng. Đại ca, ta đề nghị bây giờ liền đem một nhóm người đưa đi, bỏ mặc như thế nào, ta Đông Phương thế gia hương khói không thể ngừng, nếu quả thật khó thoát thai kiếp, vậy ít nhất cũng phải lưu một bộ sau phân lực lượng, tương lai cũng tốt báo thù rửa hận. Đông Phương Mậu sắc mặt thay đổi liên tục, cho đến tất cả mọi người đều ngưng đàm luận sau đó, hắn lúc này mới cuối cùng lên tiếng nói. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, nếu như Đông Phương gia vị Lao Tổ Tông kia có thể bình yên trở về còn dễ nói, chỉ khi nào vị Lao Tổ Tông kia bị Nam Cung gia hại. Đông Phương gia chính là gà chó không để lại cục diện. Thở dài. Nghe mọi người tham khảo, Đông Phương Ngung lúc này cũng từ từ yên tĩnh trở lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng của mọi người có đạo lý, như vậy đi, Lão Tam, ngươi chủ ý nhiều nhất, thực lực cũng tương đối mạnh, liền do ngươi mang mấy gia tộc đệ tử trẻ tuổi, bây giờ liền rời khỏi gia tộc, tìm một nơi an toàn đất trốn, là ta Đông Phương thế gia gìn giữ hy vọng. Quyết định này hạ đạt vẫn là hết sức chật vật, trên thực tế. Hắn làm sao thường không có nghĩ qua những thứ này. Chỉ bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, hắn thật không muốn hạ đạt như vậy chỉ thị. Đường đường Đông Phương thế gia, lại luân lạc tới muốn đường chạy tình cảnh, nói ra cũng để cho người xúc động. Được rồi, nếu đại ca đem cái này hạng gánh nặng giao cho ta, vậy tiểu đệ ắt sẽ vô cùng đem hết toàn lực, cố gắng dẫn Đông Phương ra huyết mạch còn sống. Nghe được Đông Phương Ngung đem vấn đề khó khăn ném cho mình, Đông Phương Mậu cắn răng, nhưng cũng chỉ có thể là nhắm mắt nhận xuống. Ai đều biết, cái này hạng nhiệm vụ có thể cũng không dễ dàng hoàn thành, bởi vì là một khi bị người phát hiện, bọn họ những thứ này rời đi người thì sẽ trở thành cô độc không giúp đợi làm thịt dê con, đến lúc đó nhưng là liền cứu bọn họ người cũng sẽ không có. Việc này không nên chậm trễ, mọi người bây giờ liền hành động, mỗi một người cũng đem nhà mình một tên tiểu tử giao cho Lao Tam, còn như phải chăng có thể sống được, vậy cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Đông Phương Ngung cũng không chậm trễ, dưới mắt thời gian cấp bách, hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, vào lúc này Đông Phương gia chung quanh nhất định có Nam Cung gia thám tử, cho nên, coi như là phải đi, cũng nhất định phải cực kỳ cẩn thận mới được. Nói chuyện bây giờ, tất cả mọi người đều bắt đầu hành động, đến lúc này, bất kỳ ân oán cá nhân đều đã không đáng nhắc tới, bởi vì là bọn hắn bây giờ, phải là Đông Phương thế gia kéo dài làm sau cùng vùng đấy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 834, Đại động căn qua. Toàn bộ Đông Phương gia bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, dưới mắt đối với Đông Phương gia mà nói, tuyệt đối là đến sinh tử tồn vong đang lúc, cho nên, lúc này, mỗi một cái Đông Phương gia người đều hiểu mình phải làm gì. Dĩ nhiên, Đông Phương gia kinh doanh nhiều năm như vậy, nhưng cũng không khả năng như vậy tùy tiện liền bị tiêu diệt, Nam Cung gia cùng ngoài ra ba gia tộc lớn muốn tiêu diệt Đông Phương gia, sợ rằng còn phải đa động một ít tâm tư. Khá lắm, lại cũng đã làm đến nước này liền sao. Cái này Nam Cung gia thật đúng là lợi hại. Không ra tay thì lấy, ra tay một cái chính là muốn đuổi tận giết tuyệt à. Đối với ở Đông Phương gia trong phủ đệ phát sinh hết thảy, Vân Tiêu tất cả đều thấy rõ ràng, thậm chí Đông Phương gia trong phủ đệ mỗi một người nói mỗi một câu nói, hắn cũng tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Hắn là thật không nghĩ tới, nguyên lai tình thế đã phát triển đến nơi này to như vậy bước, có thể nói, dưới mắt Đông Phương gia thật là giống như là bị gác ở trên đống lửa, chỉ đợi Nam Cung gia đốt lên lửa, như vậy Đông Phương gia sẽ bị nướng chín. Bất quá, để cho hắn hơn nữa không nghĩ tới là, thúc đẩy Nam Cung gia đối với Đông Phương gia xuất thủ, vậy mà sẽ là một cái bình ngọc. Cái này thật đúng là để cho người dự không nghĩ tới, Nam Cung gia vậy mà sẽ tìm được chứa đựng thú linh đan bình ngọc, hơn nữa bằng vào một cái bình ngọc chứng cớ liền muốn tiêu diệt Đông Phương gia, cái này thật đúng là. Nhếch mép một cái, hắn phát hiện mình giờ phút này đều không tìm ra một cái từ ngữ để hình dung mình cảm thụ, một cái bình ngọc, nhắc tới nhất định chính là không đáng nhắc tới, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Đông Phương gia trong phủ đệ tìm được Nam Cung gia bị cướp đi thần đan bình ngọc, cái này thật đúng là một cái vấn đề rất lớn. Ta cái này cũng coi là vô ý cắm vào chứ. Bỏ mặc như thế nào, cái này hai đại thế gia khai chiến, tuyệt đối chính là bởi vì là ta phân phối, nói như vậy, ta lần hành động này coi như là rất thành công. Lý do cái gì đã không sao cả, có lẽ đúng như Đông Phương gia nói như vậy, Nam Cung gia sở dĩ đối với Đông Phương gia ra tay, căn bản là đã sớm kế hoạch tốt. Chỉ bất quá chỉ là thiếu sót một cái lý do thôi, mà vừa vặn, hắn liền là Nam Cung gia cung cấp như vậy một cái lý do. Hết thảy tất cả đều là nước chảy thành sông, dưới mắt Nam Cung gia đối với Đông Phương gia đại động can qua, hơn nữa trong này không thể nào không có ngoài ra hai đại gia tộc bóng dáng ở bên trong. Nói như vậy, tứ đại thế gia vào lúc này là thật đã toàn diện khai chiến. Dựa theo cái này Đông Phương gia người giải thích, dưới mắt Đông Phương gia lão tổ tông hẳn là ở Nam Cung gia, náo nhiệt này, lại làm sao có thể thiếu được ta. Nói không thể ta còn có thể đi đổ dầu vô lửa một phen. Ánh mắt sáng lên, hắn vào lúc này nhưng cũng lười để ý tới Đông Phương gia rời đi chuyện. Hắn sớm liền phát hiện, vào lúc này Đông Phương gia phủ đệ chung quanh cao thủ đông đảo, đoán chừng là ngoài ra ba đại thế gia đã đem Đông Phương gia phủ đệ bao vây. Bất quá, hắn ngược lại là tin tưởng Đông Phương gia chắc có ám chiêu, ngược lại cũng không còn như vậy tùy tiện liền bị tàn sát. Nhưng cái này chút cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Đông Phương gia lão tổ tông, nếu như vị kia ngủm, Đông Phương gia mới là hoàn toàn mất đi hy vọng. Nghĩ tới đây, hắn nhưng cũng không chỉ hoan nữa, vừa nói chính là chạy thẳng tới Nam Cung gia phủ đệ lao đi. Hoàng thành thì lớn như vậy, rất nhanh, hắn chính là đi tới Nam Cung gia phủ đệ cách đó không xa, hơn nữa thời gian đầu tiên đem tinh thần lực dè dặt dò nhập Nam Cung gia. Nếu như không ngoại ý muốn gì, Nam Cung gia trong phủ đệ, sợ rằng ít nhất phải có hai cái thiên kiếp cảnh siêu cấp cường giả, cho nên, hắn vào lúc này tuyệt đối không dám chút nào khinh thường. Tránh cho bởi vì mình tham dự mà khiến cho hai gia tộc lớn dừng lại tranh đấu. Thiên kiếp cảnh cường giả không phải chuyện đùa, hắn cũng không dám bảo đảm mình tinh thần lực dò xét sẽ không bị phát hiện, giống như lần trước dò xét Nam Cung gia mật thất dưới đất, hắn cũng cảm giác được vị kia Nam Cung gia lão tổ tông tựa hồ có phát giác vậy. Bầu không khí thật khẩn trương, xem ra cái này Nam Cung gia dưới mắt cũng là đại động can qua à. Tinh thần lực dò nhập Nam Cung gia phủ đệ, hắn có thể cảm nhận được, vào lúc này Nam Cung gia một loại là vô cùng khẩn trương, dẫu sao, đây chính là đối với một cái siêu cấp gia tộc lớn khai chiến, nếu như làm không tốt, bọn họ chỉ sợ cũng phải có nơi tổn thương, đến lúc đó đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, vậy thì thật là cái mất nhiều hơn cái được. Ở chỗ này ba, rất nhanh, hắn tinh thần lực chính là dò tra được một nơi năng lượng hỗn loạn khu vực, chính là Nam Cung gia một gian đại điện, muốn đến hẳn là Nam Cung gia tiếp khách điện. Vào lúc này, cái này ở giữa tiếp khách điện năng lượng dạo dực, liền liền hắn đều cảm giác được hàng loạt lòng rung động. Thật là khủng khiếp năng lượng ba động, cái này Nam Cung gia tại sao có thể có kinh khủng như vậy nội tình. Cổ năng lượng này chập chờn, thật giống như đã vượt qua thiên kiếp cảnh cấp bậc chứ. Tinh thần lực tại đại điện phía trên đảo qua một cái, hắn phát hiện, vào giờ phút này Nam Cung gia đại điện, hoàn toàn bị một cổ vượt qua thiên kiếp cảnh cường giả khí thế kinh khủng bao phủ, coi như là hắn đều cảm giác được hàng loạt nguy hiểm. Lợi hại. Thật sự là lợi hại, bất quá điều này sao có thể. Tứ đại thế gia rõ ràng mạnh nhất chính là người thiên kiếp cảnh, đại điện này bên trong hơi thở làm sao biết vượt qua thiên kiếp cảnh. Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này đơn giản là càng kinh nghi bất định, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng, nếu như là vượt qua thiên kiếp cảnh cường giả mà nói, hắn căn bản ngay cả tiếp xúc đều không thể tùy tiện tiếp xúc, bởi vì là dưới mắt hắn đối chiến thiên kiếp cảnh cường giả còn có thể có sức liều mạng, nhưng nếu là đối mặt vượt qua thiên kiếp cảnh cường giả, hắn là một chút phần thắng cũng sẽ không có. Không đúng, cổ năng lượng này chập chờn mặc dù vượt qua thiên kiếp cảnh, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải võ giả hơi thở, chẳng lẽ là... Nho nhỏ thưởng thức một phen, hắn đột nhiên ý thức được, giờ phút này bao phủ ở đại điện khí tức chung quanh mặc dù mạnh mẽ, có thể cái này cổ hơi thở nhưng là hết sức hỗn tạp, hoàn toàn không giống như là một cái siêu cấp cường giả nơi thả ra hơi thở, ngược lại thì có dũng khí vô số hơi thở chồng sau cảm giác. Bỏ mặc, ta đây muốn xem. Đại điện này bên trong đến tột cùng là tình huống gì? Đến nơi này một hồi, hắn cũng không đoái hoài phải có thể bị phát hiện nguy hiểm, bởi vì nếu là không biết rõ trong đại điện mặt đến tột cùng là tình huống gì, hắn cũng căn bản không biện pháp tiến hành phía dưới mình kế hoạch cùng an bài. Nghĩ tới đây, hắn đem mình tinh thần lực hết khả năng chậm lại, nhưng là hết sức cẩn thận khả năng chuyện, từ từ hướng trong đại điện thẩm thấu vào. Thời gian không lâu, hắn tinh thần lực chính là dò nhập đến trong đại điện, sau đó, trong đại điện hết thảy chính là toàn bộ có hiện tại hắn trước mắt. Thế, đây là... Đến khi thấy rõ trong đại điện vào giờ phút này cảnh tượng, may là hắn sớm đã có nơi chuẩn bị tâm tư, nhưng cũng vẫn bị cả kinh không nhẹ, thậm chí là hồi lâu đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Lợi hại, cái này Nam Cung gia nội tình, nhất định chính là phong phú dọa người kia ba. Theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn biết, mình đối với cái này Nam Cung gia thực lực phỏng đoán, vẫn là hơi quá bảo thủ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 835. Thất tinh lôi hỏa trận. Nhìn Nam Cung gia trong đại điện cảnh tượng, Vân Tiêu là thật lâu khó mà tỉnh hồn, thẳng thắn nói, lần này, Nam Cung gia thật sự là để cho hắn đại mở rộng tầm mắt. Đập vào trong mắt, dòng dã 7 cái siêu cấp cường giả chia nhóm ở chung quanh đại điện, mỗi người trước mặt cũng cắm một cây gậy, chỉ bất quá, cái này 7 cây gậy cũng không phải là thông thường cây gậy, bởi vì là mỗi một cây gậy phía trên cũng chạm chỗ cổ quái đường vân, mà vào lúc này, mỗi một cây gậy phía trên đều ở đây thả ra từng đạo điện mang. Ở trong đại điện hình thành một mảnh sấm sét khu vực. Mà tại đại điện ngay phía trên nóc nhà, một mặt mặt bàn lớn nhỏ vòng tròn khảm nạm ở nóc nhà chính giữa, nhưng là cùng phía dưới 7 cây gậy hình thành một loại hô ứng, hơn nữa thỉnh thoảng hạ xuống một đoàn đoàn ngọn lửa cháy mạnh, lẫn vào phía dưới điện quang chính giữa. Giờ phút này, ở nơi này mảnh lôi hỏa chồng chất trong khu vực ở giữa, một cái ông già đang không ngừng đánh thẳng vào chung quanh lôi hỏa điện mang, nhưng là muốn từ nơi này mảnh kinh khủng sát trận chính giữa xông ra. Có thể mỗi tương ứng hắn lựa chọn một phương hướng tiến hành đánh vào lúc đó, nhưng là sẽ lập tức bị mạnh hơn điện mang đánh trúng, sau đó chỉ có thể lui trở về sát trận chính giữa, tiếp tục chịu đựng lôi hỏa khảo nghiệm. Khắc khắc, Đông Phương Thanh, ngươi liền không nên uổng phí khí lực, cái này thất tinh lôi hỏa trận nhưng mà thần khuyết cung xuất phẩm siêu cấp sát trận, dưới mắt do chúng ta 7 người vận chuyển trận này, ngươi cảm thấy ngươi có thể xông đi ra ngoài sao? Mắt thấy Đông Phương Thanh lần nữa bị một đạo điện quang đánh trúng, trực tiếp bị kích lui về. Nam Cung gia lão tổ tông Nam Cung Thắng cười quái dị một tiếng, tràn đầy khinh bị nói. À, Nam Cung Thắng, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng, ta đã sớm nói, ta cho tới bây giờ không nhúc nhích người Nam Cung gia người, ngươi vì sao nếu không phải là đem ta Đông Phương Thanh đi đường chết ở trên ép. Một bên hết sức vận chuyển chân nguyên lực chống cự lôi hỏa đánh vào, Đông Phương Thanh vừa hướng Nam Cung Thắng giận dữ hét. Hắn cũng sớm đã giải thích rất nhiều lần, nhưng đối diện Nam Cung Thắng lại như vậy chính là không tin hắn. Hơn nữa phát động kinh khủng sát trận đem hắn khốn ở nơi này, hắn biết, mình hôm nay sợ rằng thật sự là muốn giữ nhiều lành ít. Trước mắt sát trận, hắn dĩ nhiên là nghe nói qua, chỉ bất quá, bực này siêu cấp sát trận, coi như là trong Thanh Minh Tông cũng vô cùng là ít gặp, không nghĩ tới Nam Cung gia vậy mà sẽ có, nếu là sớm biết tay đối phương trên có kinh khủng như vậy sát trận, hắn cũng không tới theo như đối phương đàm phán, nói như vậy, cũng sẽ không để cho mình rơi vào như vậy bị động chính giữa. Thất tinh lôi hỏa trận, đây là thần khuyết cung chính giữa siêu cấp thần sư mới có thể luyện chế được thần trận, bộ này thần trận lấy 7 cây lôi trụ cùng với một mặt hỏa thuẫn làm trụ cột, chỉ cần một cái phá kiếp cảnh người là có thể đem vận chuyển, dĩ nhiên, nếu là do 7 người mỗi một người khống chế một cây lôi trụ, như vậy hiệu quả tự nhiên sẽ tốt hơn. Ai có thể nghĩ đến, Nam Cung gia lại đang trong đại điện bố trí bực này sát trận, mà ở nơi này cùng sát trận trước mặt, đừng nói là thiên kiếp cảnh cường giả, coi như là vượt qua thiên kiếp cảnh người, chỉ sợ cũng rất khó may mắn tránh khỏi. Đông Phương Thanh, coi như ngươi miệng lươi khéo nói, cũng đừng hòng che giấu ngươi phạm vào tội, hôm nay, ngươi phải dùng sinh mạng giá để đền bù ngươi phạm vào sai lầm. Nghe được Đông Phương Thanh quát hỏi, Nam Cung Thắng cười lạnh một tiếng, nhưng là không thèm để ý chút nào. Chuyện hôm nay đã đến bực này cục diện, hắn đã không thể nào quay đầu, nói trắng ra, bỏ mặc Đông Phương Thanh phải chăng làm qua cái gì, hôm nay cũng tất nhiên phải bị bọn họ đánh chết, dẫu sao, nếu để cho Đông Phương Thanh lúc này chạy mất, vậy bọn họ ba gia tộc lớn chỉ sợ cũng muốn vĩnh không ngày yên ổn. Công Tôn Vân, Lâm Cử, Nam Cung Thắng đối đãi với ta như thế, các ngươi lại vẫn cho hắn làm đồng lõa. Chẳng lẽ các ngươi không hiểu, Nam Cung gia hôm nay có thể giết ta, như vậy ngày đó vậy có thể tùy tiện tìm cái lý do đem các ngươi chém chết sao? Mắt thấy Nam Cung Thắng đã dầu muối không vào, Đông Phương Thanh thật là hận đến hàm răng mà ngứa ngáy, Đông Dương hướng về phía ngoài ra hai cái chủ trận ông già giận dữ hét. Cái này hai cái ông già chính là Công Tôn gia lão tổ tông Công Tôn Vân, cùng với Lâm gia lão tổ tông Lâm Cử, hai người lần này bị Nam Cung Thắng gọi tới hỗ trợ, nhưng là ở tính toán Đông Phương Thanh hành động chính giữa xuất lực không nhỏ. Khắc khắc, Đông Phương Thanh, ngươi liền không nên ở chỗ này gây xích mích cách ở giữa, nói thật nói cho ngươi, ta Lâm Cử cùng Nam Cung huynh chính là quá mệnh giao tình, há lại là ngươi mấy câu nói là có thể cách ở giữa được. Không sai, Đông Phương Thanh, ngươi Đông Phương gia làm ra đại nghịch bất đạo chuyện, hết thảy đều là tội có được, nếu không Nam Cung huynh há lại sẽ vô duyên vô cớ đối với ngươi ra tay. Cho nên nói, ngươi cũng không cần làm tiếp chống cự vô vị, thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng Nam Cung huynh còn có thể xem ở năm xưa tình cảm ở trên tha ngươi Đông Phương gia không chết. Đến khi Đông Phương Thanh tiếng nói rơi xuống, Công Tôn Vân cùng Lâm Cử đều là cười nhạt liền liền, hiên ngang lấm liệt nói. Nhắc tới, bọn họ trong lòng cũng rõ ràng, Đông Phương Thanh chưa chắc thì thật làm Nam Cung Thắng nói sự việc, nhưng dưới mắt nói gì cũng đã muộn, còn như bọn họ sau này phải chăng sẽ có kết quả giống nhau, đó cũng không phải bọn họ bây giờ cần lo lắng. Tới một cái, bọn họ đích sắc vẫn luôn phụng Nam Cung gia làm chủ, cũng không có làm qua cái gì đại nghịch bất đạo chuyện. Thứ hai, bọn họ dưới mắt đã biết Nam Cung gia khủng bố, cho nên sau này ắt sẽ càng cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho Nam Cung Thắng tính toán bọn họ cơ hội. Ngược lại là Đông Phương Thanh, chỉ cần chém giết đối phương, như vậy gia tộc của bọn họ là có thể chia đều Đông Phương gia tài nguyên tu luyện, sau này phát triển là có thể hơn nữa nhanh chóng. Ta khinh, hai người các ngươi già hồ đồ, coi như ta chết, hai người các ngươi cũng tuyệt đối chết không được tử tế. Nghe được Công Tôn Vân cùng Lâm Cử nói như vậy, Đông Phương Thanh thật là hận đến hàm răng ngứa ngáy, nhắc tới, nếu như không phải là cái này hai người mang gia tộc cường giả tới tương trợ Nam Cung gia, như vậy Nam Cung Thắng muốn vây khốn hắn, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy đơn giản. Đáng tiếc là, nếu như cũng chỉ có thể là nếu như, sự thật đã đặt ở trước mắt, hắn căn bản biện pháp gì cũng không có. Nam Cung Thắng, chúng ta tứ đại thế gia đồng khí liên trì, đồng thời đối kháng Thánh viện chân võ, dưới mắt các ngươi đại động can qua muốn giết ta, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ Thánh viện chân võ nhân cơ hội phát động sao? Hắn trong lòng rõ ràng, mình muốn bằng vào thực lực tới phá vòng vây là không thể nào, hy vọng duy nhất, chính là để cho Nam Cung Thắng chủ động buông tha đối với hắn đánh chết. Thánh viện chân võ? Hừ, ngươi có thể muốn lấy được chuyện này, chẳng lẽ ta liền không nghĩ tới liền sao? Nghe được Đông Phương Thanh nói như vậy, Nam Cung Thắng trên mặt đều là một mảnh khinh bỉ, nói thật nói cho ngươi đi, ở chỗ này trước, ta cũng sớm đã phái người đi theo Trầm Khâu Địch chào hỏi. Đoạn này thời gian, Thánh viện chân võ đều là hắn đang quản lý, ngươi cảm thấy hắn sẽ dẫn người đối phó chúng ta tứ đại thế gia sao? Thánh viện chân võ là tứ đại thế gia đối thủ lớn nhất, hắn dĩ nhiên không thể nào không phòng bị, chỉ bất quá, hắn đã sớm biết Thánh viện viện trưởng Tuân Vạn Sơn không có ở đây Thánh viện, hôm nay Thánh viện chân võ chính là bọn họ người mình đương thời làm chủ, cho nên tự nhiên không việc gì có thể lo lắng. Ngươi Nam Cung Thắng, xem ra vì giết ta, ngươi nhất định chính là hao tổn tâm huyết, đã như vậy, Lão Phu ngày hôm nay cùng các ngươi liều mạng. Giết ba. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Đông Phương Thanh biết, coi như tự mình nói phải nhiều đi nữa, chỉ sợ cũng đã là không làm nên chuyện gì. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể là liều chết đánh cuộc một lần, còn như có thể còn sống hay không, sợ rằng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 836, cơ hội ngàn năm một thở. Oanh oanh oanh ba. Sấm sét cùng ngọn lửa sen lẫn nhau chiếu rọi, tạm thời bây giờ, Đông Phương Thanh cả người trên dưới đều là một mảnh nám đen, khóe miệng lại là có từng tia máu tươi giật tán ra, hiển nhiên là bị thương. Thất tinh lôi hỏa trận, đây cũng không phải là giống vậy thần trận, có thể nói, sở dĩ Đông Phương Thanh còn chưa chết, chủ yếu chính là bởi vì là vận chuyển thần trận 7 người cũng không phải là thần sư, nếu như là do 7 vị thần sư lấy tinh thần lực tới thúc dục trận này mà nói, coi như là 10 Đông Phương Thanh cũng đã sớm một mạng ô hô. Nam Cung Thắng mục đích rất đơn giản, chính là muốn dùng cái này thất tinh lôi hỏa trận từ từ tiêu hao Đông Phương Thanh, cứ như vậy, bọn họ ai cũng không cần cùng Đông Phương Thanh liều mạng, cuối cùng còn có thể từ từ đem Đông Phương Thanh tiêu ma đến chết. Ai trong lòng đều hiểu, Đông Phương Thanh tuyệt đối không phải hiền lành, đừng nhìn đối phương lúc này bị thần trận hành hạ đến muốn sống muốn chết, có thể 80-90, đây đều là đối phương cố ý ngụy trang, cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể chút nào khinh thường, tránh cho sắp thành lại hỏng. Trận chiến này tất nhiên sẽ kéo dài rất lâu, dẫu sao, Đông Phương Thanh sẽ không tùy tiện liều mạng, mà Nam Cung Thắng cũng biết nghĩ biện pháp hết khả năng tiêu hao đối phương, còn như muốn rằng có tới khi nào, ai cũng nói không quá chính xác. Lợi hại, cái này Nam Cung gia thật là lợi hại, thất tinh lôi hỏa trận, đây mới là siêu cấp thần sư cường giả đại sát trận kia, mở rộng tầm mắt, thật sự là lớn mở mang tầm mắt. Vân Tiêu tinh thần lực vẫn luôn ở cẩn thận quan sát trong đại điện chiến đấu, nghe tới Nam Cung Thắng nói đến thất tinh lôi hỏa trận lúc đó. Hắn lúc này mới biết trong đại điện trận thế là cái gì. Làm một thần sư, hắn tiếp xúc qua thần trận thật sự là quá ít, hơn nữa hắn tiếp xúc thần trận, đều là nhất đơn giản nhất thần trận, giống như hắn tu luyện ngọn lửa cháy mạnh thần trận, vật kia cũng chỉ có thể chính là luyện cái đan cái gì, chân chính dùng để giết địch, hiệu quả dĩ nhiên là quá mức một loại. Nhưng mà, dưới mắt thất tinh lôi hỏa trận lại bất đồng, đây chính là minh khắc ở thần binh chính giữa, sau đó sẽ do thần binh kích thích mà thành đại trận, bực này cấp bậc thần trận. Sợ rằng đã đạt đến thiên cấp cấp bậc, mà như vậy cấp bậc, căn bản là hắn bây giờ nghĩ cũng không dám nghĩ. Thiên cấp thần trận, vậy phải là thiên cấp thần sư mới có thể luyện chế đại trận, mà thiên cấp thần sư mạnh bao nhiêu, hắn giống vậy không có biện pháp suy nghĩ giống. Như vậy huyền diệu sát trận, chỉ là xem một chút sẽ để cho người mục huyễn thần mê, nếu là ta có thể nắm giữ bực này siêu cấp sát trận mà nói, đây còn không phải là muốn giết chết ai thì giết người đó. Hít sâu mấy hơi, hắn vào lúc này thật sự là thật lâu khó mà bình phục trong bụng kích động tâm trạng. Lần này đối với tứ đại thế gia ra tay, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ quá nhiều, có thể để cho hắn không từng nghĩ đến chính là, hắn chẳng những từ tứ đại thế gia trên người thu được liền đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên, lại vẫn ở tứ đại thế gia trong tay thấy được siêu cấp sát trận. Nói lời trong lòng, vào lúc này hắn thậm chí cảm thấy, cái này tứ đại thế gia nội tình, sợ rằng thật cũng không thấp hơn thánh viện chân võ. Dường như trước mắt chính là một cái rất cơ hội tốt à, nếu là ta có thể đem bộ này sát trận làm của riêng lời nói cặp mắt híp lại. Hắn vào lúc này đối với Nam Cung gia bộ này sát trận là thật là lòng nhiệt rất, chỉ bất quá, hắn trong lòng cũng rõ ràng, này cùng chân quý sát trận, Nam Cung gia tất nhiên là đem làm chí bảo vậy, muốn đem vật này đoạt vào tay bên trong, tuyệt đối không thể nào đơn giản như vậy. Cái này thất tinh lôi hỏa trận tạm thời không đề cập tới, dường như ta lần này lại dò xét được một cái rất có giá trị tin tức cả, náo loạn nửa ngày, cái này tứ đại thế gia ở thánh viện chân võ bên trong nội ứng, lại là vị kia phó viện trưởng đại nhân. Tạm thời đem thất tinh lôi hỏa trận chuyện vượt qua một bên, hắn vào lúc này hơn nữa quan tâm, nhưng là một chuyện khác. Nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, mới vừa rồi Nam Cung gia vị lao tổ tông kia thật giống như nhắc tới Trầm Khâu Địch phó viện trưởng tên chữ, mà từ đối phương trong lời nói không khó nghe ra, tứ đại thế gia ở trong thánh viện chân võ nội ứng, chính là vị kia Trầm Khâu Địch phó viện trưởng. Thật là không nghĩ tới, đường đường thánh viện chân võ phó viện trưởng, lại cũng là người khác nằm vùng ở sư tôn bên người nằm vùng, cũng không biết đối với này chuyện. Sư tôn đại nhân phải chăng trong lòng hiểu rõ. Chuyện này có thể nói là sự quan trọng đại, dẫu sao, Trầm Khâu Địch vô luận là thân phận hay là thực lực cũng không phải chuyện đùa. Nhiều năm như vậy, Trầm Khâu Địch ở Thánh viện chân võ hết lòng kinh doanh, sợ rằng Thánh viện chân võ rất nhiều sự việc đều là do hắn tới kinh doanh vận chuyển. Thử nghĩ một chút, nếu là Trầm Khâu Địch đột nhiên ở sau lưng xuất thủ, chỉ sợ cũng đủ Tuân Vạn Sơn uống một bầu. Dĩ nhiên, hắn cũng không thể bảo đảm Tuân Vạn Sơn đối với chuyện này không biết gì cả. Có lẽ hắn vị kia sư tôn đại nhân đã sớm đối với Trầm Khâu Địch chuyện lòng biết rõ, chỉ bất quá chỉ là chưa từng nói ra thôi. Bỏ mặc như thế nào, cùng có cơ hội, ta nhất định phải đem chuyện này cùng sư tôn đại nhân nói một chút. Vững tâm thần, hắn dưới mắt cũng chỉ có thể là đem chuyện này tạm thời ghi nhớ, còn như phải đối phó Trầm Khâu Địch, vậy hiển nhiên không phải hắn có thể suy tính, lấy hắn hiện nay điểm này mà bản lãnh, nhất định chính là lấy trứng chọi đá thôi. Trước hay là suy nghĩ một chút muốn như thế nào giải quyết trước mắt những tình huống này đi, lấy dưới mắt tình thế tới xem, cái này Đông Phương gia chỉ sợ là lập tức phải bị diệt, nhưng điều này hiển nhiên không là tốt nhất kết quả. Đông Phương gia bị diệt hết, như vậy Đông Phương gia tài nguyên tất nhiên sẽ bị ngoài ra ba đại thế gia đón lấy, đến lúc đó, mặc dù bốn đại gia tộc lực lượng sẽ có nơi yếu bớt, nhưng trên bản chất thật ra thì vẫn là vậy, như thường có thể đối với Thánh viện chân võ chế tạo phiền toái. Hắn muốn thấy được hiệu quả, là tứ đại thế gia tất cả đều bị phế bỏ, đến lúc đó, Thánh viện chân võ là có thể vô tư không lo, cho nên, ở Đông Phương gia lão tổ tông bị diệt hết trước, hắn hiển nhiên là cần làm một ít chuyện tình mới được. Phải nghĩ biện pháp để cho tứ đại thế gia lấy mạng đổi mạng mới được, chí ít, đại điện này bên trong những người này, nhất định phải để cho bọn họ có chút tổn thương. Suy nghĩ chuyển động, hắn vào lúc này không khỏi bắt đầu nghiêm túc suy tư kế hoạch, hắn trong lòng rõ ràng, hắn muốn để cho tứ đại thế gia lúc này tê liệt mà nói, dưới mắt tuyệt đối là thời cơ tốt nhất, hơn nữa còn là ngàn năm một thở thời cơ. Tứ đại thế gia lão tổ tông, vào lúc này tất cả đều ở cái này trong đại điện, nếu như cái này bốn người đầy đủ đã giao phó ở chỗ này, như vậy tứ đại thế gia ngay tức thì liền sẽ trở nên không đáng nhắc tới, nhưng là cùng gia tộc bình thường cũng không có gì khác nhau. Chỉ bất quá, muốn đem những người này một lưới bắt hết, trong này cần phải cân nhắc tình huống thật sự là quá nhiều một chút. Cơ hội cũng chỉ có lần này, hắn hoặc là chính là không ra tay, mà chỉ muốn xuất thủ, nhất định phải một kích tức chúng, nếu không, đừng nói tứ đại thế gia có thể hay không sụp xuống, chính hắn đầu tiên là muốn nguy hiểm. Vừa suy nghĩ trước biện pháp, hắn tinh thần lực cũng không có dừng lại đối với trong đại điện giam xem, nhắc tới, trong đại điện mọi người, vào lúc này tất cả đều đem tinh lực đặt ở chiến đấu phía trên, nhưng cũng không có ai sẽ chú ý tới hắn giám thị. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 837, chiến đấu sau cùng. Trong đại điện chiến đấu đã đến ác liệt trình độ, 7 cái pha kiếp cảnh cường giả thúc dục thất tinh lôi hỏa trận, cái ở giữa uy lực nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, bất quá, Đông Phương gia lão tổ tông cũng không phải ăn chay. Mặc dù mọi người công kích hỏa lực rất mạnh, nhưng hắn giống như là theo gió lục bình vậy, ở 7 người cuồng oanh loạn tạc chính giữa không ngừng tới lui tuần tra, chính là chậm chạp không ngã xuống. Những người này dưới mắt tất cả đều đem tinh lực đặt ở thất tinh lôi hỏa trận phía trên, lòng của mỗi người thần cùng lực lượng đều đã cùng thất tinh lôi hỏa trận hợp làm một thể, ta muốn đem những người này một lưới bắt hết, cái này thất tinh lôi hỏa trận tuyệt đối là đường tắt nhanh nhất. Vân Tiêu ở trong lòng suy tư rất nhiều, mà cuối cùng, hắn sự chú ý chính là đặt ở trong đại điện phía trên thất tinh lôi hỏa trận. Làm một thần sư, hắn mặc dù vẫn không thể luyện chế ra thất tinh lôi hỏa trận bực này siêu cấp sát trận, nhưng đối với thất tinh lôi hỏa trận phương thức vận hành, hắn tuyệt đối nếu so với trong đại điện những cái kia võ giả rõ ràng nhiều lắm. Trên thực tế, muốn thúc dục một loại cao cấp thần trận, đó là cần thúc dục người phải toàn thân toàn ý đưa vào mới được, loại này đưa vào có thể tuyệt không đơn thuần là đem chân nguyên lực chuyển vào đi vào đơn giản như vậy, mà là một loại cùng thần trận dung hợp, chỉ có đem mình chân chính dung hợp đến thần trận chính giữa. Như vậy một bộ thần trận uy lực mới được lớn nhất phát huy. Ở Vân Tiêu quan sát chính giữa, giờ khác này ở trong đại điện điều khiển thần trận 7 người, mỗi một người cùng thất tinh lôi hỏa trận độ dung hợp đều không thấp, dẫu sao, những người này cũng đều là phá kiếp cảnh cường giả, trong đó còn có 3 cái thiên kiếp cảnh nhân vật kinh khủng, cho dù đối với thần sư người thủ đoạn không quá tinh thông, nhưng đơn giản dung hợp hay là làm lấy được. Đông Phương Thanh không phải người yếu, coi như là tam đại thiên kiếp cảnh cường giả cũng không dám chậm trễ chút nào. Nhất định phải quá chú tâm dung nhập vào thần trận chính giữa, mới có thể bằng vào thần trận lực lượng vây khốn Đông Phương Thanh. Nếu không, một khi bị Đông Phương Thanh bắt một cái bữa trống, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp phá trận ra, đến lúc đó còn muốn đem hắn bắt có thể khó khăn. Hi hi, đây quả thực là trời cũng giúp ta, những người này nếu là thông qua những thứ khác thủ đoạn đối phó Đông Phương Thanh mà nói, ta sợ rằng cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn, cái gì cũng rất khó khăn đi làm, nhưng nếu những người này là đang thúc giục động thần trận, đây đối với ta mà nói có thể thì dễ làm hơn nhiều. Quan sát hồi lâu, Vân Tiêu trong lòng đã hoàn toàn có chủ ý, hơn nữa hắn tin tưởng, mình chỉ cần làm tinh tế một ít, như vậy lần này đem trong đại điện những người này một lưới bắt hết, thật giống như cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Thất tinh lôi hỏa trận, sẽ để cho ta nghiên cứu một chút, đây tột cùng là một bộ như thế nào thần trận, muốn đến lấy ta hiện nay tinh thần lực mà nói, coi như không thể hoàn toàn nghiên cứu thấu, nhưng cũng tuyệt đối có thể hơi thêm can dự chứ. Trang này bế tắc cũng không có dễ dàng như vậy bị phá vỡ, cho nên, hắn dưới mắt có thể nói là có rất nhiều bó lớn thời gian tiến hành bố trí, tóm lại cần phải làm được một kích tất chúng. Nghĩ tới đây, hắn dứt khoát rời đi khách sạn, sau đó trực tiếp hướng Nam Cung gia phủ đệ nhích tới gần đã qua, cho đến khoảng cách Nam Cung gia phủ đệ chưa đủ 3 dặm khoảng cách, lúc này mới dừng lại. Cách càng xa, tinh thần lực điều khiển tự nhiên cũng sẽ càng kém, mà 3 dặm khoảng cách, hiển nhiên đã là một cái rất gần khoảng cách, chí ít, 3 dặm bên trong, Vân Tiêu muốn điều khiển một ít vật thể cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Khoảng cách kéo gần, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp từ từ dò nhập đến thất tinh lôi hỏa trận 7 cây lôi trụ chính giữa, từ bên trong phân tích nổi lên cái này 7 cây lôi trụ đặc điểm và phương thức vận hành. Thất tinh lôi hỏa trận trọng yếu nhất chính là cái này 7 cây lôi trụ, chính là cái này 7 cây lôi trụ hô ứng lẫn nhau, mới có thể đem một cái thiên kiếp cảnh cường giả ung dung vây khốn ở trong. Dưới mắt Vân Tiêu phải làm, chính là biết rõ cái này 7 cây lôi trụ đến tột cùng là như thế nào phát huy ra kinh khủng như vậy lực lượng. Khá lắm, cái này 7 cây cột quả thực không đơn giản, vẹn vẹn là trong đó một cây cột, chỉ sợ sẽ là một kiện thiên cấp thần binh liền chứ. Còn nữa, luyện chế như vậy một cây cột đi ra, cái này phải cần bao nhiêu tử kim cùng ô kim à? Còn không chờ đi sâu vào dò xét thất tinh lôi hỏa trận nguyên lý, Vân Tiêu chính là thời gian đầu tiên bị cái này thất tinh lôi hỏa trận 7 cây lôi trụ cả kinh không nhẹ. Ở trong hắn quan sát, cái này 7 cây lôi trụ bản thân chính là thần khí, mỗi một cây lôi trụ đều là do tử kim cùng ấu kim dung hợp chế tạo mà thành, hơn nữa mỗi một cây cột tính luôn chôn dưới đất bộ phận, tuyệt đối có gần 3 thước chiều dài, cộng thêm vật này to cỡ miệng chén nhỏ to độ, chân thực khó có thể tưởng tượng cái này 7 cây lôi trụ phải tiêu hao hết bao nhiêu tử kim cùng ấu kim. Còn như cái này 7 cây lôi trụ phía trên khắc vẽ thần văn, chắc là trong truyền thuyết sấm sét thần văn, theo hắn biết, sấm sét thần văn tuyệt đối là lực công kích kinh khủng nhất thần văn, thấp nhất cũng là thiên cấp thần văn cấp bậc. Nói cách khác, cái này 7 cây lôi trụ chính là 7 kiện mà kinh khủng thiên cấp thần binh, kia sợ không phải cầm tới 7 trận, vẹn vẹn là ôm một cây cột cùng người đối chiến, cũng đủ để đem đối thủ hành cái nát bét. Thật là đồ tốt à, cùng bực này kinh khủng bảo bối vừa so sánh với, ta trong tay những cái gọi là thần binh lợi khí, nhất định chính là một đống rác, cũng chỉ trôi này địa cấp kiếm vân long coi như nói được. Bất quá nếu là đúng ở trên cái này lôi trụ, chỉ sợ cũng là ngay tức thì sẽ bị đập thành sắt vụn. Theo bản năng liếm môi một cái, hắn cảm giác mình cũng phải chảy nước miếng, dẫu sao, bực này cấp bậc thần binh lợi khí, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy được. Xem ra, vương triều Đại Chu bực này vùng đất xa xôi, coi là thật kém không phải một điểm nửa điểm mà, có cơ hội, ta nhất định phải đến vương triều Đại Chu ra chân chính sầm ướt đất đi xem. Vương tâm thần, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn tinh thần lực chính là bắt đầu ở 7 cây lôi trụ chính giữa nhận thức chân thật dò xét, tìm kiếm mình có thể lợi dụng cơ hội. Muốn làm theo thiên cấp thần văn, lấy trước mắt hắn tinh thần lực mà nói thật có như vậy một ít độ khó, bất quá, hắn cũng không định đem toàn bộ lôi trụ hoàn toàn biết rõ, hắn phải làm, đơn giản chính là tìm ra lôi trụ kích thích sấm sét lực ngọn nguồn mà thôi. Thì ra là như vậy, cái này 7 cây lôi trụ bản thân liền đều là thiên cấp thần binh. Mà luyện chế cái này 7 cây lôi trụ thần sư ở lôi trụ phía trên khắc vẽ đặc thù thần văn, khiến cho cái này 7 cây lôi trụ lẫn nhau bây giờ có thể lẫn nhau kích thích, lẫn nhau chồng, dưới mắt 7 người này thúc dục lôi trụ, thì tương đương với đem 7 người này lực lượng chồng với nhau, như vậy lực lượng, dĩ nhiên là vượt qua thiên kiếp cảnh. Cũng không có tiêu phí quá lâu thời gian, Vân Tiêu chính là đem thất tinh lôi hỏa trận tình huống căn bản biết thất thất bát bát, mà lúc này, một cái có thể làm cho trong đại điện tất cả mọi người đều bị thương nặng ý nghĩ. Rốt cuộc ở hắn trong lòng tràn đầy thành hình. Rất tốt, ta đây muốn xem, rốt cuộc là thiên kiếp cảnh cường giả lợi hại, vẫn là thiên cấp thần binh uy lực kinh khủng hơn, có lẽ không tới bao lâu, vương triều Đại Chu liền lại cũng sẽ không có cái gì tứ đại thế gia liền à. Lòng dưới có ý nghĩ, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, hắn chính là đem mình tinh thần lực hoàn toàn thả ra, bắt đầu ở 7 cây lôi trụ phía trên làm lên văn chương tới. Cồn vật bi, dù chít. Chương 838, liền bạo kinh trời. Vương triều Đại Chu hoàng thành dòng nước ngầm phun trào, theo lấy Nam Cung gia cầm đầu 3 gia tộc lớn đối với Đông Phương gia khai chiến, từng cái gia tộc lớn thế lực lớn tất cả đều đánh hơi được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Ai cũng biết, tứ đại thế gia tuyệt đối là bọn họ không đắc tội nổi, cho nên, hắn lúc này cửa tất cả đều hết khả năng cùng Đông Phương thế gia chặt đứt liên lạc, có lui tới làm ăn, cho dù là biết rõ phải thường bản, cũng nhất định phải thời gian đầu tiên nhảy ra, mà không có lui tới làm ăn, lúc này chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Rất sợ dính ở trên Đông Phương gia chuyện. Tạm thời bây giờ, Đông Phương thế gia Đại Chu Vương Triều, đã đến tứ cố vô thân tình cảnh, tựa hồ lại cũng không khả năng sẽ có cơ hội trở mình. Nhưng mà, những người này cũng không biết là, Đông Phương thế gia giờ phút này cũng không phải là hoàn toàn chút nào không có cơ hội, chỉ bất quá, Đông Phương thế gia cơ hội, lúc này cũng đích xác là càng ngày càng mong manh. Khắc khắc, Đông Phương Thanh, không được ngã gục vùng đấy, bây giờ buông tha chống cự, Lao Phu nói không chừng thật sẽ xem ở năm xưa tình cảm ở trên tha người một mạng. Kinh khủng lôi hỏa đã đem Đông Phương Thanh đánh chật vật không dứt, cả người trên dưới cơ hồ không có hoàn hảo không hao tổn địa phương, vốn là một đầu màu trắng bạc tóc, vào lúc này đã sớm trở nên một mảnh nám đen, quần áo trên người cũng chỉ còn lại có lẻ tẻ mảnh vụn, xuyên thấu qua những thứ này mảnh vụn, Nam Cung Thăng có thể thấy rõ Đông Phương Thanh vết thương trên người, cũng có thể cảm nhận được Đông Phương Thanh càng ngày càng yếu ớt khí thế. Thẳng thắn nói, hắn cũng không nghĩ tới Đông Phương Thanh có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, nói lời trong lòng, coi như đổi là hắn, lúc này chỉ sợ cũng đã sớm bị đánh tuyệt vọng. Nam Cung Thắng, ngươi lấy là ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ta nếu là bó tay chịu trói, sợ rằng thời gian đầu tiên sẽ bị ngươi một kiếm chém giết đi. Đông Phương Thanh sắc mặt một mảnh trầm thấp, đáng tiếc là, bởi vì trên mặt cũng bị đánh một mảnh nám đen, những người khác ngược lại là rất khó nhìn rõ sắc mặt hắn. Khắc khắc, ta đây không phải là muốn cho một mình ngươi thể diện một chút kiểu chết mà sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, một kiếm giết ngươi, nhưng là nếu so với như vậy từ từ hành hạ chết ngươi đẹp mắt nhiều. Nghe được Đông Phương Thanh nói như vậy, Nam Cung Thắng dứt khoát trực tiếp đem lời vạch rõ, dù sao ở hắn xem ra, Đông Phương Thanh lần này tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tính hắn có thông thiên bản lãnh, cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngã ở trước mặt mình. Nam Cung Thắng, Công Tôn Vân, Lâm Cử, các ngươi nghe kỹ cho ta, ngày hôm nay cho dù chết, ta cũng nhất định phải kéo mấy người các ngươi cho ta chôn theo, giết. Lúc đến nơi khác, Đông Phương Thanh biết, mình nhất định phải gắng sức đánh cuộc một lần, hắn lực lượng đã bị tiêu hao không thiếu, nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, đến lúc đó thì thật chỉ có thể là tùy ý làm thịt. Nghĩ tới đây mà, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, sau đó, một chuôi kim quang loẹ loẹ trường kiếm, liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, thay thế trước đây một chuôi màu thủy lam trường kiếm. Chuôi trường kiếm màu vàng này vừa ra, toàn bộ đại điện cũng lập tức nhiều một cổ khí sơ xác tiêu điều, thậm chí còn có kiếm quang đang lấp lánh. Hiển nhiên, chuôi trường kiếm màu vàng này tuyệt đối là một chuôi chân chính siêu cấp thần binh. Mọi người cẩn thận, hắn phải liều mạng ba. Thấy Đông Phương Thanh lấy ra trường kiếm màu vàng, Nam Cung Thắng sắc mặt hơi đông lại một cái, đáy mắt đột nhiên thoáng qua một mảnh vẻ cảnh giác, sau đó vội vàng hướng về phía mấy cái khác nhập kiếp cảnh người nói. Hắn cũng biết, cái này Đông Phương Thanh một mực cũng không có đụng tới toàn lực, mà dưới mắt tựa hồ là không thấy được khác hy vọng, cho nên, vị này Đông Phương gia lão tổ tông, nhưng là phải đem tất cả thủ đoạn lấy ra hết liều chết đánh cuộc một lần. Không cần Nam Cung Thắng nhắc nhở, mấy cây lôi trụ phía sau nhập kiếp cảnh cường giả chính là từng cái đầy đủ đều trở nên cẩn thận, cùng lúc đó, bọn họ lực lượng cũng là bắt đầu điên cuồng hướng lôi trụ bên trong truyền vào đi vào, nhất thời, nguyên vốn là điện quang lóe lên lôi trụ, ngay tức thì trở nên càng khí thế kinh người đứng lên. Không chỉ là mấy cái nhập kiếp cảnh người trở nên cẩn thận, vào lúc này, bao gồm Nam Cung Thắng mình ở bên trong Tam Đại Thiên kiếp cảnh cường giả, cũng là rối rít ra tăng thu phát lực lượng, khiến cho được từ mình cùng lôi trụ dung hợp hơn nữa chặt chẽ. Oanh oanh oanh ba. Tạm thời bây giờ, toàn bộ đại điện đều là điện quang lóe lên, mà thân ở trong đó Đông Phương Thanh, hiển nhiên cũng là được ảnh hưởng không nhỏ. Nam Cung Thắng, cho ta chết ba. Đông Phương Thanh khí thế đột nhiên nhảy lên tới một người vô cùng giới hạn, nói chuyện bây giờ, hắn trong tay trường kiếm màu vàng tựa hồ hóa thành một cái màu vàng hàng dài, chợt hướng Nam Cung Thắng một kiếm đánh ra. Phốc phốc phốc ba. Trường kiếm màu vàng một kiếm chém ra. Kiếm mang kinh khủng giống như là muốn phá vỡ trời đất vậy, nhưng mà, ở nơi này kiếm quang màu vàng còn không chờ giết tới Nam Cung Thắng phụ cận lúc đó, Nam Cung Thắng trước người lôi trụ chính là đột nhiên thả ra một đạo kinh khủng lôi mang, nhưng là đem Đông Phương Thanh kiếm mang toàn bộ hoành tảng ra. Sát sát sát ba. Nhưng mà, Đông Phương Thanh tựa hồ đã sớm liệu được sẽ là loại kết quả này, còn không đợi chúng người ta bưng lỏng, hắn chính là thân hình tiềm lược, trong tay trường kiếm màu vàng không ngừng huy động, hướng bốn phương tám hướng tiếp tục chém ra từng đạo khủng bố kiếm mang. Hắn lực công kích thật là mạnh, mọi người đều không nếu lại nương tay, nhanh lên xuất toàn lực. Mắt thấy trong trận Đông Phương Thanh bắt đầu điên cuồng công kích, Nam Cung Thắng đáy mắt nhất định chính là ngưng trọng không dứt, vừa hướng những người khác ra lệnh, hắn nhưng cũng do đơn trưởng chuyển vận lực lượng biến thành hai tay, rất sợ mọi người không đỡ được Đông Phương Thanh đường cùng phản công. Oanh oanh oanh ba. Tạm thời bây giờ, toàn bộ đại điện lôi quang chớp động, kiếm khí lăn lộn, cũng may tòa đại điện này là trải qua thủ đoạn đặc biệt xây mà thành, nếu là đổi lớn như vậy điện chỉ sợ sớm đã phải bị rung sụp. Tất cả mọi người trong lòng đều biết, Đông Phương Thanh như vậy công kích tuyệt đối không thể nào kéo dài quá lâu, nhưng muốn đem một trận này của ngoanh loạn tạc vượt qua cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Chết chết chết, các ngươi tất cả đều cho ta đi chết ba. Đông Phương Thanh giờ phút này hoàn toàn trở nên điên cuồng lên, chẳng biết lúc nào, hắn cầm kiếm tay phải đều đã máu tươi đầm địa, vết thương trên người cũng là càng ngày càng nhiều, mà khống chế thần trận mấy cái nhập kiếp cảnh người, vào lúc này giống vậy trở nên sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là bị sự đả kích không nhỏ. Lúc này chính là so đấu sức chịu đựng lúc, thất tinh lôi hỏa trận mặc dù mạnh, có thể dâu sao thúc dục thần trận chỉ là võ giả, hơn nữa hay là thực lực xa xa thấp hơn Đông Phương Thanh võ giả. Cho ta mở ra ba. Mỗi một khắc, Đông Phương Thanh đáy mắt đột nhiên thoáng qua một đạo vầng sáng, nói chuyện bây giờ, hắn ánh mắt nhưng là nhìn về phía một cái nhập kiếp cảnh người khống chế lôi trụ, trong tay trường kiếm màu vàng hóa thành một cái màu vàng hàng dài, chạy thẳng tới đối phương lao nhanh đi. Cái này một cái xuất thủ có thể nói là thế đại lực trầm, hơn nữa còn là không có dấu hiệu nào, bất quá, hết thảy các thứ này hiển nhiên đều là hắn tính toán tốt lắm, phải chăng có thể xông phá thất tinh lôi hỏa trận, nhưng cũng liền xem một kích này hiệu quả. Mọi người cùng nhau, lực lượng rời đi ba. Mắt thấy Đông Phương Thanh đột nhiên ra đại chiêu, Nam Cung Thắng nhưng cũng đã sớm đang đợi giờ khắc này, vừa nói, hắn chính là vừa hướng những người khác hạ đạt chỉ thị, một bên đem mình lực lượng điên cuồng truyền vào đến lôi trụ chính giữa. Thất tinh lôi hỏa trận là có thể tiến hành lực lượng rời đi, bên kia tiếp nhận lực công kích tương đối nhiều, mọi người lực lượng liền có thể chuyển tới bên kia đi. Giờ phút này Đông Phương Thanh ra đại chiêu, nếu là vậy nhập kiếp cảnh người không ngăn được, như vậy thật có khả năng sẽ để cho Đông Phương Thanh phá trận mà chạy. Ông ba. Mỗi một người đều là ngay tức thì đem mình thu phát lực lượng đến lớn nhất hạn độ, tạm thời bây giờ, 7 cây lôi trụ ánh sáng đại thả, sau đó, khắc lục căn lôi trụ lực lượng chính là muốn hướng gặp công kích nhập kiếp cảnh người nơi đó rời đi hội tụ. Chính là bây giờ ba. Nhưng mà, ngay tại 7 đại phá cấp cảnh cường giả mới vừa đem lực lượng thua đưa đến cực hạn, nhưng là còn chưa kịp tiến hành lực lượng rời đi lúc đó, một đạo giống như thực chất vậy tinh thần lực chợt từ đại điện ra chạy vào, nhưng là chút nào cũng không có tiến hành che giấu. Trực tiếp chính là tràn vào 7 cây lôi trụ chính giữa. Cái này cổ tinh thần lực tới quá mức đột nhiên, mà cơ hồ là cái này cổ tinh thần lực xuất hiện trong nháy mắt, lấy Nam Cung Thắng cầm đầu tứ đại thiên kiếp cảnh cường giả chính là đầy đủ đều cảm giác được, chẳng qua là, mặc dù cảm thấy tinh thần lực xuất hiện, nhưng giờ khắc này, bọn họ nhưng là căn bản không kịp đi làm bất cứ chuyện gì. Ông ba, oanh oanh oanh, đi đôi với một hồi mãnh liệt run run, 7 cây lôi trụ giống như là lập tức biến thành oanh thiên lôi vậy. Đông dưng muốn nổ tung lên, ngay lập tức bây giờ, tất cả thân ở trong đại điện người chính là tất cả đều bị kinh khủng sóng năng lượng bao phủ trong đó, mà toàn bộ đại điện, cũng là ngay sau đó bị kinh khủng sóng năng lượng nổ thành phấn vụn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 839, tứ đại thế gia chung kết. Kinh khủng nổ lớn ở Nam Cung gia phủ đệ chỗ sâu vang khắp mở, ngay lập tức bây giờ, toàn bộ Nam Cung gia phủ đệ đều là lập tức bị phá hủy hơn nữa, to lớn tiếng vang, lại là truyền ra mười mấy dặm khoảng cách. Rung động vô số người tâm linh. Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới lớn như vậy vang động? Thật là khủng khiếp vang lớn, ta mới vừa tựa hồ cảm thấy nhà đang run rẩy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quá dọa người, hoàng trong thành làm sao sẽ xuất hiện kinh khủng như vậy vang lớn? Chạy chạy chạy, đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là phải có xảy ra chuyện lớn à? Cái này hai ngày hoàng thành liền bầu không khí khẩn trương, xem ra thật sự là muốn xảy ra chuyện. Vô số người đều bị vang lớn sợ kinh động. Tạm thời bây giờ, không ít người đều là hướng vang lớn chuyển tới phương hướng tụ tập đi, muốn biết rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Nam Cung gia phủ đệ chỗ sâu. Giờ phút này, toàn bộ Nam Cung gia phủ đệ nhất định chính là một mảnh hỗn độn, nguyên bản nguy nga từng ngọn cung điện, vào lúc này trên căn bản đều đã bị nổ thành phế tích, nhất là nổ trô ở vậy ngôi đại điện, vào lúc này cơ hồ chính là trực tiếp bị bốc hơi vậy. Có thể nói, đi đôi với mới vừa rồi vậy một chút đại bạo, hơn nửa Nam Cung gia trên căn bản lúc này biến mất, còn như rốt cuộc có bao nhiêu thiếu Nam Cung gia người bị nổ lớn mang đi tánh mạng, tạm thời bây giờ căn bản khó mà thống kê. Chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trên phế tích, Nam Cung gia tâm kiếp cảnh cường giả Nam Cung Cẩn thời gian đầu tiên từ mật thất dưới đất bay vút ra, hắn bởi vì là bị thương rất nặng, cho nên cũng không có tham dự vào trước vây công Đông Phương Thanh chiến đấu chính giữa, cũng đang bởi vì như vậy. Hắn mới may mắn tránh được một kiếp. Nhìn trước mắt đã bị bốc hơi tiếp khách điện, Nam Cung Cẩn thật là không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Hắn có thể cảm nhận được, vào giờ phút này, đó thuộc về hắn Nam Cung gia lão tổ tông Nam Cung Thắng hơi thở đã không có ở đây. Không chỉ là Nam Cung Thắng hơi thở không có ở đây, Công Tôn gia lão tổ tông Công Tôn Vân, Lâm gia lão tổ tông Lâm Cử, còn có bị bọn họ tính toán Đông Phương gia lão tổ tông Đông Phương Thành, những người này hơi thở đều đã không cảm giác được chút nào. Giống như là theo đại điện cùng nhau biến mất vậy. Vèo vèo ba. Nói chuyện bây giờ, Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Vô Cực cùng với Nam Cung gia nhị gia Nam Cung Vô Địch cũng là từ đàng xa bay vút tới, ngay tức thì đi tới Nam Cung Cận phụ cận. Tại sao có thể như vậy? Tổ phụ đại nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phụ thân đại nhân đâu? Lão tổ tông đâu? Xong rồi, đầy đủ xong rồi, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Điều này sao có thể? Nam Cung Vô Cực cùng Nam Cung Vô Địch anh em hai người giờ phút này đều là sắc mặt tạm đạm, bọn họ mặc dù khoảng cách nổ trung tâm khá xa, hơn nữa bản thân thực lực cũng tương đối mạnh, có thể mới vừa rồi vậy một chút đại bạo, hay là để cho bọn họ bị không nhỏ chấn động, dĩ nhiên, trên thân thể thương thế cũng không sao cả, điểm chết người là nhưng là tâm linh đả kích. Đảo mắt bây giờ, Nam Cung gia trên căn bản bị di vì đất bằng phẳng, Nam Cung gia lão tổ tông cùng với ngoài ra hai đại nhập kiếp cảnh cường giả tan biến không còn dấu tích. Nam Cung gia đệ tử lại là chết thảm trọng, đây hết thể cũng tới quá mức đột nhiên, nhưng là để cho bọn họ căn bản không biện pháp tiếp nhận. Chết, tất cả đều chết hết, tất cả mọi người đều chết. Nam Cung Cẩn lúc này giống như là trước liền ma vậy, hắn thành tiểu tâm kiếp cảnh cường giả, cảm giác năng lực tự nhiên không phải một bên hai người có thể so sánh, hắn có thể cảm thụ được. Nam Cung gia lão tổ tông cùng với khác tất cả mọi người tuyệt đối là đều đã bị nổ lớn nơi chôn vùi. Thậm chí hắn cũng có thể cảm nhận được vậy cổ siêu cấp cường giả chết sau nồng nặc tử khí, hắn biết, đó là bởi vì là những cường giả này tất cả đều có lòng không cam, sợ rằng đều là chết không nhắm mắt. Lao tổ tông 4. Nghe được Nam Cung Cẩn lẩm bẩm nói nhỏ, một bên Nam Cung Vô Cực anh em hai người lại cũng không có chút nào hy vọng, tạm thời bây giờ, ba cái Nam Cung gia người sống sót liền như vậy ngây ngẩn đứng ở nơi đó, giống như là mất hồn mà vậy. Không có người có thể chịu đựng như vậy đả kích, nguyên bản bọn họ cũng còn thảo luận phải như thế nào tiếp quản Đông Phương gia tài nguyên, khiến cho Nam Cung gia càng lớn mạnh, có thể còn không chờ bọn họ chế định ra hoàn chỉnh kế hoạch, biến cố cũng đã xảy ra, như vậy đột nhiên thay đổi, nếu đổi lại là người bất kỳ sợ rằng cũng rất khó tiếp nhận. Mà nhất là phải chết là, Nam Cung gia lão tổ tông không coi ở đây, từ nay về sau, Nam Cung gia muốn ở Hoàng Thành chính giữa đặt chân, sợ rằng lại cũng không có bất kỳ khả năng nào, có thể nói, kể từ hôm nay, Nam Cung gia đã rơi xuống thần đàn. Vĩnh viễn không thể nào tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Cùng lúc đó, khoảng cách Nam Cung gia ngoài mấy dặm một nơi xó xỉnh. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lại tất cả đều bị trực tiếp tiêu diệt. Cái này chính là thiên cấp thần trận bị nổ tung hiệu quả sao? Vân Tiêu sắc mặt giờ phút này cũng là có chút tái nhợt, hiển nhiên, mới vừa rồi vậy một chút đại bạo, hắn tinh thần lực không thể nghi ngờ bị sự đả kích không nhỏ, nhưng là ít nhiều có chút tổn thương. Bất quá, hắn vào lúc này căn bản không thời gian đi quản mình tinh thần lực tổn thương, bởi vì lúc này giờ phút này, hắn cũng là đắm chìm trong thất tinh lôi hỏa trận đại bạo chính giữa, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Hết thảy tất cả đều ở hắn nắm trong bàn tay, tứ đại thế gia siêu cấp cường giả cửa liều giết đến kịch liệt nhất một khắc, hắn quả quyết lựa chọn ra tay, sự thật chứng minh, hắn thời cơ chắc chắn đặc biệt tinh chuẩn, trong nháy mắt đó ra tay, căn bản để cho thúc dục thần trận tất cả mọi người đều không có ở đây đi làm ra phản ứng, chỉ có thể là ngoan ngoãn chịu đựng thần trận đại bạo. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, thất tinh lôi hỏa trận nổ uy lực, lại sẽ kinh khủng đến như vậy đến nước. Hắn hồi đó tinh thần lực liền đang nổ tại chỗ, nhưng là thấy rõ liền trong đại điện tất cả mọi người trực tiếp bị thần trận nổ nơi chôn vùi, nhưng là liền mảnh xương vụn đều không còn lại. Có thể nói không khoa trương chút nào, ở mới vừa rồi vậy chờ đại bạo dưới, cho dù là thiên kiếp cảnh cường giả, cũng tỏ ra giống như con kiến hôi vậy, nhất định chính là miểu nhỏ đến đáng thương. Quá kinh khủng, nhất định chính là quá kinh khủng, thiên kiếp cảnh cường giả đều đang trực tiếp bị trong nháy mắt giết, cái này thất tinh lôi hỏa trận nhất định chính là muốn nghịch thiên kia ba. Hít sâu một hơi, hắn giờ phút này cố gắng bình phục trong bụng rung động, nhưng vô luận như thế nào cũng không có biện pháp bình tĩnh xuống, dẫu sao, như vậy kết quả cũng thực có chút ra hắn dự liệu, hắn nguyên bản còn lấy là, giống như tứ đại thiên kiếp cảnh cường giả hạng nhân vật này, nhiều nhất cũng chính là người bị thương nặng, nhưng không nghĩ tới những người này lại cứ như vậy cút. Bất quá như đã nói qua, thất tinh lôi hỏa trận thành tiểu thiên cấp thần trận, bản thân 7 cây lôi trụ chính là thiên cấp thần binh cấp bậc, cộng thêm thất tinh lôi hỏa trận bản thân thần trận oai, trong nháy mắt giết mấy cái thiên kiếp cảnh cường giả ngược lại cũng đơn thuần bình thường. Bỏ mặc nhiều như vậy, trước hay là tìm một nơi an toàn, đem ta tinh thần lực ổn định một phen rồi hay nói. Chợt lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, hắn chính là vội vàng lắc mình hướng xa xa lao đi, cách xa cái này mảnh đất thị phi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 840, Đông Phương gia phản công. Nam Cung gia nổ lớn rất nhanh ngay tại Hoàng Trong Thành lưu truyền ra, làm hiểu được nổ lớn lại là phát sinh ở Nam Cung gia lúc đó, không biết lại có bao nhiêu người cũng đối với lần này cảm thấy sâu đậm rung động cùng khó tin. Nam Cung gia mạnh mẽ là mọi người đều biết, tất cả mọi người đều không nghĩ ra, lớn mạnh như vậy Nam Cung thế gia, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh loại chuyện này, bất quá, tất cả mọi người cũng đều hiểu, theo Nam Cung gia cái này liền bạo kinh trời sau này. Nam Cung gia vinh quang của ngày xưa, sợ rằng rất nhanh thì phải biến mất không thấy. Liên tưởng đến trước Nam Cung gia kể cả ngoài ra hai đại thế gia đối với Đông Phương gia ra tay chuyện, mọi người lập tức đánh hơi được một cổ không giống tầm thường hơi thở. Hiển nhiên, lần này nổ lớn, tuyệt đối cùng Đông Phương Gia thoát không khỏi liên quan. Mà đang ở toàn bộ Hoàng Thành cũng đang điên cuồng bàn luận Nam Cung Gia đại bạo chuyện, Đông Phương Gia nhưng là nên đón thuộc về bọn họ to lớn chuyển biến. Đông Phương Gia trong đại điện, Đông Phương Gia tất cả cao thủ tề tụ một đường. Đại ca, người chúng ta đã dò thăm tin tức xác thực, Nam Cung Gia lần này đại bạo, chẳng những nổ chết Nam Cung Gia lão tổ tông Nam Cung Thắng, còn nổ chết Nam Cung Gia ngoài ra hai đại nhập kiếp cảnh cường giả. Dưới mắt, Nam Cung Gia chỉ còn sót một cái dưới tàn Nam Cung Cẩn, Nam Cung Gia nồng cốt người cũng bị nổ chết không thiếu. Bây giờ Nam Cung Gia đang thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị thoát đi Hoàng Thành. Đại điện hạ tay, Đông Phương Gia Ngũ Gia Đông Phương Lượng sắc mặt hưng phấn, đem mình thăm dò tin tức đầu đuôi gốc ngọn giảng thuật ra, mà vừa nói, hắn đáy mắt không khỏi lóe lên hạ giận ánh sáng. Bị chết tốt, bị chết được à, báo ứng, cái này tất cả đều là báo ứng, ta đây muốn xem, Nam Cung Gia lần này còn như thế nào đắc ý, ha ha ha ba. Nghe được Đông Phương Lượng báo cáo, Đông Phương Ngung nhất thời thoải mái cười lớn, bởi vì là từ giờ khắc này, Đông Phương Gia nhưng là lại cũng không cần sợ hãi Nam Cung Gia một tia một chút nào. Đại ca, không chỉ có Nam Cung Gia phá kiếp cảnh cường giả chết hầu như không còn, căn cứ tiểu đệ tìm tòi la đến tin tức xem, Công Tôn Gia cùng Lâm Gia lão tổ tông thật giống như cũng ở đây lần này nổ lớn chính giữa bỏ mình, thậm chí liền cái này hai đại gia tộc nhập kiếp cảnh người cũng đều chết ở Nam Cung Gia. Không đợi Đông Phương Ngung tiếng cười rơi xuống, Đông Phương Lượng liền tiếp tục giải thích nói. Mạng lưới tình báo của hắn lạc trải rộng toàn bộ Vương Triều Đại Chu. Mặc dù Đông Phương Gia trước bị đè ép, thế nhưng chút chỗ tối hệ thống tình báo cũng chưa hoàn toàn tê liệt, huống chi dưới mắt Hoàng Thành rối loạn vô cùng, khác ba gia tộc lớn lại cũng không có tinh lực chèn ép Đông Phương Gia, bọn họ vận hành dĩ nhiên là vô cùng nhẹ nhàng. Cái gì? Công Tôn Gia cùng Lâm Gia lão tổ tông cũng chết ở Nam Cung Gia. Đến khi Đông Phương Lượng lần này tiếng nói rơi xuống, trong đại điện mọi người nhất thời tất cả đều chấn kinh đến trận to cả mắt, hiển nhiên đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Em, trai, Nam, lão tổ tông đâu? Chúng ta Đông Phương Gia lão tổ tông đâu? Nhưng mà có lão tổ tông tin tức. Đông Phương Ngung phản ứng tương đối mau, khi biết liền ngoài ra ba đại gia tộc lão tổ tông tất cả bỏ mình lúc đó, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là hắn Đông Phương Gia lão tổ tông. Lão tổ tông hắn chỉ sợ cũng đã chết. Nghe được Đông Phương Ngung hỏi, Đông Phương Lượng sắc mặt hơi đổi, lúc này mới hơi có vẻ trầm thống nói: "Lão tổ tông ba." Nghe vậy, trong đại điện tất cả mọi người đều là tức hơi chậm lại, mới vừa rồi hưng phấn, cũng là lập tức bị ném sang một bên. Mặc dù đã sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, nhưng tại xác định Đông Phương Gia lão tổ tông đã bỏ mình lúc đó, bọn họ vẫn là có chút khó mà tiếp nhận. Căn cứ ta dò xét tin tức xem, hẳn là Nam Cung Gia liên hiệp ngoài ra hai đại thế gia người muốn chém giết lão tổ tông, nhưng cuối cùng không biết phát sinh cái gì bất ngờ, 80-90 là lão tổ tông dùng thủ đoạn gì, cùng những người này lấy mạng đổi mạng. Đối với Nam Cung Gia thất tinh lôi hỏa trận, Đông Phương Lượng dĩ nhiên là hỏi dò không tới, nhưng Đông Phương Gia lão tổ tông bị vây công chuyện, hắn trên căn bản có thể xác định. Như vậy thứ nhất, Đông Phương Gia lão tổ tông cùng ngoài ra ba đại thế gia cao thủ lấy mạng đổi mạng suy đoán, tự nhiên cũng thì hoàn toàn nói xuôi được. Lão tổ tông đây là dùng mình sinh mạng để đổi lấy ta Đông Phương thế gia kéo dài à? Đông Phương Ngung trên mặt viết đầy bi hùng vẻ, mà không chỉ là hắn, vào lúc này, trong đại điện những người khác giống vậy đầy mặt bi hùng, ở trong lòng bọn họ, Đông Phương Thanh dùng lấy mạng đổi mạng phương thức là Đông Phương Gia đổi lấy sức sống. Đây quả thực là thế gian nhất vĩ đại nhất hành động vĩ đại. Đại ca, lão tổ tông không thể chết vô ích, chúng ta muốn là lão tổ tông trả thù. Đúng, chúng ta muốn báo thù, dưới mắt chỉ có Nam Cung gia còn có một cái tàn phế phá kiếp cảnh cường giả, khác hai nhà cũng đã không có phá kiếp cảnh cao thủ trấn giữ, chúng ta mời lão gia chủ ra tay, đem bọn họ tất cả đều đuổi tận giết tuyệt. Sát sát sát, trước đem Công Tôn gia giết sạch, lại đem Lâm gia tàn sát, cuối cùng đối phó Nam Cung gia. Nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Khi biết liền khác ba gia tộc lớn trên căn bản đã không có phá kiếp cảnh cường giả chấn giữ sau đó, trong đại điện tất cả mọi người đều trở nên lòng tin tăng nhiều, nhất là bọn họ lao tổ tông bị buộc chết, cái thù này bọn họ nhất định phải báo, huống chi dưới mắt Đông Phương gia đích xác là chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Nam Cung gia, Công Tôn gia còn có Lâm gia, bọn họ ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lao tứ, ngươi tiếp tục an bài mọi người chuẩn bị rút lui chuyện. Lao ngũ, ngươi cùng ta đi gặp lao gia chủ. Lần này, chúng ta nhất định phải để cho bọn họ bỏ ra giá thê thảm. Sắc mặt biến ảo, Đông Phương Ngung lập tức liền là có an bài, Đông Phương gia vẫn là muốn rút lui Hoàng Thành. Dẫu sao, hôm nay Hoàng Thành đã không thể tiếp tục ở lại, nếu không tất nhiên sẽ bị Thánh viện chân võ thế lực một nồi bưng. Bất quá, ở rút lui đồng thời, bọn họ nhất định phải cho ngoài ra ba đại thế gia một chút dạy bảo. Thứ nhất là bọn họ lao tổ tông trả thù, thứ hai chính là hết khả năng cướp đoạt một ít ba nhà thế gia tài nguyên, cũng tốt thành tựu Đông Phương ra đường chạy lộ phí. Tạm thời bây giờ, toàn bộ Đông Phương thế gia bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, một phần trong đó người phụ trách tiếp tục thu xếp bọc hành lý, tùy thời làm xong chuẩn bị rút lui, mà một nhóm người khác chính là ở Đông Phương thế gia phá kiếp cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt bắt đầu đối với ngoài ra ba đại thế gia ra tay, tựa hồ là phải đem ngoài ra ba gia tộc lớn tất cả đều tiêu diệt vậy. Hình thế biến hóa chính là nhanh như vậy, trước đây không lâu, ngoài ra ba đại thế gia còn đang liên hiệp đối với Đông Phương gia tiến hành đả kích, có thể xoay đầu lại, Đông Phương thế gia lại trở thành một phe ưu thế, ba đại thế gia ngược lại bắt đầu bị động bị đánh, nhân vật như vậy chuyển đổi, quả thực là tràn đầy kịch vui tính. Có thể dự gặp, vô luận là Công Tôn gia vẫn là Lâm gia, lần này sợ rằng cũng không thể sẽ tốt hơn, còn như Nam Cung gia, mặc dù bọn họ còn có một cái tâm kiếp cảnh cường giả, có thể vị kia tâm kiếp cảnh cường giả người bị thương nặng, vẫn luôn còn không có khôi phục như cũ, chỉ còn lại một cái cánh tay hắn, sợ rằng cũng không dám cùng Đông Phương gia nhập kiếp cảnh người chính diện tương đối. Một trận do Đông Phương gia chủ đạo giết hại, khoảnh khắc ở giữa chính là ở Hoàng Thành chính giữa lan tràn ra, có thể dự gặp, làm tràng này giết hại lúc kết thúc, đã từng là tứ đại thế gia, át sẽ hoàn toàn thối lui ra vương triều Đại Chu sân khấu, trở thành mọi người trí nhớ chính giữa đã qua thức. Cồn vật bi, dù chít. Chương 841, Hoàng thất cơ hội. Vương triều Đại Chu Hoàng Cung, Hoàng đế Chu Nhật Thiên trong thư phòng. Ha ha ha, tốt, được à, không nghĩ tới tứ đại thế gia lại phạm nổi lên hồ đồ, lẫn nhau bây giờ tới một lấy mạng đổi mạng, đây quả thực là một cái thiên đại tin tức tốt, ha ha ha. Nghe thủ hạ người báo cáo, Hoàng đế Chu Nhật Thiên nhất định chính là hưng phấn không thôi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, tứ đại thế gia vậy mà sẽ đột nhiên tới đây sao vừa ra, mặc dù không biết trong này cụ thể chuyện gì xảy ra, mới thúc đẩy tứ đại thế gia lại đem mạng cũng không đếm xỉa đến, nhưng bỏ mặc là bởi vì cái gì, dưới mắt tứ đại thế gia cơ hồ đã chết hầu như không còn, đây đã là không tranh sự thật. Bệ hạ, hôm nay tứ đại thế gia siêu cấp cường giả toàn bộ chết, mà trước bị ngoài ra ba gia tộc lớn hung hăng đả kích Đông Phương gia đang điên cuồng phản công. Không thiếu ba gia tộc lớn người đều đã bị Đông Phương gia chém chết, chúng ta phải chăng muốn tham dự một phen. Thấy Chu Nhật Thiên vui vẻ hình dáng, tới báo cáo tình huống Hoàng thất cường giả cũng là hết sức mừng rỡ, rồi mới hướng Chu Nhật Thiên dò hỏi. Tứ đại thế gia cho tới nay đều là thánh viện chân võ cái đinh trong mắt, mà Hoàng thất lại là thánh viện chân võ thuộc hạ cơ cấu, lại thường xuyên bị tứ đại thế gia khi dễ, dưới mắt tứ đại thế gia gặp họa, Hoàng thất đương nhiên là vui vẻ nhất một cái. Hôm nay tứ đại thế gia đã chưa đủ sợ hãi. Hoàng thất lúc này nếu là điều động hai cái phá kiếp cảnh cường giả mà nói, tuyệt đối có thể ở quá ngắn trong thời gian đem tứ đại thế gia toàn bộ tiêu diệt. Ha ha ha, không cần, tứ đại thế gia cậy vào chính là bọn họ thiên kiếp cảnh cao thủ. Hôm nay, bọn họ thiên kiếp cảnh cao thủ lại tất cả đều chết hết, như vậy không cần chúng ta ra tay, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ cụp đuôi thoát đi hoàng thành. Lúc này ra tay, đã không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng để cho bọn họ tiếp tục liều giết, chúng ta chỉ cần đón lấy bọn họ bỏ lại tài nguyên liền tốt. Vung tay lên, Chu Nhật Thiên nhưng là không hề dự định đối với tứ đại thế gia người động thủ, hắn trong lòng rõ ràng, dưới mắt tứ đại thế gia sợ rằng đã giết mù quáng, hơn nữa đều là ở vì sinh tồn mà cố gắng, lúc này đối với bọn họ ra tay, tổn thất tuyệt đối sẽ không quá nhỏ. Có cái đó thời gian và tinh lực, bọn họ còn không bằng đặt tâm tư ở tiếp quản tứ đại thế gia không mang đi được tài nguyên phía trên, bỏ mặc như thế nào, hoàng thất lần này tuyệt đối đều phải kiếm một món tiền lớn là được. Ừm, thuộc hạ rõ ràng. Thuộc hạ cái này thì an bài người, nhất định sẽ đem tứ đại thế gia tài nguyên toàn bộ nắm ở hoàng thất trong tay. Nghe được Chu Nhật Thiên phân phó, nam tử đối diện nhất thời hiểu ý, vừa nói chính là vội vàng đi xuống an bài. Chắc chắc, thú vị, thật sự là thú vị, kết quả là người nào, lại để cho tứ đại thế gia khoảnh khắc bây giờ liền tan thành mây khói, chẳng lẽ là thánh viện ra tay. Đến khi trong phòng chỉ còn lại có tự mình một người, Chu Nhật Thiên trên mặt cái này mới lộ ra suy tư vẻ. Nhưng lại quả thực không nghĩ ra trong này kết quả chuyện gì xảy ra. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, tứ đại thế gia người trong cuộc, sợ rằng rất khó cảm nhận được vấn đề, có thể hắn thành tựu người đứng xem, tự nhiên không tin tứ đại thế gia sẽ vô duyên vô cớ đánh, hơn nữa còn đánh như thế hung. Có thể xác định chính là, cái này chính giữa nhất định sẽ có những người khác những lực lượng khác tham dự, 80-90 chính là thánh viện chân võ, dẫu sao, ra thánh viện chân võ ra. Hắn nhưng là không nghĩ ra còn có thế lực kia có thể làm cho tứ đại thế gia bị thua thiệt lớn như vậy. Bỏ mặc như thế nào, dưới mắt tứ đại thế gia thời đại lập tức phải đã qua, còn nếu là hoàng thất tiếp quản tứ đại thế gia tài nguyên, như vậy toàn bộ vương triều Đại Chu, thì thật càng ngày càng an ổn à. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này đối với hoàng thất tương lai, nhất định chính là tràn đầy hy vọng. Ngay tại hoàng trong thành giết được mưa máu gió tanh lúc đó, đây hết thể người đầu tiên, vào lúc này nhưng là đối với lần này không biết chút nào. Cuối cùng đem tinh thần lực ổn định rồi, trước khi đại bạo thật đúng là lợi hại, cũng may ta tinh thần lực thu tương đối mau, đây nếu là lại chậm một chút, chỉ sợ cũng phải bị nặng hơn thương thế à. Một cái khách sạn trong phòng, Vân Tiêu vào lúc này ung dung mở hai mắt ra, sắc mặt cũng là lần nữa khôi phục đỏ thắm. Trước khi đại bạo, đối với hắn tinh thần lực là thật tạo thành không nhỏ tổn thương, dòng dã hao tốn một ngày thời gian, hắn lúc này mới đem hỗn loạn tinh thần lực thoáng bình phục lại, nhưng khoảng cách hoàn toàn khôi phục, sợ rằng còn kém như vậy một ít. Tinh thần lực thương thế nhất là khó mà phục hồi như cũ, hơn nữa cũng không có biện pháp gì hay, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể là thông qua thời gian tới từ từ tích lũy cùng lắng đọng. Hi hi, mặc dù bị chút tổn thương, nhưng đây cũng là hoàn toàn đáng giá, dưới mắt tứ đại thế gia tất cả siêu cấp cường giả tất cả đều chết, phỏng đoán bọn họ rất nhanh sẽ thối lui ra Vương Triều Đại Chu, từ nay về sau, Vương Triều Đại Chu rốt cuộc có thể dựa theo Thánh Viện Chân Võ ý có thứ tự phát triển. Không có tứ đại thế gia từ trong cản trở, Vương Triều Đại Chu át sẽ một mảnh tường hòa, dĩ nhiên, có lẽ Thanh Minh Tông bên trong vị kia sẽ lần nữa phái khắc cường giả tới thành lập thế lực gia tộc, nhưng đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tứ đại thế gia kinh doanh nhiều năm như vậy mới có hiện quy mô như ngày hôm nay, nếu như lần nữa phái người tới trước mà nói, trời mới biết muốn năm nào tháng nào mới có thể có chút hình dáng. Thêm nữa nói, muốn lần nữa thành lập thế lực, vậy cũng phải xem Thánh Viện Chân Võ phải chăng đồng ý, hôm nay Thánh Viện Chân Võ đã sớm Đại Chu Vương Triều đứng vững vàng gót chân. Há lại là người nào muốn chui vào tới liền lăn lộn tiến vào. Lần này thật đúng là chơi hơi lớn, dòng dã 4 cái thiên kiếp cảnh cường giả, còn có 4 cái nhập kiếp cảnh cường giả, lại liền như vậy ở ta tính toán dưới tan thành mây khói. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là để cho người có chút không dám tin tưởng, duy chỉ có đáng tiếc là, những người này trên người bảo bối, nhưng cũng theo bọn họ cùng nhau tan thành mây khói, cái này ngược lại thật rất đáng tiếc. Đối với mình kế giết nhiều như vậy siêu cấp cường giả, hắn ngã cũng không cảm thấy có gì không ổn, dẫu sao, mọi người đều là đối thủ, vốn là ngươi chết ta sống, chỉ bất quá ở nơi này trận đánh cờ chính giữa, hắn muốn so với đối phương tăng thêm một bậc thôi. Hắn chân chính để ý, nhưng là những thứ này siêu cấp cường giả trong tay nhận không gian, hắn rất rõ ràng, những thứ này siêu cấp cường giả trên người tất nhiên đều là nội tình phong phú, phỏng đoán coi như là ngũ hành linh tinh đều sẽ có không thiếu. Đáng tiếc, coi như là nhiều hơn nữa bảo bối, cũng tất cả đều bị thất tinh lôi hỏa trận đại bạo nơi chôn vùi, hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Dưới mắt, tứ đại thế gia chuyện cũng coi là hoàn toàn giải quyết, thời gian kế tiếp, ta vẫn là không cần tiếp tục đúc kết đến hoàng thành chính giữa chính là thị phi phi mới là, phỏng đoán Thanh Thanh lần này bế quan cũng nên xong hết rồi, rút ra thời gian, ta đây là hẳn hồi học viện Lôi Vân đi xem giáo viên tôn, còn có ta đây vị cha vợ đại nhân. Lúc cho tới bây giờ, trong hoàng thành chuyến này nước đục đã bị hắn địch bầm không thiếu, bất quá. Mặc dù hắn tự cho mình làm việc tương đối cẩn thận, nhưng trời mới biết cái này thời gian phải chăng có lưu lại cái gì cái đuôi, cho nên, thời gian kế tiếp, hắn tốt nhất không cần tiếp tục hoạt động tại Hoàng Thành bên trong, tránh cho phiền toái tìm tới cửa. Phủ Lôi Vân bên kia đích sắc rất lâu chưa có trở về đi, còn có hắn vị kia giáo viên tôn, hắn cũng là thời điểm giúp đối phương sửa sang một chút tu luyện công pháp, cũng tốt để cho đối phương tìm được trở nên mạnh mẽ con đường. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 842, về nhà. Hoàng thành mưa máu gió tanh vẫn còn tiếp tục, chẳng qua là, đối với hết thệ các thứ này, Vân Tiêu nhưng là đã không thèm để ý chút nào, bởi vì là đối với hắn mà nói, nhiệm vụ của hắn đã viên mãn hoàn thành, chuyện kế tiếp, đã cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Ở đem mình tinh thần lực ổn định sau đó, Vân Tiêu chính là trực tiếp trở về Thánh viện Chân Võ, mà cùng bên ngoài náo nhiệt bất đồng, Thánh viện Chân Võ bình tĩnh như cũ rất, thật giống như bên ngoài phát sinh hết thảy, cũng cùng Thánh viện Chân Võ không có bất kỳ quan hệ vậy. Đối với lần này, Vân Tiêu cũng hoàn toàn không đi hỏi tới, dẫu sao, hắn chỉ bất quá chỉ là viện trưởng đệ tử thôi, cũng không phải là Thánh viện Chân Võ viện trưởng, Thánh viện Chân Võ phải như thế nào ứng đối tứ đại thế gia chuyện, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên hắn đi bận tâm. Dĩ nhiên, hắn trong lòng thật ra thì cũng biết, Thánh viện Chân Võ chưa chắc thì sẽ đối với tứ đại thế gia chuyện quá nhiều tham dự, dẫu sao, tứ đại thế gia người tâm phúc đều đã ngủm, Thánh viện Chân Võ hoàn toàn không cần phải đi khó khăn là những cái kia còn dư lại nhân vật nhỏ, huống chi hắn còn biết Thánh viện Chân Võ bên trong, nhưng mà còn có tứ đại thế gia bạn đâu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vân Tiêu ngay tại Thánh viện Chân Võ ngoan ngoan phụng bồi Lôi Thanh Thanh tu luyện, Lôi Thanh Thanh lần này bế quan thời gian không ngắn, lấy được thu hoạch cũng thực không nhỏ, mặc dù dưới mắt vẫn không thể tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn chạy nước rút, nhưng chí ít có thể tiếp tục tích lũy, là phía dưới cảnh giới làm chuẩn bị. Không sai biệt lắm lại đang Thánh viện Chân Võ dừng lại mười mấy ngày thời gian, Vân Tiêu lúc này mới cùng Lôi Thanh Thanh nhắc lên đi phủ Lôi Vân chuyện, còn đối với này Lôi Thanh Thanh dĩ nhiên là không có ý kiến khác. Thật ra thì, Lôi Thanh Thanh cũng là rất nguyện ý hồi phủ Lôi Vân, dẫu sao, nơi đó nhưng mà nhà nàng, dường như không có người nào sẽ không thích về nhà mình, huống chi nàng trong lòng cũng rõ ràng, một khi Vân Tiêu cùng nàng đi phủ Lôi Vân, như vậy cha của nàng nhất định sẽ đạt được Vân Tiêu trợ giúp, nói không chừng còn có thể có đột phá. Cái này ngược lại cũng không coi là cái gì tư tâm, nhiều nhất cũng chính là nhân chi thường tình đi. Vân Tiêu, chúng ta trước đi nơi nào? Là tới trước phủ nha gặp cha ta, trước hay là đi học viện gặp Yến trưởng lão? Tùy tiện ở Hoàng Trong Thành mua hai đầu ngựa một sừng, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh chính là trực tiếp bước lên trở về phủ Lôi Vân hành trình. Hai người dọc theo đường đi du sơn ngoạn thủy, ban ngày đi đường buổi tối nghỉ ngơi, nói đến ngược lại cũng thích dí rất. Vào lúc này, hai người đi ngang qua một mảnh hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch núi rừng, một bên từ từ đi đường, Lôi Thanh Thanh không khỏi cười đối với Vân Tiêu hỏi. Trước hay là đi phủ nha đi, ngươi lần này đi theo Kim Loan tiền bối đi trước Hoàng Thành, nhưng cuối cùng lại bị ta cho để lại. Sợ rằng ta vị kia cha vợ đại nhân đã sớm nên sinh lòng bất mãn, cho nên hay là đi phủ nha giải thích một phen tương đối khá. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày cười một tiếng, hơi có vẻ nhạo báng nói. Hắn lần này âm thầm liền đem nữ nhi của người ta làm, bỏ mặc Lôi Chấn Hổ phải trang đối với hắn hài lòng, nhắc tới đều có chút tiên trảm hậu tấu hiểm nghi, cho nên, hắn tốt nhất hay là đi cùng người ta nói lên một câu, dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là biểu đạt một phen thành ý của mình. Tránh cho để cho Lôi Chấn Hổ đối với bản thân có thành gặp. Hắn đã sớm suy nghĩ xong, lần này đi trước phủ Lôi Vân, dĩ nhiên là phải đem thú linh đan cho đối phương nhiều hơn trang bị một chút, dù sao hắn lần này luyện chế thú linh đan không hề thiếu, mà lần này lại cũng không có bán đi nhiều ít, coi như là phân cho đối phương một nửa cũng không có gì lớn không được. Muốn đến vị kia phủ chủ đại nhân thấy thú linh đan sau đó, tuyệt đối sẽ so thấy con gái mình hôn. Ha ha ha lạc, ngươi tên này ngược lại là rất hiểu chuyện sao, bất quá. Cha ta có thể còn không đồng ý chúng ta chuyện, nhạc phụ đại nhân này làm cho có phải hay không sớm chút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời cười đến run rẩy, ngược lại là cũng không có bất kỳ khó vì tình. Nàng cùng Vân Tiêu nếu đã xác định quan hệ, như vậy ở nàng trong lòng, coi như mình cái đó cha thật không đồng ý, nàng cũng tuyệt đối không thể nào thay lòng. Như đã nói qua, nàng trong lòng so với ai khác đều biết, nàng vị kia cha nếu là biết nàng đem Vân Tiêu cột vào trên người mình, tuyệt đối sẽ vui vẻ không được. Ngược lại không phải là nói mình cha có nhiều thế lực, mà là Vân Tiêu thân phận bày ở nơi đó, sợ rằng roi mắt toàn bộ vương triều Đại Chu, phàm là có con gái, tuyệt đối cũng biết hết sức nguyện ý con gái mình gả cho Vân Tiêu là được. Hi hi, ta biết ta vị kia cha vợ đại nhân nhất định sẽ đồng ý, ngoài ra, ta cũng có lòng tin để cho hắn đồng ý. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu cũng không đem lời nói ra, đúng rồi Thanh Thanh, ta trước trợ giúp ngươi tăng lên tu vi chuyện, ngươi trở về sau đó tận lực không nên đối với người khác nói. Nhắc tới, có một số việc, chỉ cần ngươi ta hai người biết liền tốt, không cần phải để cho quá nhiều người biết. Yên tâm đi, ta biết ngươi trên người có không ít bí mật, có lẽ còn có một chút bí mật là ta cũng không biết được, bất quá cái này cũng không cái gì, ta tin tưởng, nếu là đến có thể nói cho ta lúc này ngươi nhất định sẽ nói cho chính là ta. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, Lôi Thanh Thanh không khỏi nhíu lông mày, sau đó chính là theo Vân Tiêu dặn dò, như là vô tình nói. Thẳng thắn nói, cùng Vân Tiêu chung một chỗ sau đó, nàng càng cảm thấy Vân Tiêu mạnh mẽ và thần bí, theo đạo lý mà nói, lấy Vân Tiêu hiện nay tuổi tác, chỉ sợ là không quá có thể đạt đến bây giờ cảnh giới bực này. Dẫu sao, Vân Tiêu tu luyện thời gian không hề dài, cho dù là có thánh viện chân võ viện tướng mạo rút, cũng quả quyết không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Dĩ nhiên, lui 10.000 bước nói, Vân Tiêu có thể bị thánh viện chân võ viện trưởng chọn chúng, bản thân này liền tồn tại vấn đề rất lớn. Cái này, đến khi nghe Lôi Thanh Thanh trả lời, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt một san. Đáy mắt đều là một mảnh vẻ lúng túng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Lôi Thanh Thanh sẽ nhìn như vậy thông suốt. Trên thực tế, hắn đúng là có rất nhiều chuyện đều không từng cùng Lôi Thanh Thanh nói rõ, nhưng hắn dám cam đoan, hắn cũng không phải là không tin mặc cho đối phương, mà là những chuyện này thật tạm thời không thể để cho những người khác biết. Hiện nay, hắn mặc dù đã thập phần cường đại, nhưng hiển nhiên còn không có cường đại đến không sợ đến nước. Nếu như hắn những bí mật kia vô tình tiết lộ ra ngoài mà nói, như vậy vô luận là hắn vẫn là Lôi Thanh Thanh, sợ rằng cũng biết gặp phiền phải lớn. Vẫn là Thanh Thanh hiểu chuyện, ngươi nói không sai, ta là thật có chút tình huống không có cùng ngươi thành thật khai báo, bất quá ngươi yên tâm, những tình huống này đều là đối với ngươi ta quan hệ giữa sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng, mà cùng ta trở nên đủ cường đại, nhưng là đủ để bảo vệ ngươi và ta mình lúc đó, ta sẽ đem ta tất cả mọi chuyện đều nói cho ngươi. Ân, thẳng thắn nói, ta là thật đối với chuyện ngươi thật là tò mò, rõ ràng chính là một cái thợ săn nhỏ, có thể ngắn ngủi 3-2 năm thời gian. lại từ một cái không đáng kể nhân vật nhỏ, lập tức biến thành vương triều Đại Chu trẻ tuổi đồng lứa người thứ nhất, nhắc tới thật là giống như là một cái kỳ tích. Lời đều đã nói, Lôi Thanh Thanh cũng là trở nên không cố kỵ chút nào đứng lên, thật ra thì nàng ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, nếu lựa chọn Vân Tiêu, như vậy Vân Tiêu làm hết thảy, dù là thật sự là sai, nàng cũng phải làm là đúng để đối đãi. Dẫu sao, nếu như liền nàng cũng không ủng hộ cùng hiểu Vân Tiêu mà nói, như vậy trên đời này còn có ai có thể đi ra sức Vân Tiêu? Cồn vật bi, dù chít. Chương 843, Lôi Thanh Thanh thất sủng. Đối với Lôi Thanh Thanh nói xa nói gần, Vân Tiêu từ đầu đến cuối cũng không có đem mình gốc gác tiết lộ cho đối phương, thấy rằng này, Lôi Thanh Thanh cũng là không hỏi thêm nữa, dứt khoát hãy cùng Vân Tiêu ngoan ngoãn tiếp tục du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ không người quấy rầy thế giới hai người. Nguyên bản 2-3 ngày là có thể đuổi đường trở về trình, hai người cứ thế ngắm cảnh liền một tháng lâu, một tháng sau đó, hai người cái này mới rốt cuộc đã tới phủ Lôi Vân địa giới, sau đó trực tiếp về đến phủ Lôi Vân phủ nha. Đại tiểu thư, ngài trở về. Mới vừa đến phủ Lôi Vân phủ nha, hai cái giữ cửa canh phòng liền là xa xa thấy được Lôi Thanh Thanh trở về, vội vàng tiến lên chào hỏi. Cha ta ở phủ nha bên trong sao? Thấy canh phòng tiến lên, Lôi Thanh Thanh đem dắt trong tay ngựa một sừng trực tiếp giao cho đối phương, đồng thời hết sức tùy ý hỏi. Phủ chủ đại nhân sáng sớm sẽ tới phủ nha, vào lúc này hẳn đang cùng thống lĩnh đại nhân cùng với ti chủ đại nhân thương lượng sự việc. Nhận lấy ngựa một sừng, hai người lính gác vội vàng trả lời. À, các ngươi tiếp tục giữ cửa đi, chính ta đi gặp cha ta. Gật đầu một cái, Lôi Thanh Thanh cũng không nói nhiều, vừa nói liền là đối một bên Vân Tiêu cười một tiếng, lúc này mới cùng Vân Tiêu cùng nhau chạy thẳng tới phủ nha chỗ sâu đi tới. Cùng đại tiểu thư cùng nhau người tuổi trẻ là ai? Làm sao nhìn như vậy quen mắt đâu? Là có chút quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Đợi một chút, đây không phải là Vân Tiêu công tử sao? Vân Tiêu công tử? Thật vẫn là Vân Tiêu công tử, khá lắm, vị này bây giờ nhưng mà nhân vật lớn, ai nha nha, mới vừa rồi làm sao liền không nhận ra được đâu. Nhận ra vừa có thể như thế nào? Người ta bây giờ nhưng mà cao cao tại Thượng Thánh Viện viện trưởng đệ tử, sợ rằng liền đang mắt cũng không sẽ xem chúng ta một cái. Vậy cũng chưa chắc, bỏ mặc nói thế nào, Vân Tiêu công tử đều là từ chúng ta phủ Lôi Vân đi ra, hơn nữa một mực cùng phủ chủ đại nhân cùng với đại tiểu thư quan hệ không tệ, nói không chừng lần này trở về, thì sẽ là phủ Lôi Vân mang đến biến hóa mới. Cái này ngược lại thật, dưới mắt phủ Lôi Vân có thể có như bây giờ vậy phát triển, nhắc tới cũng là dựa vào vị này ánh sáng. Đến khi Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh vào phủ nha, giữ cửa hai người lính gác không tự chủ được nghị luận, xem ra, Vân Tiêu trở thành Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử chuyện, toàn bộ vương triều Đại Chu sợ là đã mọi người đều biết. Thanh Thanh, phủ Lôi Vân cái này thời gian hơn một năm, thật giống như phát triển rất nhanh à, dường như liền chúng ta phủ nha cũng trở nên hơn nữa nguy nga lộng lẫy. Một bên hướng phủ đệ chỗ sâu đi tới, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi chữ chung quanh nhìn lướt qua, sau đó hướng về phía Lôi Thanh Thanh cười nói. Ở bước lên phủ Lôi Vân địa giới sau đó, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay phủ Lôi Vân nhưng mà cùng trước kia không quá giống nhau, vậy chờ đầy đủ sung túc cảm giác, cơ hồ để cho hắn không dám tin tưởng nơi này là đã từng là tòa kia phủ Lôi Vân. Mà lại xem dưới mắt phủ Lôi Vân phủ nha, rõ ràng cũng nếu so với trước kia càng thêm giàu có và sung túc sầm uất, hiển nhiên cũng là trải qua một phen cải tạo. Hi hi, cái này còn không phải là ngươi công lao. Ngươi ban đầu dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh đầu tên, hơn nữa trực tiếp bị Thánh viện chân võ viện trưởng thu làm đệ tử. Vì thế, vị kia hoàng đế bệ hạ chẳng những phái người đưa tới không ít khen thưởng, lại là miễn phủ Lôi Vân thật nhiều năm thu thuế. Dưới tình huống này, phủ Lôi Vân muốn không phát triển đều khó. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh nhất thời lộ ra nụ cười, hướng về phía Vân Tiêu giải thích. À, vẫn còn có loại chuyện này. Nghe vậy, Vân Tiêu cũng là nhíu lông mày, trong bụng đối với vị kia hoàng đế bệ hạ khó tránh khỏi có như vậy một chút cảm kích. Chắc chắn, vị kia hoàng đế bệ hạ ngược lại là rất hiểu chuyện, xem ra có cơ hội, ta đây là hẳn trước mặt cảm ơn hắn. Phủ Lôi Vân là hắn lớn lên địa phương, vị kia hoàng đế bệ hạ là phủ Lôi Vân như phúc lợi, nhân tình này, hắn vào lúc này ghi nhớ, cùng trở về sau đó, chẳng qua cho nhiều đối phương một ít thú linh đan, cũng coi là mình một chút cảm ơn. Hiểu chuyện. Thánh viện viện trưởng đệ tử chính là không giống nhau, lại dùng hiểu chuyện hai chữ để hình dung hoàng đế bệ hạ, đây nếu là để cho cha ta nghe, còn không phải bị ngươi dọa cho đến. Nghe được Vân Tiêu lại dùng bực này giọng nói tới hoàng đế Chu Nhật Tiên, Lôi Thanh Thanh không khỏi bĩu môi, trong bụng đối với Vân Tiêu cảm giác ưu việt cũng là cảm khái vô cùng. Ở nàng trong lòng, vương triều Đại Chu hoàng đế cũng coi là cao cao tại thượng, chí ít, nàng tuyệt đối không dám đối với vị kia hoàng đế bệ hạ có bất kỳ lỗ mãng, có thể dường như ở Vân Tiêu trong mắt, Chu Nhật Thiên nhưng là cùng một người bình thường không nhiều lắm khác biệt. Thanh Thanh, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta không thể so với người bất kỳ kém, có lẽ không tới bao lâu, ngươi liền sẽ phát hiện vương triều Đại Chu Hoàng đế cũng không đáng giá gì ca ngợi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu biết, Lôi Thanh Thanh hiện nay cảnh giới còn kém như vậy một ít, đến khi nàng đủ cường đại sau đó, nàng sẽ hiểu mình nói lời nói. Ha ha ha, ta biết. Cười duyên một tiếng, Lôi Thanh Thanh nhưng cũng không nói thêm nữa, trên thực tế, đang cùng Vân Tiêu ở chung một chỗ những ngày qua sau đó, nàng thời khắc cũng có thể cảm giác được Vân Tiêu cái loại đó không sợ tâm tính, không thể không nói, Vân Tiêu bực này vô câu vô thúc, thật là để cho nàng lại hâm mộ lại trước mê. Ha ha ha, ta liền nói là Vân Tiêu hiền chất thanh âm, hai người các ngươi lại vẫn không tin, các ngươi xem, ta nói không sai chứ. Ngay tại Lôi Thanh Thanh cùng Vân Tiêu xuyên qua hành lang, khoảng cách Lôi Chấn Hổ đại điện nghị sự còn cách một đoạn lúc đó, cười dài một tiếng đột nhiên vang lên, tiếng cười không rơi, phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ mang thống lĩnh hộ vệ Kim Loan, cùng với chấp pháp Ti Ti chủ Lâm Tuyền bắt đầu từ trong đại điện mặt đi ra, hiển nhiên là nghe được Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh thanh âm. Hả? Đột nhiên truyền tới tiếng cười, không ngừng để cho Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh hơi sững sờ, theo bản năng hướng đại điện nghị sự phương hướng nhìn, mà khi thấy Lôi Chấn Hổ mang Kim Loan cùng Lâm Tuyền xa xa ra đón lúc đó, hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái, nhưng là cũng từ với nhau trong mắt thấy được một tia như có như không khẩn trương. Lôi Thanh Thanh cũng không cần nói, nàng một cô gái, không thông qua mình cha mẹ liền đem mình giao cho Vân Tiêu, trong lòng dĩ nhiên sẽ có như vậy một vẻ lo âu, còn như Vân Tiêu, hắn âm thầm đem nữ nhi của người ta bắt lại, tự nhiên cũng sẽ có như vậy một ít ngại quá. Ha ha ha, Vân Tiêu hiền chất, hoan nên trở lại phủ Lôi Vân. Lúc này, Lôi Chấn Hổ đã mang hai đại kiền đem nhanh chóng tiến lên đón, nói chuyện bây giờ chính là đi tới hai người phụ cận, nhưng lại đưa ánh mắt đầy đủ đều nhìn về Vân Tiêu, hoàn toàn đem Lôi Thanh Thanh lượng đến một bên. Cháu nhỏ gặp qua Lôi bá phụ, gặp qua hai vị tiền bối. Thấy Lôi Chấn Hổ cùng hai người khác đi tới phụ cận, Vân Tiêu không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía ba người túi người hành lễ nói, nhưng là không chút nào ra vai làm giá. Trước mắt cái này ba người đều là hắn tiền bối, nghĩ lúc đó tất cả đều là đối với hắn từng có ân huệ, nhất là Lôi Chấn Hổ, vị này phủ chủ đại nhân nhưng mà không thiếu trợ giúp qua hắn, hơn nữa hiện nay lại thành vì mình cha vợ, hắn liền càng thêm không dám thờ ơ. Dĩ nhiên, hắn cùng Lôi Thanh Thanh sự việc còn phải từ từ theo như đối phương thấm vào, cũng không thể mới vừa thấy mặt đã quản người ta kêu cha vợ đại nhân. Ha ha ha, hiền chất mau mau miễn lễ. Cao giọng cười một tiếng, Lôi Chấn Hổ vội vàng tiến lên, thân thiết đem Vân Tiêu phủ tránh, nhưng là kéo Vân Tiêu tay cũng không muốn buông lỏng. À à à, cha, ngươi làm sao chỉ lo Vân Tiêu, chẳng lẽ liền ta con gái này cũng bỏ mặc sao? Lúc này, một bên Lôi Thanh Thanh nhưng là có chút khó chịu, đột nhiên quát to một tiếng nói. Nàng cũng đứng ở nơi đó hồi lâu, có thể cứ thế không có ai xem nàng một cái, thật giống như nàng chính là Vân Tiêu người hầu mà vậy. À, ha ha, con gái ngoan, ta cùng Vân Tiêu hiền chất hồi lâu không gặp, ngươi liền chớ theo quấy rối ân. Nghe được Lôi Thanh Thanh mở miệng, Lôi Chấn Hổ lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía con gái mình, nở nụ cười nói. Chẳng qua là, còn không đợi hắn lời nói xong, hắn sắc mặt chính là trợn biến đổi, cặp mắt cũng là trợn thật lớn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 844, lấy lòng Lôi Chấn Hổ. Nhìn trước mắt Lôi Thanh Thanh, Lôi Chấn Hổ cặp mắt vẫn luôn là trợn thật lớn, nhưng là thật lâu khó mà tỉnh hồn. Cái này điều này sao có thể? Thanh Thanh, ngươi tu vi. Theo bản năng nuốt nước miếng, Lôi Chấn Hổ thật sự là không dám tin tưởng mình trô đã thấy hết thảy. Nói thật, nếu như không phải là đối với con gái mình tương đối quen thuộc mà nói, hắn thật cũng lấy là người trước mắt cũng không phải là con gái mình, mà là một người khác giả trang. Lôi Thanh Thanh ban đầu rời đi phủ nha lúc đó, nhưng là mới vừa đột phá đến nguyên đan cảnh hai chuyển không bao lâu, khi đó Lôi Thanh Thanh mặc dù cũng không yếu, nhưng cùng vào giờ phút này so sánh, nhất định chính là kém 108.000 giảm. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, vào giờ phút này, Lôi Thanh Thanh cả người hơi thở hết sức khủng bố, coi như là roi mắt toàn bộ phủ Lôi Vân phủ nha, chỉ sợ cũng liền hắn cùng sau lưng Kim Loan cùng với Lâm Tuyển có thể ép tới qua, còn như những người khác. Coi như là hai người phó thống lĩnh cùng với phó ti chủ chỉ sợ cũng chưa chắc là Lôi Thanh Thanh đối thủ. Cái này. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, nhất là thấy Lôi Chấn Hổ bộ dáng khiếp sợ, ở sau lưng hắn Kim Loan cùng Lâm Tuyển cũng là theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Lôi Thanh Thanh, mà khi bọn hắn thấy Lôi Thanh Thanh tình huống lúc này lúc đó, nhưng là giống vậy đều bị cả kinh trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng hết thệ các thứ này. Hừ, rốt cuộc chú ý tới ta sao? Ta còn lấy là các ngươi chỉ nhận được Vân Tiêu, nhưng là đem ta quên mất đâu. Thấy ba người nhìn về phía mình, hơn nữa tất cả đều bị mình biến hóa cả kinh như vậy thất thố, Lôi Thanh Thanh lúc này mới cằm khẽ nhếch, vẻ kiêu ngạo đắc ý nói. Thanh tiểu phủ Lôi Vân Minh Châu, nàng cho tới nay cũng đều là vạn chúng chúc mục, dưới mắt bị đoạt ngọn gió, nàng đương nhiên là lòng tràn đầy khó chịu, cũng may cướp danh tiếng không phải người khác, nếu không, nàng chỉ sợ sớm đã muốn nổ. Thanh Thanh, ngươi tu vi. Ngươi tu vi tại sao sẽ đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Hít sâu một hơi, Lôi Chấn Hổ cố gắng bình phục một chút con tim khiếp sợ, nhưng giọng nói chuyện vẫn là tràn đầy nồng nặc rung động. Không có biện pháp, Lôi Thanh Thanh loại này tốc độ tăng lên thật quá mức kinh khủng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này mới dài hơn thời gian không gặp, con gái mình lại liền cho hắn tới một cất bước lớn nhảy thức tiến về trước. Hừ, bây giờ mới nhớ hỏi ta, ta cũng không tâm tình trả lời các ngươi. Nghe được cha mình hỏi, Lôi Thanh Thanh bĩu môi, nhưng là căn bản không trả lời, vừa nói, nàng chính là dẫn đầu hướng trong đại điện mặt đi tới, hoàn toàn bỏ mặc Lôi Chấn Hổ các người vậy ánh mắt tò mò. Ách, ngươi con bé này. Thấy Lôi Thanh Thanh xoay người rời đi, Lôi Chấn Hổ nhất thời có chút cáu gắt. Hắn là thật rất muốn biết con gái mình là như thế nào trở nên lớn mạnh như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương thật giống như cũng không thế nào muốn nói. Hê hê, Lôi ba phụ, Thanh Thanh lần này theo ta ở Thánh viện chân võ tu luyện, nhưng là lấy được Thánh viện chúng vị cao thủ chỉ điểm, cộng thêm Thanh Thanh bản thân thiên phú cũng thuộc về thực bất phàm, lúc này mới có bây giờ tiến bộ. Thấy Lôi Chấn Hổ lòng ngứa ngáy tò mò hình dáng, Vân Tiêu lúc này mới chen lời vào, nở nụ cười nói. Lôi Thanh Thanh tu vi tăng lên chuyện, hắn cũng không muốn cùng đối phương nói tỉ mỉ, hắn tin tưởng, đối phương chắc có thể hiểu, dẫu sao, chuyện này liên quan đến Thánh viện chân võ, cũng coi là cần phải giữ bí mật chuyện. Thì ra là như vậy, Thánh viện chân võ quả nhiên không giống vật thường, liền liền tiểu nữ bực này tư chất, đều đang có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy tăng lên nhiều như vậy, nói đến coi là thật để cho người khiếp sợ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Chấn Hổ trong bụng rét một cái, nhưng là lập tức hiểu ý, lúc này mới gật đầu một cái nói. Hắn trong lòng rõ ràng, Lôi Thanh Thanh mặc dù có thể cũng như này tiến bộ, trong này tất nhiên là có Vân Tiêu công lao ở trong đó, dẫu sao, Lôi Thanh Thanh cũng không phải là Thánh viện chân võ đệ tử, bằng cái gì có thể hưởng dụng Thánh viện chân võ tài nguyên. Ha ha ha, hôm nay là một ngày tốt, Kim Loan, ngươi trở về phủ ở trên một chuyến, sai người chuẩn bị một bàn rượu tốt nhất thức ăn, chậm chút lúc này ta muốn là Vân Tiêu hiền chất đón gió tẩy trần. Đem con tim khiếp sợ tạm thời đè xuống. Lôi Chấn Hổ vào lúc này nhất định chính là vui vẻ không được, bỏ mặc Lôi Thanh Thanh là bởi vì cái gì tăng lên nhanh như vậy, tóm lại, Lôi Thanh Thanh dưới mắt là thật trở nên thập phần cường đại, làm cha, hắn dĩ nhiên là con gái mình cảm thấy vui vẻ. Lấy Lôi Thanh Thanh bây giờ tuổi tác, lại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, có thể nói không khoa trương chút nào, Lôi Thanh Thanh vượt qua hắn, căn bản là thời gian chuyện, hơn nữa nói không chừng sẽ không quá lâu. Ừm, ta cái này thì trở về phủ đi lên tự mình ăn bài. Nghe được Lôi Chấn Hổ phân phó, Kim Loan không dám thờ ơ, nhưng cũng là mặt đầy mừng rỡ trả lời. Sau đó, hắn ánh mắt chính là nhìn về phía một bên Vân Tiêu, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ta liền đi trước một bước, chúng ta chậm chút thời điểm tạm biệt. Làm phiên Kim Loan tiền bối. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hướng về phía Kim Loan chắp tay, hết sức khách khí nói. Phủ chủ đại nhân, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ta cũng đi xuống trước sửa sang lại phủ Lôi Vân Hoạch định chuyện, liền không quấy rầy phủ chủ đại nhân cùng anh bạn trẻ Vân Tiêu nói chuyện tránh. Đến khi Kim Loan rời đi, một bên chấp pháp ti ti chủ Lâm Tuyển cười tiến lên một bước, hướng về phía Lôi Chấn Hổ cùng Vân Tiêu cười nói. Hắn không phải vậy chờ mắt không mở người, Lôi Chấn Hổ đã đem Kim Loan chi đi, hắn dĩ nhiên biết mình nên làm như thế nào. Được, ngươi đi làm việc trước đi, dề ra chút lúc này chúng ta cùng nhau nữa thảo luận. Gật đầu một cái, Lôi Chấn Hổ hiển nhiên đối với Lâm Tuyển biểu hiện vô cùng là hài lòng, trực tiếp tỏ ý đối phương có thể rời đi. Thuộc hạ cáo tử. Vừa nói, Lâm Tuyển cũng sẽ không qua dừng lại lâu, xoay người chính là hướng mình chấp pháp ti đi. Vân Tiêu hiền chất, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chạy chạy chạy, chúng ta đi vào trong nói. Đến khi những người khác đều đã rời đi, Lôi Chấn Hổ lúc này mới lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, hết sức khách khí hướng về phía Vân Tiêu mời nói. Lôi bá phụ mời. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng là đơn giản dùng tay làm dấu mời, vừa nói, hai người chính là đồng thời hướng trong đại điện đi tới, rất nhanh tiến vào trong đại điện. Lúc này, Lôi Thanh Thanh đã trước một bước vào đại điện, tự nhiên ngồi vào bàn cạnh, tựa hồ vẫn còn ở đùa bỡn cánh đại tiểu thư, chẳng qua là, lúc này Lôi Chấn Hổ đã sớm đem sự chú ý rời đi trở lại Vân Tiêu trên người, nhưng cũng không đi quản nữa nàng. Lôi Chấn Hổ người dày dạn kinh nghiệm, làm sao sẽ không hiểu cái nào nặng nhẹ. Ngoài ra, hắn mặc dù không có hỏi nhiều, nhưng Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh giữa cái loại đó quan hệ vi diệu, hắn cũng sớm thì nhìn cái 8-9 phần 10, hắn trong lòng rõ ràng, Lôi Thanh Thanh bị Vân Tiêu ở lại Thánh viện chân võ lâu như vậy. Cái này thời gian tất nhiên là xảy ra một ít gì. Lôi bá phụ, trước Kim Loan tiền bối đến Hoàng Thành lúc cùng ta nói qua, nói là Lôi bá phụ đối với Hoàng trong thành xào phải đang nóng thần đan hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên, ta đi ngay tìm vậy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mua một ít, cố ý biếu Lôi bá phụ, xin Lôi bá phụ vui vẻ nhận. Vào đại điện, Vân Tiêu cơ hồ không nói hai lời, trực tiếp chính là đem mình chuẩn bị xong thú linh đan lấy ra ngoài. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 845, dùng lễ vật đập tròn váng. Cái gọi là lễ độ đi khắp thiên hạ, Vân Tiêu bỏ mặc Lôi Chấn Hổ đối với mình ấn tượng tốt bao nhiêu, lại đối với mình là biết bao cảm kích trong lòng, hắn chỉ biết là, muốn để cho vị nhạc phụ này đại nhân vui vẻ, đưa lễ tuyệt đối là tốt nhất lựa chọn. Cho nên, không đợi đối phương cùng mình mở miệng, hắn chính là trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị xong số lớn bình ngọc lấy ra ngoài, trực tiếp đặt ở mặt của đối phương trước. Cái này đây là, Lôi Chấn Hổ vừa muốn cùng Vân Tiêu tiếp tục làm quen, liền thấy Vân Tiêu đem lớn như vậy một cái bình ngọc đặt ở mình trước mắt, thấy ngọc này bình, hắn nhất định chính là ánh mắt sáng choang, cả người đều là lập tức trở nên hưng phấn. Hắn trước phái Kim Loan đi trước Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành, chính là hy vọng có thể lấy được mấy viên thần đan, có thể sau đó Kim Loan nói cho hắn, vậy thần đan đắt tiền ngoại hạng, căn bản không phải phủ Lôi Vân có thể gánh vác nổi. Nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại thấy được một chai lớn thần đan đặt ở trước mắt, đối với lần này, hắn quả thực có chút chưa tỉnh hồn lại cảm giác. Vân Tiêu hiền chất, cái này đây chính là Hoàng Thành chính giữa đấu giá ra mấy tỷ thuần nguyên đan một quả thần đan. Ngươi làm sao biết lấy được nhiều như vậy? Hít sâu một hơi, Lôi Chấn Hổ vào lúc này thật là không dám tin tưởng bình ngọc bên trong chính là trong truyền thuyết thần đan. Phải biết, trước mắt cái này bình ngọc bên trong thần đan, sợ rằng nói ít cũng có 40-50 cái. Đây nếu là đổi coi là thành thuần nguyên đan mà nói, vậy phải là bao nhiêu thuần nguyên đan mới được à? Lôi ba phụ minh giám. Những thứ này chính là Cảnh Vân Thương hội bán đấu giá thần đan, tổng cộng là 50 viên, Lôi bá phụ cứ việc cầm đi dùng, nếu là không đủ mà nói, cùng ta trở lại Hoàng Thành sau đó mới đi tìm vậy Chu Cảnh Vân người sau lưng mua nổi một ít, bất quá nghe nói tên kia trong tay cũng không có bao nhiêu, cho nên cũng chưa chắc còn có thể mua được. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu biết, đối phương nhất định là có chút không dám tin tưởng những thứ này chính là thú linh đan, dẫu sao, vật này ở Hoàng Trong Thành bị đuổi phải sôi sùng sục. Nếu như dựa theo 2 tỷ một quả để tính, nơi này 50 viên thú linh đan, vừa thực là một khoản to lớn con số. Cái này đạt được Vân Tiêu đúng là đạt, Lôi Chấn Hổ thân thể đều là hơi có chút run rẩy. Hắn biết, Vân Tiêu là tuyệt đối không thể nào biết lừa dối hắn, dẫu sao, đan dược ngay tại trước mặt hắn, nếu như vật này là giả, hắn chỉ muốn tìm người dùng liền sau đó liền sẽ phát hiện. Chẳng qua là, hắn chân thực không có biện pháp tưởng tượng, Vân Tiêu là tại sao có thể mua được nhiều như vậy thần đan. Hắn có thể không tin Vân Tiêu trên người sẽ có nhiều như vậy thuần nguyên đan. Vân Tiêu hiền chất, cái này đây cũng quá nhiều chút chứ. Cái này làm cho ta như thế nào dám thu. Hồi lâu, Lôi Chấn Hổ lúc này mới thoáng hồi quá kính mà tới, nhưng lại căn bản không dám đưa tay đi lấy trên bàn dài bình ngọc. Hắn mặc dù cùng Vân Tiêu hết sức quen thuộc, cũng nhìn ra được Vân Tiêu cùng con gái mình quan hệ giữa, có thể những thứ này đều không thể thành tựu hắn thu lấy những thứ này thần đan lý do, dẫu sao. Những thứ này thần đan giá trị thật sự là quá quý trọng quá quý trọng. Lôi ba phụ cũng không muốn khách khí với ta, thực không dám giấu giếm, những thứ này thần đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không có đối với ta tạo thành tổn thất quá lớn, bỏ mặc nói thế nào, ta cái này thánh viện viện trưởng đệ tử, vẫn là nhiều ít có mấy phần mặt mũi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu cố ý đem những thứ này thần đan lấy được cùng mình thánh viện viện trưởng đệ tử thân phận liên hệ tới nhau, tránh cho đối phương quá có áp lực. Nhưng mà đây cũng quá nhiều không cần Vân Tiêu nói. Lôi Chấn Hổ cũng tự nhiên làm theo sẽ liên tưởng đến Vân Tiêu Thánh viện viện trưởng đệ tử thân phận, chỉ bất quá, hắn có thu hay không thần đan, thật ra thì cùng cái này cũng không quá lớn quan hệ, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì làm cho này thần đan quá mức quý trọng. Cha, ngươi cũng không muốn khách khí với hắn thủ đoạn thì có nhiều, lấy được một ít thần đan lại coi là cái gì. Nói sau, ngươi liền làm hắn là đang cùng ngươi sinh ra lễ tốt lắm, con gái đã quyết định, đời này nhưng là phải cùng đặt hắn. Thấy Lôi Chấn Hổ rõ ràng có chút thật không dám thu, lúc này, ngồi ở đối diện Lôi Thanh Thanh đột nhiên cắn răng, sau đó chính là vẻ kiêu ngạo tùy ý chen lời vào nói. Chẳng qua là, mặc dù nàng nhìn như tựa hồ rất là tùy ý, nhưng trên thực tế, nàng nói ra những lời này lúc này nàng mặt đẹp đã sớm trở nên một mảnh đỏ ửng, chỉ bất quá chỉ là mạnh làm ra vẻ chấn định thôi. Nhắc tới, nàng cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại cho lực đến loại này, nàng trước mặc dù cũng đoán được Vân Tiêu nhất định là lấy được rồi thần đan. Nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Bất quá đây cũng là vừa vặn cho nàng cung cấp một cái cùng cha mình ngửa bài cơ hội. Nguyên bản, nàng còn suy nghĩ muốn lúc nào cùng cha mình nói, dưới mắt cơ hội có thể nói là vừa vặn. Xính lễ. Cái này. Quả nhiên, nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Lôi Chấn Hổ nhất thời sắc mặt hơi chậm lại, sau đó chính là ánh mắt đại sáng lên. Ha ha ha, ngươi con bé này, chuyện lớn như vậy, làm sao trong miệng ngươi giống như là một loại trò đùa. Cao giọng cười một tiếng, Lôi Chấn Hổ lúc này nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Mặc dù hắn cũng sớm đã nhìn thấu một ít đầu mối, nhưng giờ phút này nghe được Lôi Thanh Thanh chính miệng nói ra, hắn nhất thời có dũng khí trong bụng đại định cảm giác, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng là hoàn toàn trở nên không quá giống nhau đứng lên. Hù hù hù, Lôi Ba Phụ, ta cùng Thanh Thanh tình đầu ý hợp, lần này trở lại phủ Lôi Vân, đúng là cũng là muốn cùng Lôi Bá Phụ nói tới chuyện này, bất quá những thứ này thần đàn cũng không thể thành tựu xính lễ, còn như xính lễ, cháu nhỏ nhưng là cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nghe được Lôi Thanh Thanh đột nhiên nói đến đây chuyện, Vân Tiêu cũng là bị đánh trở tay không kịp, bất quá, hắn phản ứng cũng là cực nhanh, vừa nói chính là trực tiếp khoát tay, lần nữa lấy ra một cái bình ngọc tới. Hả? Đây là... Thấy Vân Tiêu lại một lần nữa lấy ra lễ vật, hơn nữa còn là lấy xính lễ danh tiếng lấy ra, Lôi Chấn Hổ lần này nhất định chính là càng kinh nghi bất định. Nhắc tới, Vân Tiêu cầm tới 50 viên thần đan đã đủ có phân lượng, mà nghe Vân Tiêu giọng, dường như ngọc này trong bình đồ nếu so với thần đan còn có phân lượng. Lôi Bá Phụ, trong này là 3 viên yên diệt đan, cháu nhỏ biết Lôi Bá Phụ một mực cắm ở nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới khó mà tiến thêm, vừa vặn ta trước tỉnh cờ lấy được cái này 3 viên yên diệt đan. Hy vọng có thể trợ giúp Lôi Bá Phụ tiến hơn một bước, lên cấp phá kiếp cảnh cảnh giới. Thấy Lôi Chấn Hổ kinh nghi bất định diễn cảm, Vân Tiêu vừa đem trong tay bình ngọc đẩy tới mặt của đối phương trước, một bên tràn đầy chân thành nói. Cái gì? Yên yên diệt đan. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, Lôi Chấn Hổ rốt cuộc cũng không khống chế mình được nữa kích động tâm trạng, một tiếng thét kinh hãi bây giờ, vị này phủ chủ đại nhân chính là chợt đứng lên, nhưng là hoàn toàn bị Vân Tiêu danh tác sợ ngây người. Hắn dĩ nhiên biết Yên Diệt Đan là cái gì, hắn cắm ở nguyên đan cảnh cảnh giới lâu như vậy, nhưng là nằm mộng cũng nhớ trước có thể có được một quả Yên Diệt Đan, cũng tốt giúp mình thử nghiệm đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới. Chỉ tiếc, Yên Diệt Đan chân quý không dứt, hắn cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút thôi. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Vân Tiêu chỉ một cái tử cho hắn cầm tới 3 viên Yên Diệt Đan, có cái này 3 viên Yên Diệt Đan, hắn đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới, tỷ lệ thành công ít nhất phải tăng lên tầng 7 trở lên. Côn vật bi, dù chín. Chương 846, danh chánh ngôn thuận. Nếu như nói 50 viên thú linh đan còn có thể định giá mà nói, như vậy 3 viên yên diệt đan, chỉ sợ là thật không có biện pháp đi cổ giới. Thành tựu mỗi một cái nguyên đan cảnh viên mãn người mơ tưởng để cầu vật, yên diệt đan thật là có thể dùng chân bảo hiếm thế để hình dung, vì lấy được một quả yên diệt đan, Lôi Chấn Hổ quả thực không thiếu tiêu phí tâm tư, nhưng cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt. Dưới mắt, Vân Tiêu đem 3 viên yên diệt đan bày ở trước mặt hắn. Hắn thật là hận không thể cho Vân Tiêu tới một cái thật to ôm xiết, biểu đạt mình một chút cảm ơn. Ha ha ha, được được được, Vân Tiêu hiền chất, ngươi phần này mà xính lễ, bản phủ nhận, kể từ hôm nay, ta liền đem Thanh Thanh con bé này giao cho ngươi, ngươi có nhớ nhất định phải cực kỳ đợi nàng, tuyệt đối không thể khi dễ nàng, ha ha ha. Ngắn ngủi thất thần sau này, Lôi Chấn Hổ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cất tiếng cười dài nói. Hắn cũng biết, Vân Tiêu lần này đến, tuyệt đối sẽ cho phủ Lôi Vân mang đến không giống sức sống. Bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán một chút đều không giả. 50 viên thần đan, vậy cũng thì đồng nghĩa với, hắn có thể lập tức đào tạo được rất nhiều trẻ tuổi nguyên đan cảnh thiên mới đến, mà 3 viên yên diệt đan, tuyệt đối có thể giúp hắn thành tựu phá kiếp cảnh cảnh giới, mà chỉ cần hắn lên cấp phá kiếp cảnh, như vậy rất nhiều trước không dám làm, hoặc giả nói là không thể làm sự việc, hắn liền có thể yên tâm lớn mật đi làm. Hắn tin tưởng, không bao lâu, Phủ Lôi Vân ắt sẽ trở thành vương triều đại chu 36 phủ vực chính giữa hạng gần trước đại phủ, không phải giống như bây giờ vậy hạng đội sổ. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Vân Tiêu, dưới mắt, Vân Tiêu thành vì mình con rể, hắn có thể tưởng tượng được, cùng tin tức này truyền ra lại tới sau đó, không biết sẽ lại có bao nhiêu người tới nịnh hót hắn, vẹn vẹn là vương triều đại chu vị kia hoàng đế bệ hạ, phỏng đoán thì sẽ lần nữa là hắn khai tiểu táo, giúp hắn xây dựng Phủ Lôi Vân. Giờ khắc này, hắn tựa như thấy được một cái không giống Phủ Lôi Vân ở hướng hắn ngoắc. Đa tạ Lôi Ba Phụ tác thành, Lôi Ba Phụ yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đợi Thanh Thanh, tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị chút nào hủy khuất. Nghe được Lôi Chấn Hổ đồng ý mình cùng Lôi Thanh Thanh sự việc, Vân Tiêu lúc này cũng là vui mừng quá đổi, vội vàng hướng về phía Lôi Chấn Hổ không người nói cảm ơn. Mặc dù hắn đã sớm biết Lôi Chấn Hổ nhất định sẽ đồng ý, nhưng Lôi Chấn Hổ một khắc không mở miệng, hắn liền một khắc khó mà an lòng. Dưới mắt Lôi Chấn Hổ rốt cuộc chính miệng đem Lôi Thanh Thanh hứa cho liền hắn, như vậy thứ nhất, hắn cùng Lôi Thanh Thanh rốt cuộc có thể danh chánh ngôn thuận ở cùng một chỗ. Ha ha ha, còn nói bắt trai. Có phải hay không hẳn đổi lời nói? Nghe được Vân Tiêu còn đối với mình lấy bác trai tương xứng, Lôi Chấn Hổ lần nữa cười dài một tiếng, tràn đầy thoải mái nói. Đúng đúng đúng, không thể kêu nữa bá phụ, cha vợ đại nhân ở trên cao, xin nhận con rể một bái. Bị Lôi Chấn Hổ như vậy vừa nhắc, Vân Tiêu lập tức hiểu ý, không nói hai lời, chính là cung kính quỳ một gối xuống, hướng về phía Lôi Chấn Hổ được rồi một cái siêu cấp đại lễ nói. Chuyện của tôi nét trái tim đen đủ ám, chọe nụ ạ toài Lôi Thanh Thanh cha, vậy cũng thì tương đương với là cha hắn, hắn từ nhỏ không có gặp mình cha mẹ, cho nên, Lôi Chấn Hổ ở hắn trong mắt chính là cha của hắn, coi như là hắn cha ruột cũng không có biện pháp so sánh với. Ha ha ha, được được được, Dễ Hiền mau mau xin đứng lên. Thấy Vân Tiêu quỳ xuống ở mình trước mặt, Lôi Chấn Hổ nhất định chính là Lao Hoài Đại Quý, Vân Tiêu là thân phận bực nào, cái quỳ này, nhưng là đã đem Vân Tiêu thật lòng toàn bộ biểu đạt đi ra, hắn biết, con gái mình đi theo Vân Tiêu, tuyệt đối sẽ không thua thiệt là được. Cha, cha làm sao như thế dễ dàng liền đem con gái đẩy ra ngoài? Chẳng lẽ con gái cũng chỉ trị giá như thế mấy cái phá đan thuốc sao? Mắt thấy Vân Tiêu cùng Lôi Chấn Hổ ông con rể hòa thuận, một bên Lôi Thanh Thanh thật là cười giống như là nở hoa vậy, bất quá, miệng của nàng ở trên nhưng là không chút lưu tình, hiển nhiên là bị mình cha có con rể quên con gái cảm thấy hết sức bất mãn. Ha ha ha, ngươi con bé này, được tiện nghi còn khoe tài, nếu như ngươi không muốn, vậy ta đem những thứ này chai chai lọ lọ cũng đẩy, ngươi cảm thấy như vậy được không? Nghe được Lôi Thanh Thanh cố ý làm khó dễ, Lôi Chấn Hổ không khỏi nhíu lông mày, tràn đầy cười nhạo nói. Ngươi dám nghe vậy? Lôi Thanh Thanh nhất thời quýnh lên, nhưng lại lập tức liền ý thức được cha mình là đang nói đùa, bất quá, bỏ mặc cha mình có phải hay không nói đùa, nàng vào lúc này là thật không dám nói bậy bạn. Không để ý tới các ngươi, ta đi xem ẩm huyết chú bọn họ. Nàng biết, cái này thời gian hẳn để lại cho Vân Tiêu cùng cha mình nói một chút tránh sự, còn như nàng, nàng dưới mắt nhưng là thật rất muốn tìm người đánh một trận, không thể nghi ngờ, phủ Lôi Vân phủ nha hai người phó thống lĩnh còn có hai người phó ty chủ chính là tốt nhất lựa chọn. Tiếng nói rơi xuống, nàng chính là mắc cỡ đỏ mặt, cũng như chạy trốn địa hướng đại điện đi ra bên ngoài. Ha ha ha, con bé này, thật đúng là một khắc đều không yên tĩnh. Thấy Lôi Thanh Thanh xoay người rời đi, Lôi Chấn Hổ trưởng thanh cười một tiếng, đáy mắt nhưng là tràn đầy từ ái vẻ. Để cho nàng đi đi, nàng tu vi tăng lên tương đối mau, nhưng cùng người giao thủ kinh nghiệm không hề đủ. Hai người phó thống lĩnh cùng phó ty chủ cùng nàng thực lực tương đương, vừa vặn để cho nàng tích lũy một ít kinh nghiệm. Vân Tiêu lúc này cũng là khẽ cười. Vừa nhìn Lôi Thanh Thanh rời đi hình bóng, một bên tràn đầy ôn hòa nói. Con bé này từ nhỏ liền bị ta chịu hư, Dễ Hiền, sau này ngươi còn nhiều hơn nhiều tha thứ, dù sao cũng không được cùng nàng vậy kiến thức. Đưa mắt nhìn Lôi Thanh Thanh rời đi, Lôi Chấn Hổ sắc mặt hơi nghiêm, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Dĩ nhiên, nói là dặn dò, còn không bằng nói là thỉnh cầu, hắn trong lòng nhất là rõ ràng, Vân Tiêu thật quá mức ưu tú, con gái hắn mặc dù cũng không kém, nhưng cùng Vân Tiêu so sánh. Thật sự là kém 108.000 giảm, cho nên, hắn thật vẫn có chút bận tâm con gái mình đùa bỡn nóng nảy, đến lúc đó chọc giận Vân Tiêu. Cha vợ đại nhân nói quá lời. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với Lôi Chấn Hổ lo lắng cũng là có thể hiểu, nhắc tới, bỏ mặc là người nào, đột nhiên ở giữa đem con gái mình gả liền đi ra ngoài, sợ rằng cũng biết cảm thấy buồn bã mất mát, huống chi hắn thân phận địa vị bày ở nơi đó, coi như là vương triều đại chu hoàng đế đều sẽ đối hắn một mực cung kính. Cha vợ đại nhân, Thanh Thanh đi theo ta, ngài hãy yên tâm, nếu là tương lai ta khi dễ nàng mà nói, cha vợ đại nhân một kiếm chém chính là ta. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, ta cũng chính là thuận miệng nói, nếu là không tin lời ngươi, ta sẽ đáp ứng thế nào đem Thanh Thanh gả cho ngươi. Thấy Vân Tiêu trịnh trọng diễn cảm, Lôi Chấn Hổ không khỏi cao giọng cười một tiếng, như đã nói qua, ngươi tiểu tử này tốc độ tiến bộ thật là có thể nói khủng bố, xem ngươi cảnh giới bây giờ, sợ rằng đã còn muốn ở trên ta chứ. Ở đầu tiên nhìn thấy Vân Tiêu lúc đó, hắn cũng cảm giác được Vân Tiêu vậy trở vô cùng kinh khủng lực lượng nội tình. Hắn tin tưởng, nếu như là một đối một mà nói, hắn sợ rằng cũng chưa chắc là Vân Tiêu đối thủ. Ta bây giờ cũng là nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, bất quá cha vợ đại nhân người theo ngũ hành lửa lực lượng, thực lực tự nhiên muốn ở con rể trên, muốn đến khi cha vợ đại nhân lên cấp phá kiếp cảnh sau đó, con rể nhất định không phải cha vợ đại nhân đối thủ. Lôi Chấn Hổ người theo ngũ hành lửa, cái này vẫn luôn có người ở truyền. Có lẽ người khác đối với chuyện này thật giả cũng không thể đủ chắc chắn, nhưng hắn nhưng là rất rõ ràng, chuyện này đích xác là thật. Hê hê, đều là từ nhà người, ta cũng không dối gạt người, ta ngũ hành lửa thức tỉnh phải quá muộn, mặc dù so không thức tỉnh mạnh hơn, nhưng cũng thuộc về thực mạnh không được nhiều thiếu. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới chuyện tu luyện, Lôi Chấn Hổ giống như là được mở ra lời nói hộ, sau đó chính là cùng Vân Tiêu nghiêm túc đàm luận. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 847, lại đến Lôi ra. Đang cùng Lôi Chấn Hổ một phen sau khi trao đổi, Vân Tiêu cuối cùng là rõ ràng, vì sao Lôi Chấn Hổ đường đường ngũ hành võ giả, lại cho tới bây giờ cũng còn thành tựu có hạn, liền liền phá kiếp cảnh cảnh giới cũng còn chậm chạp không có thể bước vào. Nguyên lai, Lôi Chấn Hổ thức tỉnh ngũ hành lửa thời gian đặc biệt trễ, nhưng là cũng sớm đã qua cao nhất tu luyện tuổi tác, nếu không, hắn chỉ sợ sớm đã bị Thánh viện chân võ thu vào trong đó, trở thành Thánh viện trưởng lão cấp tồn tại. Dĩ nhiên, trở thành Thánh viện trưởng lão, cái này cũng chưa chắc đã là Lôi Chấn Hổ hy vọng sinh hoạt, hắn ngược lại là cảm thấy, mình vị nhạc phụ này đại nhân, dường như đối với kinh doanh một cái đại phủ vực tình hữu độc chung, mà đây cũng chưa chắc thì không phải là một cái đường tu hành. Đáng tiếc hắn có thể trợ giúp đối phương địa phương quả thực có hạn, muốn đến cái này ba viên yên diệt đan, mới có thể giúp hắn đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới, mà một khi lên cấp phá kiếp cảnh, như vậy phủ Lôi Vân Đại Chu Vương Triều 36 đại phủ vực chính giữa, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng là bất đồng. Lần này trao đổi kéo dài suốt nhỏ nửa canh giờ thời gian, Lôi Chấn Hổ đúng là có rất nhiều sự việc muốn cùng Vân Tiêu nói, mà Vân Tiêu thật ra thì cũng không thiếu sự việc cần theo như đối phương thỉnh giáo, nói trắng ra. Đây chính là hai người trao đổi cảm tình, càng sâu lẫn nhau hiểu cơ hội. Cho đến Lôi Thanh Thanh đầu đầy mồ hôi trở về sau đó, hai người lúc này mới ngưng trò chuyện, đồng thời lắng nghe nổi lên Lôi Thanh Thanh chiến quả. Lôi Thanh Thanh lần này cùng hai người phó thống lĩnh cùng phó ti chủ so tài trao đổi, nhưng là lấy được thu hoạch không nhỏ, duy chỉ có đáng tiếc là, nàng hiện lực lượng của hôm nay đã vượt qua ẩm huyết các người, nếu như nàng toàn lực xuất thủ, ẩm huyết các người là căn bản không phải nàng đối thủ. Phải biết, cảnh giới của nàng vốn sẽ phải so ẩm huyết các người cao, hơn nữa càng là phải chết là, nàng hiện nay nhưng mà thức tỉnh ngũ hành lực, nhưng là đã có vượt cấp khiêu chiến tư cách. Ba người cũng không có ở phủ nha tiếp tục dừng lại, Lôi Chấn Hổ đơn giản cùng những người khác giao phó một phen sau đó, ba người chính là trực tiếp về Lôi gia phủ đệ đi, như vậy ngày vui, Lôi Chấn Hổ tự nhiên đã không có làm công chuyện tâm tình, vào lúc này hắn chỉ muốn cùng Vân Tiêu thoải mái uống thỏa thích, một say mới nghỉ. Phủ Lôi Vân phát triển chuyện, dưới mắt ngược lại cũng không đổi, đối với Lôi Chấn Hổ mà nói, hắn dưới mắt đòi hỏi thứ nhất là thử nghiệm đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới, bởi vì là một khi lên cấp phá kiếp cảnh, như vậy hắn đối với phủ Lôi Vân kinh doanh, tất nhiên là phải dùng khác một loại ý nghĩ, mà không phải là giống như bây giờ vậy từng bước cẩn thận. Trở lại Lôi gia, Lôi Chấn Hổ cũng không có quấy rầy Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh thế giới hai người, mà là tự mình đi chủ hoạch dạ tiệc chuyện, nhắc tới, mặc dù còn không có tổ chức lớn tiệc rượu, nhưng hôm nay đối với hắn mà nói coi như là Lôi Thanh Thanh xuất giá ngày, hắn dĩ nhiên là phải thật tốt chủ hoạch một phen. Như thế nào, ngày hôm nay cùng ẩm huyết phó ti chủ bọn họ đánh còn tận hứng. Vân Tiêu ngược lại là không có cùng Lôi Chấn Hổ khách khí, trực tiếp chính là cùng Lôi Thanh Thanh trốn tới trong phòng nói đến lặng lẽ nói, nhưng là không có chút nào tị hiểm. Một chút cũng chưa hết hứng, bất quá xác thực thu hoạch không tệ. Ngồi ở Vân Tiêu trong ngực, Lôi Thanh Thanh giờ phút này giống như là một cái lười biếng con mèo nhỏ. Ẩm huyết chú bọn họ mặc dù kinh nghiệm chiến đấu hết sức phong phú, nhưng bản thân lực lượng đã không bằng ta, ta cùng bọn họ giao thủ, căn bản không dám động dùng toàn lực, chỉ có thể là áp chế lực lượng. Lực áp chế tính cũng là một loại năng lực, ngoài ra, ngươi hiện nay thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu, còn như lực lượng, ngươi bây giờ thực đã cao hơn bọn họ quá nhiều, muốn đến coi như là Kim Loan cùng Lâm Tuyển tiền bối, sợ rằng cũng chưa chắc có thể ở trong lực lượng áp chế hoàn toàn ngươi. Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vớt ve đối phương mái tóc nói. Hắn đối với Lôi Thanh Thanh lực lượng của hôm nay 10 phần tự tin, nhắc tới, gần mấy lần song tu, để cho hắn cảm nhận được rõ ràng liền Lôi Thanh Thanh thực lực tiến bộ, dường như mỗi một lần song tu sau này, Lôi Thanh Thanh lực lượng cũng biết bước nhanh tiến về trước, cái này không thể không nói vậy bộ âm dương bổ sung công thật rất bất phàm. Ta cũng cảm giác được mình có thể cùng chú Kim Loan cùng chú Lâm Tuyền giao thủ, bất quá nhưng là nhất định phải vận dụng ngũ hành chân nguyên, nhưng ngươi nói qua, ta thức tỉnh ngũ hành lực sự việc tạm thời không được cùng người bất kỳ nói, cho nên ta liền bỏ đi cùng chú Kim Loan giao thủ ý niệm. Ngũ hành lực là ngươi đòn sát thủ, không phải vạn bất đắc dĩ lúc tốt nhất không được để lộ ra ngoài, còn như tăng lên kỹ xảo chiến đấu, ẩm huyết phó thống lĩnh mấy người cũng đủ rồi, ngươi có rảnh rỗi là hơn cùng bọn họ giao thủ, muốn đến bọn họ mấy cái chắc cũng sẽ hết sức nguyện ý chỉ điểm ngươi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu như cũ vẫn là như vậy ý tưởng, Lôi Thanh Thanh ngũ hành lực, có thể không hiển lộ tốt nhất trước không được hiển lộ. Dẫu sao, đòn sát thủ nếu để cho tất cả mọi người đều biết, đây cũng là không còn là đòn sát thủ. Ân, ta biết. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, Lôi Thanh Thanh khéo léo gật đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, ngươi ngày hôm nay nhưng mà xuống vốn gốc đầu, 50 viên thần đan, cộng thêm 3 viên yên diệt đan, như vậy tài nguyên, sợ rằng cũng có thể mua gần phân nửa phủ Lôi Vân, không thấy đem phụ thân đại nhân vui vẻ thành dạng gì đâu. Vân Tiêu hôm nay bỏ ra thật kinh người, nàng cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ như vậy bỏ vốn gốc. Bất quá nàng trong lòng cũng rõ ràng, dù là Vân Tiêu không có cùng nàng chung một chỗ, muốn đến cũng không nên sẽ đối với mình cha quá mức keo kiệt. Phải biết, Vân Tiêu đáp ứng Kim Loan giúp Phủ Lôi Vân làm thần đan lúc đó, dường như nàng còn không có cùng Vân Tiêu chắc chắn quan hệ đây. Hi hi, ta đây cũng là cha vợ đại nhân phân ưu giải nạn sao? Nhắc tới, cha vợ đại nhân chỉ ở toàn bộ Phủ Lôi Vân, ta có thể giúp hắn địa phương cũng không nhiều, dưới mắt, ta cũng chỉ bất quá chỉ là hết mình một chút mỏng manh lực thôi. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu ngược lại là không cảm giác được mình bỏ ra có bao nhiêu nhiều, trên thực tế, vô luận là thú linh đan vẫn là yên diệt đan, đối với hắn tới nói thật không chỗ dùng chút nào, ở hắn trong lòng cũng căn bản không cái gì phân lượng. Hê hê, ngươi mỏng manh lực đối với cha mà nói, đó cũng không phải là mỏng manh lực đơn giản như vậy. Khoát tay một cái, Lôi Thanh Thanh là người đứng xem sáng suốt, nàng trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu hiện nay đã đứng ở một cái không giống cao độ, bực này cao độ, coi như là cha của nàng Lôi Chấn Hổ cũng không có biện pháp như nhau. Ở Vân Tiêu trong mắt, những thần kia đan cũng không có gì lớn không được, có thể ở nàng và những người khác trong mắt, những thứ này thần đan chính là không thể vận, đây là cảnh giới cùng nhãn giới chênh lệch, cũng là Vân Tiêu ưu thế chỗ ở. Tốt lắm, không nói những thứ này, phòng đoán dạ tiệc còn phải chuẩn bị một trận, không bằng chúng ta bắt chặt thời gian tu luyện một trận chứ. Đống Dương từ Vân Tiêu trong ngực đứng lên, Lôi Thanh Thanh không khỏi liếm môi một cái, vẻ kiêu ngạo giảo hoạt đề nghị. Nàng là thực tùy chi vị, hơn nữa lại tổng là có thể đang cùng Vân Tiêu song tu chính giữa lấy được thu hoạch không nhỏ, cho nên là thật đối với cái này chuyện song tu hết sức chấn mê. Ha ha ha, thua thiệt ngươi nghĩ ra được, nơi này cũng không phải là thánh viện, ta ở nơi này chính là nói không tính là, nếu là có người tới đụng gặp. Nghe được Lôi Thanh Thanh đề nghị, Vân Tiêu nhất thời có chút im lặng, thẳng thắn nói, hắn cũng không có Lôi Thanh Thanh như vậy trái tim lớn, tốt lắm, đừng nghĩ những cái kia đường tắt, thừa dịp dạ tiệc còn chưa bắt đầu, ta liền chỉ điểm một chút ngươi khỏe. Song tu cái gì, tất nhiên là muốn phân thời gian và địa điểm, bây giờ để cho hắn theo như đối phương song tu, hắn có thể tuyệt đối không để được hứng thú. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 848, về nhà. Lôi ra dạ tiệc, thật là phong phú phải dò người, nhìn ra được, Lôi Chấn Hổ là thật sợ chậm trễ Vân Tiêu cái này dễ hiền, trên căn bản đem có thể mang lên bàn cơm món ngon tất cả đều rời đi lên. Mà lần này tiệc rượu, Lôi Chấn Hổ vẫn không có mời người ngoài, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu hiện nay thân phận cùng cảnh giới, đã không thích hợp để cho những cái kia không quan trọng người đi theo. Thêm nữa nói, không có người ngoài tại chỗ, hắn cùng Vân Tiêu giữa trao đổi còn có thể hơn nữa tùy ý, tránh cho băn khoăn quá nhiều. Một lần nữa ngồi chung một chỗ tiệc rượu, vô luận là Vân Tiêu vẫn là Lôi Chấn Hổ, đều có loại cuộc bể dâu vậy cảm giác. Nghĩ lúc đó, Vân Tiêu lần đầu tiên bị mời đến Lôi ra làm khách, một lần kiếp nhưng là vừa đủ đuổi kịp Lôi Chấn Hổ bị con trai mình tính toán, bây giờ nghĩ lại, hai người đều là không khỏi thổn thức. Một lần dạ tiệc, ông con rể hai người nhưng là trò chuyện suốt hơn nửa buổi tối, cho đến toàn bộ Phủ Lôi Vân cũng trở nên an tĩnh lại lúc đó, hai người cái này mới thỏa mãn kết thúc. Nói thật, Vân Tiêu cùng Lôi Chấn Hổ thật ra thì cũng không tính là một loại người, Vân Tiêu theo đuổi là võ đạo trình độ cao nhất, mà Lôi Chấn Hổ hôm nay nhưng là hơn nữa để ý Phủ Lôi Vân kinh doanh, nhưng tiệc rượu trên có Lôi Thanh Thanh tại chỗ, mọi người đề tài đương nhiên là nói cũng nói không hết. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Vân Tiêu chính là trực tiếp mang Lôi Thanh Thanh tới cùng Lôi Chấn Hổ chào từ biệt. Cha vợ đại nhân, con rể phải đi học viện Lôi Vân gặp vừa gặp sư tôn cùng viện trưởng đại nhân, còn như ta cùng Thanh Thanh sự việc, con rể còn cần đến khi thánh viện vị kia sư tôn trở về sau đó, cùng hắn nói một tiếng, mong rằng cha vợ đại nhân thứ lỗi. Lôi ra là trạm thứ nhất, dưới mắt trở lại phủ Lôi Vân, hắn dĩ nhiên phải đi gặp vừa gặp mình vị kia sư tôn, cùng với phong thiên của vị kia viện trưởng đại nhân, còn như Lôi ra bên này, hắn dường như đã làm không ít. Dễ hiền có chuyện gì liền đi làm việc đi, ngoài ra, nếu là có gì cần, dễ hiền cứ việc cùng ta mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Đối với Vân Tiêu phải đi học viện Lôi Vân, Lôi Chấn Hổ tự nhiên cũng sớm đã đoán được, hắn biết Vân Tiêu là một hiếu thuận người, lần này tới Lôi ra, đã cho Lôi ra khó có thể tưởng tượng trợ giúp to lớn, muốn đến học viện Lôi Vân bên kia, Vân Tiêu tự nhiên cũng không biết bên nặng bên nhẹ là được. Còn như Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh sự việc, hắn tự nhiên cũng không gấp, dẫu sao, hắn coi trọng nhất chính là Vân Tiêu cái này người, chỉ cần Vân Tiêu đã cùng Lôi Thanh Thanh xác định quan hệ, như vậy nghi thức cái gì cũng không trọng yếu. Đa tạ cha vợ đại nhân, con rể sẽ không theo cha vợ đại nhân khách khí. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu không khỏi túi người hành lễ bày tỏ cảm ơn, chỉ bất quá, hắn trong lòng rành rẽ nhất, cho đến ngày nay, hắn đã hoàn toàn không cần Lôi Chấn Hổ giúp mình gấp cái gì, dẫu sao, sự chênh lệch giữa bọn họ, thật đã cách quá xa một ít. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Chấn Hổ cao giọng cười một tiếng, trong bụng ngược lại cũng rõ ràng mình chưa chắc có thể giúp đạt được Vân Tiêu cái gì. Nha đầu, ngươi trở lại học viện sau đó, nhất định nhớ phải cố gắng tu hành, một vòng mới phủ viện tranh lập tức phải bắt đầu, ngươi cũng không muốn lãng phí một cách vô ích dưới mắt thực lực. Phủ viện tranh chính là vương triều Đại Chu thịnh sự, hắn dĩ nhiên hy vọng hắn Lôi Chấn Hổ con gái có thể ở phủ viện tranh chính giữa biểu hiện thân thủ, nếu là Lôi Thanh Thanh có thể bắt được phủ viện tranh vô địch, hắn Lôi Chấn Hổ cũng không phải là trên mặt có vẻ vàng sao. Cha, cha cứ yên tâm đi, lần này phủ viện tranh, phủ Lôi Vân nhất định vẫn là hạng nhất. Cam khẽ nhếch, Lôi Thanh Thanh vào lúc này tuyệt đối là lòng tin mười phần, nàng hôm nay đã tu luyện đến nguyên đan cảnh năm chuyển cảnh giới, đến khi phủ viện tranh bắt đầu trước, nàng thậm chí có hy vọng đạt tới nguyên đan cảnh 6 chuyển. Mà một khi nàng tiến vào nguyên đan cảnh 6 chuyển mà nói, như vậy bằng vào nàng ngũ hành võ giả thân phận, nàng nhưng là đủ để cùng nguyên đan cảnh 7 chuyển cường giả so chiêu, khi đó, bỏ mặc phủ viện tranh sẽ dùng phương thức gì cử hành, nàng cũng tin tưởng mình có thể dẫn học viện Lôi Vân xông ra một mảnh thiên. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta Lôi Chấn Hổ con gái. Nghe vậy, Lôi Chấn Hổ cười dài một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, tốt lắm, hai người các ngươi đi đi, có thời gian nhớ nhiều trở lại xem ta là được. Hy vọng lần sau lúc gặp lại, cha vợ đại nhân đã là phá kiếp cảnh cường giả. Ha ha ha, nhất định sẽ. Lẫn nhau chắp tay, Vân Tiêu cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là mang Lôi Thanh Thanh, xoay người rời đi Lôi Phủ, chạy thẳng tới học viện Lôi Vân phương hướng lao đi. Ta cũng là thời điểm bắt đầu bế quan tu luyện à, ba viên yên diệt đan, nếu là như vậy đều lên cấp không được phá kiếp cảnh mà nói, vậy ta cái này ngũ hành võ giả, chỉ sợ cũng thật quá nước à. Đến khi Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh rời đi, Lôi Chấn Hổ vừa nhìn hai người đi xa hình bóng, một bên híp cặp mắt lẩm bẩm nói nhỏ. Hắn đã sớm làm xong đánh vào phá kiếp cảnh chuẩn bị, chỉ bất quá chỉ là vẫn cảm thấy kém một chút mà cái gì, cho nên mới chậm chạp không có đi thử nghiệm. Mà vào giờ phút này, Vân Tiêu lại là hắn đưa tới dòng dã ba viên yên diệt đan, hắn tin tưởng, hắn lần này tuyệt đối có thể thành công bước qua bước này, trở thành một cái phá kiếp cảnh siêu cấp cường giả. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là dẫn đầu hướng phủ Lôi Vân phủ nha đi. Bế quan trước, hắn dĩ nhiên phải đem hết thể cũng an bài thỏa đáng, dẫu sao, lần này bế quan đánh vào phá kiếp cảnh, hắn sợ rằng chí ít cũng phải cần mấy ngày thời gian, ngoài ra, hắn lần này đánh vào phá kiếp cảnh, cũng cần an bài xong lực lượng thủ vệ, tóm lại, lần này đánh vào cảnh giới đối với hắn và phủ Lôi Vân mà nói đều là một đại sự, hắn nhất định phải dành cho đầy đủ coi trọng. Ngay tại Lôi Chấn Hổ bắt đầu bận bịu là mình đánh vào phá kiếp cảnh làm chuẩn bị lúc đó, Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh, nhưng là đã đi tới học viện Lôi Vân trước sân môn. Học viện Lôi Vân, thật là đã lâu à? Đi tới học viện Lôi Vân sơn môn ra, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi tràn đầy cảm khái cùng hoài niệm, nơi này là hắn lớn lên địa phương, cũng chính là bởi vì là có học viện Lôi Vân tồn tại, hắn mới có thể có lúc này thành tựu ngày hôm nay, có thể nói, nơi này nhất định chính là hắn quê quán. Hi hi, có phải hay không có dũng khí về đến nhà liền cảm giác? Thấy Vân Tiêu cảm khái sắc mặt, Lôi Thanh Thanh không khỏi khẽ mỉm cười, hướng về phía Vân Tiêu mở miệng nói. Nàng nhìn ra được, Vân Tiêu đối với học viện Lôi Vân cảm tình quả thực tương đối sâu, một điểm này, coi như là nàng Lôi ra cũng không so bằng, dẫu sao, Vân Tiêu là bị Yến Trọng Sơn trưởng lão chăm sóc huấn luyện lớn lên. Đúng vậy, thật giống như là về đến nhà liền vậy, cũng không biết sư tôn bây giờ như thế nào, còn có viện trưởng đại nhân, cái này thoáng một cái, thật quá lâu không thấy à. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại cũng không che giấu mình tâm trạng. Giờ khắc này, bỏ mặc hắn có như thế nào thân phận, vừa có thực lực như thế nào, nhưng là đầy đủ đều đã không quan trọng. Yến trưởng lão một mực quá rất tiêu sái, cùng ngươi thấy hắn sau đó thì sẽ biết, còn như viện trưởng đại nhân, lão nhân gia ông ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta cũng rất lâu không có gặp qua hắn. Không nói nhiều như vậy, trước vào viện nói sau. Trà sát tay, Vân Tiêu giờ khắc này đối với Yến Trọng Sơn đám người nhớ, nhưng là càng nồng nặc lên, vừa nói, hắn chính là dẫn đầu hướng học viện Lôi Vân Sơn môn lao đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 849, thầy trò gặp nhau. Học viện Lôi Vân, đại trưởng Lao Yến Trọng Sơn tránh khí đỉnh đỉnh. Lúc này, học viện Lôi Vân đại trưởng Lao Yến Trọng Sơn đang lặng lặng ngồi xếp bằng ở đỉnh núi cung điện trong một căn mật thất, kiên nhẫn tu luyện. Thành tựu học viện Lôi Vân hiện nay số 2, Yến Trọng Sơn từ tiếp nhận chức đại trưởng Lao tới nay, có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tới một cái, hắn có học viện viện trưởng Phong Thiên cổ ủng hộ mạnh mẽ. Thứ hai, tất cả mọi người đều biết Yến Trọng Sơn có một cái học trò xuất sắc, cho nên, hôm nay học viện Lôi Vân, Yến Trọng Sơn một câu nói, phân lượng sợ là hoàn toàn không có ở đây Phong Thiên cổ dưới. Dĩ nhiên, Yến Trọng Sơn thực lực bản thân cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Trên thực tế, hôm nay trong học viện Lôi Vân, trừ viện trưởng Phong Thiên cổ ra, có thể chiến thắng Yến Trọng Sơn, chỉ sợ cũng rất khó tìm ra được. Chẳng qua là, không có ai biết, ở trước mặt người ngoài cao cao tại thượng đại trưởng Lao Yến Trọng Sơn, tư phía dưới nhưng là không có ai biết phiền não. Ai, hay là tìm không tới phương hướng đột phá à? Ta tu luyện cái này Cầm Long Quyết đã nhiều năm như vậy, mặc dù đã thành công mở ra ra dòng dã 45 chỗ đan điển, hơn nữa ngưng tụ 54 viên nguyên đan, có thể cũng chính là bởi vì như vậy, ta tu vi mới chỉ có thể dừng bước nơi này, căn bản không biện pháp đạt được tiến thêm, xem ra đời này, ta sợ là chỉ có thể làm một cái nguyên đan cảnh võ giả à. Cũng không biết tu luyện bao lâu thời gian, Yến Trọng Sơn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, sau đó chính là thật dài thở dài một cái nói. Từ hắn bắt đầu tu luyện Cầm Long Quyết tới nay, hắn tu vi chính là một mực cắm ở hiện hữu cảnh giới, mặc dù thực lực đúng là đang không ngừng tiến bộ, có thể cảnh giới tu vi nhưng cho tới bây giờ không gặp tăng lên, cho tới bây giờ, hắn đã không có biện pháp tiếp tục lái ích mới đan điền đi ra, mà vốn là 54 viên nguyên đan lại đầy đủ cũng đã đạt đến cực hạn. Nói trắng ra, hắn hôm nay là thật đạt tới mình đỉnh cao, nếu như không tìm được tăng lên tu vi biện pháp, như vậy hắn đời này cũng chỉ có thể là dừng bước nơi này. Thật là thành cũng Cầm Long, bại cũng Cầm Long, bằng vào cái này Cầm Long Quyết, ta lấy nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới, nhưng là đủ để ngạnh hám nguyên đan cảnh cựu chuyển người, có thể dưới mắt không tìm được biện pháp đột phá, ta cũng như cũ chỉ có thể coi như là một cái phổ thông võ giả, khoảng cách cao thủ tầng thứ còn kém xa đây. Nguyên đan cảnh 6 chuyển cảnh giới ngạnh hám nguyên đan cảnh cựu chuyển, nghe thật giống như thật rất là liền không thể, nhưng vấn đề là, nếu như gặp phải vượt qua nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả, hắn liền căn bản không nguyện rùa đọc. Thôi thôi, hết thảy các thứ này đều là chúng mục tiêu định trước, ta hiện nay là học viện đại trưởng lão, liền như vậy liền này cả đời thật giống như cũng không việc gì không tốt. Lắc đầu một cái, Yến Trọng Sơn chỉ có thể là như vậy an ủi mình, trong lòng nhưng là tràn đầy nồng nặc không biết làm sao. Cách. Ngay tại lúc này, tiếng cửa mở đột nhiên vang lên, nhưng là có người từ bên ngoài đem cửa mật thất đẩy ra tới. Can dỡ, người nào lại như vậy không hiểu quy ân. Mắt nhìn mình mật thất cửa lại bị người đẩy ra, đang buồn rầu chính giữa Yến Trọng Sơn nhất thời sắc mặt trầm xuống, theo bản năng chính là lớn tiếng mắng. Chẳng qua là, hắn lời còn chưa nói hết, một nam một nữ hai người tuổi trẻ, chính là ung dung từ ngoài cửa đi vào, mà làm hắn thấy rõ ràng vào cửa hai người lúc đó, sắc mặt hắn nhất thời hơi đổi, thần sắc tức giận, nhưng là lập tức bị một mảnh kích động thay thế. Hi hi. Hồi lâu không gặp, sư tôn đại tánh của người nhưng là phải so từ trước lớn hơn nhiều. Đi vào mật thất, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi thời gian đầu tiên nhìn về phía trên sạp Yến Trọng Sơn, sau đó chính là nở nụ cười nói. Tiêu Nhi. Ha ha ha, thật sự là ngươi, ta tốt đổ nhi ba. Đọc truyện. Trái tim đen đu ám cùng nhìn từ ngoài cửa đi tới Vân Tiêu cùng Lôi Thanh Thanh, Yến Trọng Sơn hoàn toàn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt, cho đến Vân Tiêu mở miệng nói chuyện, hắn lúc này mới chợt từ trên sạp bắn ra. Ngay tức thì lắc mình đến Vân Tiêu phụ cận, không khách khí chút nào cho Vân Tiêu tới một ôm chầm thật chặt. Ha ha ha, ngươi thằng nhóc này, rốt cuộc biết trở lại xem làm thầy à, tốt, được a. Đơn giản ôm một cái sau này, Yến Trọng Sơn lúc này mới đem Vân Tiêu bung ra, sau đó chính là từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, cất tiếng cười dài đứng lên. Đệ tử bái kiến sư tôn, đồ nhi bất hiếu, thời gian dài như vậy mới trở về xem lão nhân ra ngài, mong rằng sư tôn chớ nên trách tội đồ nhi. Lui về phía sau một bước, Vân Tiêu trên mặt cũng đã sớm hiện đầy vẻ kích động, không nói hai lời, hắn chính là trực tiếp quỳ một gối xuống trên đất, hướng về phía Yến Trọng Sơn cung cung kính kính thi lễ một cái. Mới gặp lại mình thụ nghiệp tân sư, hắn trong bụng là thật tràn đầy kích động, loại cảm giác đó, giống như là rời nhà đứa trẻ sau khi về nhà, gặp được mình cha mẹ vậy, cái ở giữa tâm tình, căn bản không đủ là ngoại nhân nói cũng. Ha ha ha, đứng lên, mau đứng dậy đi. Thấy Vân Tiêu hành đại lễ với mình. Yến Trọng Sơn trên mặt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ, vừa nói, hắn vội vàng đem Vân Tiêu từ dưới đất đỡ lên, ngươi đứa nhỏ này, vi sư biết ngươi ở bên ngoài cũng không dễ dàng, ta há lại sẽ kỳ quái ngươi. Nắm thật chặt Vân Tiêu hai tay, Yến Trọng Sơn trên mặt vẻ kích động thật lâu khó mà bình phục. Đối với mình tên đệ tử này, hắn cũng sớm đã nhớ nhung có phải hay không, nếu như không phải là bởi vì là hắn người là học viện Lôi Vân Đại trưởng lão, nhưng là không thể dễ dàng rời đi mà nói. Hắn sợ rằng cũng có thể đi thánh viện chân võ tìm Vân Tiêu đi. Vào giờ phút này, Vân Tiêu lại chủ động hồi đến thăm hắn, đối với lần này, hắn là thật cảm thấy phát ra từ nội tâm mừng rỡ cùng thỏa mãn. Cùng hai năm trước so sánh, Vân Tiêu đã từ một đứa con nít nhỏ biến thành một cái người đàn ông đỉnh thiên lập địa, hơn nữa cũng sẽ không là ban đầu cái đó tên chưa từng có ai biết đến vô danh tiểu tốt, nhưng bỏ mặc Vân Tiêu trên người xảy ra biến hóa như thế nào, Vân Tiêu vẫn là hắn Yến Trọng Sơn đệ tử, một điểm này nhưng là vĩnh viễn cũng sẽ không đổi. Là đệ tử sai, đệ tử thật sớm nên hồi tới thăm sư phụ. Theo Yến Trọng Sơn đỡ đứng dậy, Vân Tiêu một bên bình phục kích động trong lòng, một bên tràn đầy khiểm nhiên nói. Cái gọi là một ngày vi sư cả đời là cha, Yến Trọng Sơn ở hắn trong lòng giống như là cha mình vậy, thẳng thắn nói, hắn thật ra thì cũng đã sớm muốn hồi đến thăm đối phương, chỉ bất quá, trước khi hắn bận bịu với tu luyện cùng các loại sự vật, lúc này mới chậm chạp chưa có trở về. Tốt lắm, không nói những thứ này, không nói những thứ này, trở lại liền tốt, trở lại liền tốt. Nhẹ nhàng vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, Yến Trọng Sơn là thật không chút nào trách tội Vân Tiêu ý. Hắn biết Vân Tiêu phải làm sự việc nhất định rất nhiều, dẫu sao, Vân Tiêu nhưng mà bị Thánh viện Chân Võ viện trưởng coi trọng người, huống chi Vân Tiêu còn muốn tu luyện, không trở lại cũng đơn thuần bình thường. Chạy, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi đại điện bên kia, vi sư muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện một chút. Kéo Vân Tiêu tay, Yến Trọng Sơn nhưng là vẫn luôn không thể bỏ bừng ra, giờ khắc này, hắn nhưng là thật có thật là nhiều lời nói muốn cùng Vân Tiêu nói, sợ rằng 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Cồn vật bi, dù chít. Chương 850, to lớn vấn đề khó khăn. Cuối cùng đem Vân Tiêu chờ mong trở lại, Yến Trọng Sơn nhất định chính là có hỏi không xong vấn đề muốn cùng Vân Tiêu tham khảo. Vân Tiêu cái này 2 năm tới trải qua, còn có Vân Tiêu như thế nào bị Thánh viện Chân Võ viện trưởng nhìn chúng đợi một chút tình huống, hắn nhưng là đầy đủ đều muốn biết rõ 1-2. Cái này giống như là làm cha mẹ thấy con mình sau khi về nhà, tổng muốn con mình có phải hay không ở bên ngoài bị ủy khuất vậy, Yến Trọng Sơn bây giờ chính là loại tâm tình này. Còn đối với này, Vân Tiêu nhưng cũng hết sức hiểu, cũng là hết khả năng đem mình ở bên ngoài trải qua nói cho đối phương, mà đây vừa nhắc tới, coi là thật cũng chưa có khái niệm thời gian. Lần này, Lôi Thanh Thanh cũng không có làm thầy trò hai người kỳ đà cản mũi, đang đối với Yến Trọng Sơn lễ ra mắt sau đó, Lôi Thanh Thanh liền trực tiếp đi tìm nhị trưởng lão Tề Trường Hải báo cáo, nhắc tới, nàng là nhị trưởng lão Tề Trường Hải đệ tử, tự nhiên cũng không ít đến nhị trưởng lão chỉ điểm, mặc dù cảm tình không có Vân Tiêu cùng Yến Trọng Sơn sâu như vậy, nhưng lễ phép vẫn không thể thiếu. Thật là không nghĩ tới, người thằng nhóc này lại thật đem như vậy phức tạp cầm long quyết hoàn toàn luyện thành, hơn nữa nhanh như vậy liền đạt tới nguyên đan cảnh cửu chuyển cảnh giới, xem ra bộ này cầm long quyết rơi vào tay ta bên trong, nhất định chính là ngươi chuẩn bị à. Cho chuyện suốt 1 ngày 1 đêm, thầy cho hai không người nào lời nói không nói, cuối cùng, hai người chính là hàn huyền tới tu luyện, mà Vân Tiêu lần này cũng không có đối với mình sư phụ giấu giếm, nhưng là đem mình đã luyện thành cầm long quyết sự việc nói thẳng ra, không có bất kỳ che giấu. Mà khi biết Vân Tiêu lại đem cả bộ cầm long quyết toàn bộ luyện thành lúc đó, Yến Trọng Sơn nhất định chính là lại rung động lại vui vẻ yên tâm, ngoài ra còn có một tia nồng nặc khó tin. Cầm long quyết đúng là giống như là ta đo thân định chế, cũng chính là bởi vì là có bộ này thần công, đệ tử mới có thể đi tới hôm nay, nếu không, đệ tử cũng không biết chết qua bao nhiêu lần đâu. Vân Tiêu vào lúc này cũng là hết sức cảm khái, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là có cầm long quyết trong người mà nói, hắn đích xác rất khó đi đến hôm nay, dẫu sao, ở hắn lớn lên trong khoảng thời gian này, hắn kinh bị nguy hiểm nhưng mà không thiếu, nếu như không phải là bởi vì là tu luyện cầm long quyết, hắn chỉ sợ sớm đã chết vô số lần. Ha ha ha, cái này kêu là minh minh trong tự có ý trời, đúng rồi, ngươi bây giờ thực lực chân thật, mới có thể sánh vai phá kiếp cảnh cường giả chứ. Cười dài một tiếng, Yến Trọng Sơn đối với Vân Tiêu thời khắc này thực lực chân thật quả thực có chút hiếu kỳ, hắn rành rẽ nhất. Nếu như Vân Tiêu có thể đem cả bộ cầm long quyết luyện thành mà nói, như vậy bằng vào Vân Tiêu nguyên đan cảnh cựu chuyển tu vi, thực lực tuyệt đối sẽ đạt tới một người vô cùng là kinh khủng đến nước. Không dối gạt sư phụ, đệ tử trước cùng tâm kiếp cảnh cường giả đã giao thủ, kết quả cũng coi là chia đều cảnh sắc mùa thu đi. Nghe được mình sư phụ hỏi mình chân thực lực lượng, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, vẫn là cho đối phương một cái tương đối bảo thủ số liệu. Trên thực tế, lấy hắn hiện nay chân nguyên lực cơ sở mà nói, đó là tuyệt đối sẽ không so thiên kiếp cảnh cường giả kém, còn như tâm kiếp cảnh người, hắn dường như đã có thể toàn thắng. Tâm kiếp cảnh cường giả. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Yến Trọng Sơn nhất thời sắc mặt hơi trầm lại, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu lại đã khủng bố nhược tư. Sư phụ, vẫn là nói một chút ngươi tu hành đi, nếu như đệ tử không có đoán sai, sư phụ tu luyện, hẳn đã đạt đến một người vô cùng giới hạn, nhưng là đã không có biện pháp tiến thêm một bước, không biết đệ tử nói có đúng hay không. Nghiêm mặt, Vân Tiêu không khỏi đem đề tài dẫn tới Yến Trọng Sơn trong tu luyện mặt, nhắc tới, hắn cũng sớm đã cảm nhận được Yến Trọng Sơn tình huống, cũng biết rõ Yến Trọng Sơn cần phải đối mặt vấn đề, mà đây cũng là hắn lần này trở về nhất nguyên nhân trực tiếp. Người đoán không sai, ta mặc dù thành công mở ra 54 chỗ đan điển, đông lại 54 viên nguyên đan, nhưng lấy ta tư chất mà nói, nhưng cũng chỉ có thể là đến đây chấm dứt. Nói đến mình tu hành, Yến Trọng Sơn khó tránh khỏi có chút không khỏi thổn thức, cũng may Vân Tiêu giúp hắn hoàn thành tâm nguyện. Hắn ngược lại cũng không việc gì có thể áo não. Sư tôn trước không nên thương tâm, đệ tử lần này trở về, liền là muốn trợ giúp sư tôn giải quyết vấn đề này, nói không chừng, đệ tử có thể trợ giúp sư tôn tìm được tấn thăng con đường. Thấy Yến Trọng Sơn rên rỉ than thở diễn cảm, Vân Tiêu biết, mình vị này sư tôn tuyệt đối là không cam lòng với hiện trạng, chỉ bất quá, bỏ mặc đối phương phải chăng cam tâm nơi này, nhưng là căn bản cũng không thể thay đổi gì. Ngươi nói gì? Ý ngươi là, ngươi có biện pháp để cho vi sư tiếp tục tăng lên đi xuống. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Yến Trọng Sơn vẻ mặt đột nhiên biến đổi, cả người đều là lập tức tinh thần tỉnh táo, đáy mắt thậm chí thiêu đốt lên liền hy vọng ánh lửa. Cái này, đệ tử nên cũng không dám bảo đảm, bất quá nhưng là không ngại thử một lần. Nhướng mày một cái, Vân Tiêu cũng không dám đem lời nói chết, hắn mặc dù tinh giản qua Cầm Lòng Quyết, nhưng cũng không phi chính là tinh giản ra 9 đại đan điền thôi, mà Yến Trọng Sơn nhưng mà dòng dã mở ra 54 chỗ đan điền. Hắn cũng không dám bảo đảm mình nhất định có thể ở nơi này 54 chỗ đan điển trên căn bản sáng tạo ra mới võ học công pháp tới. Ha ha ha, tốt, bất kể là hay không có thể thành công, ngươi cũng lớn có thể buông tay thử một lần, có thể thành công tốt nhất, nếu là thất bại cũng không có vấn đề, dù sao vi sư cũng sớm đã đón nhận hôm nay thực tế. Thấy Vân Tiêu cao mày, Yến Trọng Sơn đáy mắt lửa hy vọng lập tức yếu đi rất nhiều, sau đó mới mạnh đánh tinh thần nói. Thẳng thắn nói, hắn thật vẫn không quá tin tưởng Vân Tiêu có thể giúp đạt được hắn, dẫu sao, mình tình huống mình rõ ràng, tuy nói Vân Tiêu đem cả bộ Cầm Long Quyết cũng luyện thành, có thể phải cải biến hiện trạng của hắn, sao là một cái khó khăn chữ phải. Việc này không nên chậm trễ, sư tôn, chúng ta cái này hãy bắt đầu đi, xin sư tôn ngồi xếp bằng ngồi yên, đệ tử trước phải điều tra một phen sư tôn tình huống, sau đó cũng tốt nhằm vào tính tiến hành phân tích. Hắn trong lòng rõ ràng, lần này trở lại học viện Lôi Vân. Hắn chỉ sợ cũng không có thể dừng lại quá lâu thời gian, dẫu sao, Hoàng Thành bên kia cũng không thiếu sự việc cần hắn đi làm, hắn cũng không thể một mực ở học viện Lôi Vân tránh thanh nhàn. Được, nên làm như thế nào, ngươi xin cứ việc phân phó chính là. Yến Trọng Sơn cũng không chậm trễ, chuyện liên quan đến hắn tu luyện đại sự, hắn tuyệt đối nếu so với Vân Tiêu để ý nhiều, chỉ bất quá, hắn không muốn để cho Vân Tiêu có quá nhiều áp lực trong lòng, cho nên mới giả bộ không quan tâm thôi. Nói chuyện bây giờ, thầy cho hai người chính là một trước một sau ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu làm bộ nắm tay để ở Yến Trọng Sơn trên lưng, mà trên thực tế, hắn nhưng là âm thầm phóng thích mình tinh thần lực, bắt đầu tỉ mỉ dò xét khởi Yến Trọng Sơn tình huống tới. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là đem mình vị này sư tôn đại nhân mở ra 54 chỗ đan điển toàn bộ nắm giữ, hơn nữa lập tức nhằm vào cái này 54 chỗ đan điển, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu có thể được phương án sửa chữa. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng phức tạp quá trình. Nếu như có thể đem cái này hạng công trình hoàn thành, như vậy đây đối với hắn tinh thần lực tu hành, chỉ sợ cũng phải có to lớn chỗ tốt. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 851, thần tích lại xuất hiện. Cầm Long Quyết tổng cộng muốn mở ra 108 chỗ đan điền, mà Yến Trọng Sơn dưới mắt đã mở ra 54 chỗ, cũng chính là dòng dã mở ra một nửa, như vậy số lượng, nói đến nhưng là thật không ít. Chẳng qua là, Vân Tiêu thật hy vọng mình vị này sư tôn đại nhân cũng không có mở ích ra nhiều như vậy đan điền tới. Bởi vì là đan điển số lượng càng nhiều, hắn muốn đem những thứ này đan điển sỏ sâu sáng tạo ra một bộ mới công pháp thì sẽ càng khó khăn, còn như rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, trên đời này nhưng thì sẽ không có cái người thứ hai có thể hiểu. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vân Tiêu cùng Yến Trọng Sơn dứt khoát cùng nhau bế quan, đối với Vân Tiêu mà nói, lần này nhiệm vụ thật sự là thật quá khó khăn, cho nên nhất định phải Yến Trọng Sơn ở bên cạnh hắn, cũng tốt để cho hắn thời khắc tiến hành quan sát nghiên cứu. Từ đó làm theo ra có thể được tu luyện phương án tới. Yến Trọng Sơn cũng không biết mình tên đệ tử này kết quả có biện pháp gì có thể đến giúp hắn, chẳng qua là, làm hắn thấy Vân Tiêu vậy càng ngày càng hơn sắc mặt tái nhợt lúc đó, hắn biết, Vân Tiêu tuyệt đối là thật đang nghĩ biện pháp giúp hắn, chỉ bất qua quá trình này tựa hồ vô cùng là phức tạp. Thời gian một ngày đã qua, chớp mắt bây giờ, dòng dã một tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà trải qua một tháng làm theo cùng suy diễn sau đó. Vân Tiêu cả người đều là trở nên tinh thần hệ hoài, sắc mặt nhất định chính là tái nhợt phải do người. Thấy Vân Tiêu như vậy, Yến Trọng Sơn giản không ngừng đau lòng không được, nhưng là không chỉ một lần muốn để cho Vân Tiêu dừng lại, nhưng lại đều bị Vân Tiêu cự tuyệt. Vân Tiêu là tuyệt đối sẽ không làm nửa đường hủy bỏ chuyện, hắn nếu quyết định phải giúp mình sư phụ tìm được tu hành đường ra, như vậy hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp làm được, dẫu sao, đây chính là quan hệ đến mình sư phụ tương lai, cho dù là khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa. Nhưng cũng hoàn toàn đáng giá. Nói lời trong lòng, đây thật là một cái thống khổ quá trình, Vân Tiêu có thể rất chịu trách nhiệm nói, tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua thống khổ như thế, nếu như đối phương không phải mình thụ nghiệp thân sư mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã buông tha. Chỉ như vậy, lại là dòng dã một tháng thời gian lặng lẽ đã qua, Vân Tiêu cả người đã so với trước đó gầy một vòng, hơn nữa vừa thấy liền cho người một loại hể vải cảm giác, mà thấy hắn biến hóa, Yến Trọng Sơn nhất định chính là lo lắng có phải hay không, nhưng lại không có biện pháp khuyên động Vân Tiêu, chỉ có thể là tùy ý Vân Tiêu tiếp tục kiên trì tiếp. Một ngày này, mặt trời mới mọc mới vừa chiếu vào đại điện, vẫn luôn là hề vải không dao động Vân Tiêu, nhưng là bỗng dưng mở hai mắt ra, đáy mắt lóe lên vô cùng hưng phấn ánh sáng. Thông, rốt cuộc để ý thuận thông. Trên mặt tái nhợt bỗng dưng tràn đầy nụ cười, Vân Tiêu không nói hai lời, cầm xẻ ra chuyện trước đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, chính là một trận viết viết vẽ vẽ, giống như là ở phát họa một bản thiên thư vậy. Hả? Đột nhiên vang lên thanh âm, không ngừng để cho Yến Trọng Sơn cũng là lập tức mở hai mắt ra, sau đó, hắn chính là thấy được để cho hắn một màn trọn đời khó quên. Cái này, đập vào trong mắt, Vân Tiêu tay cầm bút cơ hồ hóa thành một mảnh tàn ảnh, chẳng qua là, theo ánh sáng chớp động, trên đất trên tuyên chỉ mặt lập tức xuất hiện từng cái rõ ràng kinh mạch tuyến lộ đồ, trong đó còn có rậm rạp chẳng chỉ phức tạp đánh dấu. Thằng nhóc giỏi, cái này cũng quá khoa trương một chút chứ. Cặp mắt trợn thật lớn, giờ khác này Yến Trọng Sơn chân thực không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy, có thể nói, Vân Tiêu vào giờ phút này viết bức tranh tốc độ, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng không biết Vân Tiêu là như thế nào làm được. Dầm dầm dầm bốn. Yến Trọng Sơn là hoàn toàn thấy đờ ra, mà vào lúc này Vân Tiêu ý nghĩ vừa vặn, nhưng cũng không tâm tư chú ý một bên đối phương, thời gian không lâu, hắn chính là viết viết vẽ vẽ liền mấy tờ giấy lớn. Giải quyết 3. Theo cuối cùng một khoảng kết thúc, Vân Tiêu trên mặt, rốt cuộc lộ ra một bộ khó nói nên lời mừng rỡ diễn cảm. Sư phụ, đồ nhi phải thật tốt ngủ một giấc, tiếp theo, thì phải xem sư phụ ngài của mình à. Ánh mắt chuyển hướng một bên Yến Trọng Sơn, Vân Tiêu cười nói một câu, sau đó, hắn chính là trực tiếp lắc mình đến chỗ xó xỉnh, không có hình tượng chút nào nằm ở trên mặt đất, sau đó chính là ngủ khò khò đứng lên. Không có người có thể tưởng tượng được hắn lần này tiêu hao, vào lúc này, hắn trong thần phủ tinh thần lực cơ hồ đã tiêu hao không còn một ngống, không có mấy ngày thời gian, nhưng là căn bản không có thể khôi phục lại được. Đồ nhi, mắt thấy Vân Tiêu trực tiếp ngã nằm dưới đất ở trên, Yến Trọng Sơn nhất thời hơi quính lên, vội vàng tiến lên tra xét một phen, cho đến chắc chắn Vân Tiêu chẳng qua là mệt mỏi ngủ, hắn lúc này mới hơi yên lòng một chút. Ngươi đứa nhỏ này, liều mạng như vậy làm gì? Nếu là ngươi có chuyện không may, ngươi muốn cho vi sư như thế nào còn sống à? Thấy Vân Tiêu tiểu tụy hình dáng, hắn là thật lòng thương yêu không dứt, bây giờ nghĩ lại, nếu là sớm biết Vân Tiêu phải bỏ ra to lớn như vậy tinh lực, hắn trước cũng không để cho Vân Tiêu phí sức lực này. Đi ngủ, thật tốt ngủ một giấc, hy vọng không được rơi xuống cái gì ám tật mới phải. Sâu kín thở dài, hắn lúc này mới xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu hai tháng này thành quả, đáy mắt không khỏi thiêu đốt lên liền một chút hy vọng tới. Tiêu nhi dùng hai tháng thời gian là ta làm theo phương pháp tu luyện, cũng không biết kết quả có được hay không phải thông hắn trong lòng rõ ràng, trước mắt mấy tờ giấy này, tuyệt đối chính là Vân Tiêu là hắn làm theo phương pháp tu hành, chỉ bất quá, cho tới giờ khắc này, hắn cũng thật không dám tin tưởng vật này sẽ qua hẳn dùng. Cầm Long Quyết thần diệu, hắn là hết sức rõ ràng, phải nói Vân Tiêu dùng hai tháng thời gian đem Cầm Long Quyết cho tinh giản soạn lại, hắn là thật không có biện pháp tin tưởng. Trong lòng mang ước mơ, lại mang thấp thỏm, hắn cuối cùng vẫn là đem mấy tờ giấy lớn sửa sang lại, sau đó liền ngồi vào một bên, nhận thức chân thật xem nhìn. Mới đầu, hắn sắc mặt còn tương đối bình tĩnh, chẳng qua là, làm hắn từng điểm nhìn tiếp lúc này hắn sắc mặt nhưng là càng ngày càng kích động, về sau, hắn cả người đều là bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như là gặp được cái này thế gian nhất nhất khó tin sự việc vậy. Cái này đây là, hai tay run run nâng lên mấy tờ giấy lớn, hắn giống như là bưng một cái mười thay mặt đơn chuyển trẻ sơ sinh vậy, nhất định chính là cẩn thận đến trình độ cao nhất. Thẳng thắn nói, mấy tờ giấy này phía trên khắc bức tranh vật ghi chép, hắn tạm thời bây giờ căn bản không biện pháp xem hiểu, nhưng hắn có thể xác định chính là, mấy tờ giấy này phía trên khắc vẽ, tuyệt đối chính là vây quanh hắn mở ra 54 chỗ đan điền phô triển ra, nói cách khác, mấy tờ giấy này, lại có thể thật chính là hắn đo thân định chế. Thần tích, đây là thần tích à? Hắn đến tột cùng là như thế nào làm được? Không thể không nói, trước mắt hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói, chính là khó có thể tưởng tượng thần tích, chỉ có thần, mới có thể làm được như vậy thần tích, nhưng bây giờ vấn đề là, hết thảy các thứ này lại có thể đều là xuất từ hắn tên đệ tử này tay, có thể hắn trong lòng rõ ràng, mình tên đệ tử này, tuyệt đối không phải là thần chính là. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 852, lẫn nhau tắt thành. Vân Tiêu không biết mình kết quả ngủ bao lâu, làm hắn tỉnh lại lúc đó. Trong đại điện như cũ chỉ có hắn cùng Yến Trọng Sơn hai người, mà vào lúc này Yến Trọng Sơn liền ngồi xếp bằng ở hắn cách đó không xa, trong tay bưng hắn chiến quả, đang kiên nhẫn quan sát. Thở dài, cuối cùng đem tiêu hao hết tinh thần lực bù lại, lần này thật đúng là đủ sức con A. Nhìn lướt qua trong đại điện cảnh tượng, Vân Tiêu không khỏi thở phào thật dài một cái, đồng thời trong lòng âm thầm thở dài nói. Lần này vì mình sư phụ tinh giản cầm long quyết, hắn thật là đem mạng của mình cũng không đếm xỉa đến, cũng may hắn ở giây phút sau cùng cuối cùng đem cầm long quyết tinh giản liền đi ra, thành công là Yến Trọng Sơn tìm được tu luyện đường ra, nếu như thất bại lần này mà nói, hắn cũng không biết mình phải chăng có dũng khí một lần nữa. Đồ nhi, ngươi tỉnh. Nghe được thanh âm, Yến Trọng Sơn nhất thời thức tỉnh, vội vàng hướng Vân Tiêu nhìn lại, mà nhưng hắn thấy Vân Tiêu sắc mặt đã khôi phục đỏ thắm, hơn nữa lại nữa giống như là trước suy yếu như vậy lúc đó, hắn nhất thời vui mừng quá đổi, thời gian đầu tiên đi tới Vân Tiêu phụ cận nói. Sư phụ, ta ngủ bao lâu? Thấy mình sư phụ vẻ kiêu ngạo hưng phấn đi tới phụ cận, Vân Tiêu biết, mình vị này sư tôn đại nhân tuyệt đối là đối với hắn làm theo cầm long quyết tinh giản bản có lĩnh ngộ, nói không chừng đã nhập môn. Còn nói sao, ngươi đã ngủ dòng dã 5 ngày 5 đêm, nếu là ngươi lại bất tỉnh mà nói, ta cũng chuẩn bị đi tìm viện trưởng đại nhân trước tới xem một chút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút sợ vẻ, hơi có vẻ trách cứ nói. 5 ngày 5 đêm, lại ngủ lâu như vậy. Xem ra lần này tiêu hao đúng là hơi lớn. Nghe được Yến Trọng Sơn trả lời, Vân Tiêu mình cũng có chút sừng sờ, hắn quả thực không nghĩ tới, mình lại ngủ thời gian lâu như vậy. Cũng may mà ở học viện Lôi Vân, bên cạnh lại có mình sư phụ hộ pháp, nếu không, hắn cũng không biết phải nhiều nguy hiểm. Đúng rồi sư phụ, ta là ngươi làm theo cầm long quyết tinh giản bản, ngươi nhưng mà đã nghiên cứu qua. Như thế nào, có phải hay không có hiệu quả? Vân Tiêu ngược lại cũng không muốn ở mình tinh thần lực phía trên nói nhiều bàn về, vừa nói chính là trực tiếp đem đề tài dẫn mở. Há chỉ là có hiệu quả à? Ngươi nhất định chính là cho vi sư sáng lập một bộ đo thân định chế thần kỹ, ngươi thằng nhóc này, thật không biết ngươi là như thế nào làm được. Nói đến công mới pháp, Yến Trọng Sơn cũng không đoái hoài phải khác, lập tức chính là hưng phấn hướng về phía Vân Tiêu nói. Mặc dù đã qua 5 ngày thời gian, có thể cho tới giờ khắc này, hắn cũng còn không có hoàn toàn từ trước khi rung động chính giữa hồi quá kính mà tới. Hắn đã thử qua, Vân Tiêu tinh giản đi ra ngoài cầm long quyết, tuyệt đối có thể giúp hắn tiếp tục về phía trước tu luyện. Mặc dù hắn là không thể nào đem một nửa kia đan điền mở ra đi ra, nhưng hắn bản thân 54 chỗ đan điền, nhưng là có thể một mực trưởng thành tiếp, cho đến đánh vào phá kiếp cảnh, tiếp theo sau đó hướng xuống tu luyện. Mặc dù 54 chỗ đan điền tuyệt đối không có biện pháp cùng 108 chỗ đan điền so sánh, nhưng nếu là hắn có thể đem cái này 54 chỗ đan điền kinh doanh tốt, hắn như thường có thể trở thành siêu cấp cường giả, đứng ở cái thế giới này nhất đỉnh cao. Sư phụ không cần chê bai. Đây đều là ta tu luyện cầm long quyết sau đó lĩnh ngộ được, có lẽ ở sư phụ xem ra cái này rất đúng rồi không thể, nhưng trên thực tế, đạo lý thật rất đơn giản chính là cần tốn thêm phí một ít kiên nhẫn từ từ làm theo thôi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu trực tiếp đem mình đã sớm suy nghĩ xong giải thích nói ra, còn như đối phương tin hay không, ngã cũng không cần yếu, tóm lại, hắn tuyệt đối không thể đem tinh thần lực chuyện nói ra chính là. Ngươi nói thật đúng là đơn giản. Nghe được Vân Tiêu giải thích, Yến Trọng Sơn nhất thời bĩu môi. Nhưng là hiển nhiên sẽ không tin tưởng Vân Tiêu loại này giải thích, dẫu sao, hắn lại không phải người ngu, nếu quả thật giống như Vân Tiêu nói đơn giản như vậy mà nói, như vậy Vân Tiêu cũng không biết mệt mỏi đến như vậy bộ dáng. Bất quá, hắn cũng không có dự định tra cứu chuyện này, dẫu sao, Vân Tiêu đã trưởng thành, hắn cũng không thể chuyện gì cũng bảo căn vấn đề, ít nhất cũng phải cho Vân Tiêu chừa chút mà riêng tư. Đồ nhi, ngươi tinh giản đi ra ngoài cầm long quyết, thật là cùng vốn là cầm long quyết vậy thần kỳ, bất quá cái ở giữa rất nhiều địa phương. Vi sư suy tư rất lâu cũng không đúng cách, vi sư nhưng là nhất định phải mời ngươi tới giải thích nghi hoặc liền à. Hán tư chất cùng năng lực lĩnh ngộ có hạn, tinh giản đi qua cầm long quyết, trên căn bản chính là một bộ mới tinh công pháp, hơn nữa, bởi vì là ở lúc đầu trên căn bản sáng tạo ra, thật ra thì, mới cầm long quyết hoàn toàn nếu so với trước kia cầm long quyết hơn nữa tối tăm, nếu như không phải là bởi vì là hắn còn tu luyện qua nguyên bản mà nói, hắn sợ rằng liên nhập cửa đều khó. Sư phụ yên tâm. Đồ nhi dưới mắt cũng không có cái gì việc gấp, thời gian kế tiếp, đồ nhi liền là sư phụ nói một chút cái này mới cầm long quyết, hy vọng có thể giúp sư phụ sớm ngày thành tựu cảnh giới cao hơn. Nghĩ lúc đó, hắn tu luyện cầm long quyết lúc đó, chính là mình sư phụ một lần lại một lần không chán phiền phức là hắn giảng giải, mà cho đến ngày nay, nhưng là muốn đến phiên hắn vì mình sư phụ giảng giải. Khoan hay nói, cái này thật đúng là giống như là người phàm giữa phụng dưỡng cha mẹ vậy, cũng coi là hắn đối với Yến Trọng Sơn báo đáp đi. Ha ha ha. Vi sư phải chăng có thể tiếp tục hướng lên tăng lên, coi như tất cả đều phải dựa vào ngươi à? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Yến Trọng Sơn không khỏi cao giọng cười một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Không thể không nói, hắn tên đồ đệ này là thật không thu không, trước khi những cái kia không nói, vẹn vẹn là Vân Tiêu dưới mắt đối với hắn hồi báo, chính là hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Thử nghĩ một chút, nếu như hắn không có thu Vân Tiêu tên đồ đệ này, như vậy hắn đời này, lại làm sao có thể sẽ có tiếp tục tiến về phía trước bước cơ hội. Đúng như hắn trước nói như vậy, Minh Minh trong tự có ý trời, Vân Tiêu gặp phải hắn là ý trời, giống nhau, hắn gặp phải Vân Tiêu cũng là ý trời, bọn họ thầy trò bây giờ là lẫn nhau tác thành, hình thành một loại cùng thắng cục diện. Sư phụ lại xem, bộ này tinh giản qua Cầm Long Quyết, thật ra thì cùng vốn là Cầm Long Quyết cũng không có quá lớn ra vào, đệ tử đơn giản chính là ở chỗ này trên căn bản, đem Cầm Long Quyết khắc một nửa tu luyện pháp môn tiến hành đổi đổi. Đem tinh giản đi qua Cầm Long Quyết cầm ở trong tay, Vân Tiêu sau đó chính là bắt đầu nhận thức chân thật vì mình sư phụ giảng giải, mà mới Cầm Long Quyết là hắn chế tạo ra, cho dù là trong đó một ít tương đối khó lấy lĩnh hội đồ, hắn cũng có thể hết sức rõ ràng dùng ngôn ngữ để diễn tả đi ra. Yến Trọng Sơn nghe rất nghiêm túc, giống như là ban đầu Vân Tiêu vậy nghiêm túc, mà theo Vân Tiêu không ngừng giảng giải, hắn đối với mình tên đệ tử này bội phục, nhất định chính là càng nồng nặc lên. Không hiểu thời điểm còn không cảm giác được, có thể theo hắn hiểu đồ càng ngày càng nhiều, hắn chân thực bị Vân Tiêu thiên mã hành không ý tưởng sâu đậm thuyết phục. Hắn đời này không bội phục qua người nào, mà để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, người hắn bội phục nhất, vậy mà sẽ là mình đệ tử. Cồn vật bi, dù chít. Chương 853, Tần Hướng Vãn. Vương triều Đại Chu hoàng thành, khoảng cách tứ đại thế gia đại chiến, đã qua 3 tháng thời gian. Cái này 3 tháng trong thời gian, tứ đại thế gia chém giết lẫn nhau, cuối cùng nhưng là tất cả đều tổn thất thảm trọng. Đến cuối cùng, tứ đại thế gia còn sót lại lực lượng tất cả đều âm thầm bước lui ra hoàng thành, cũng không biết đều đi phương nào. Có thể nói, tứ đại thế gia chiếm đoạt hoàng thành tư nguyên cuộc sống đã một đi không trở lại, mà tứ đại thế gia muốn tái hiện huy hoàng của ngày xưa, tất nhiên cũng là xa xa trung thân. Vui vẻ nhất dĩ nhiên phải kể tới hoàng thất, nguyên bản, tứ đại thế gia bởi vì là cùng thánh viện chân võ đối nghịch, cho nên vẫn luôn là khắp nơi áp chế hoàng thất, mà bây giờ không có tứ đại thế gia ràng buộc, hoàng thất rốt cuộc có thể hãnh diện. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Còn như Thánh viện Trần Võ bên kia, dường như đối với tứ đại thế gia biến mất cũng không có bất kỳ phản ứng. Thứ nhất là bởi vì thành Thánh viện viện trưởng Tuân Vạn Sơn dưới mắt cũng không tại trong Thánh viện. Thứ hai, có lẽ Thánh viện Trần Võ cũng không có chân chính đem cái gọi là tứ đại thế gia đặt ở qua trong lòng. Ít đi tứ đại thế gia, hoàng thành cũng không có vì vậy mà trở nên lạnh tanh, ngược lại thì càng náo nhiệt lên, hết thảy đều là phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Tựa như toàn bộ hoàng thành đều được một lần học sinh mới. Một ngày này, theo ánh sáng mặt trời dâng lên, hoàng thành rất nhanh trở nên phi thường náo nhiệt, một cái phồn hoa trong đường phố, một người đàn ông trẻ cùng với một người đàn ông trung niên, chẳng biết lúc nào ung dung xuất hiện ở đường phố chỗ sâu, cuối cùng ở một tòa đang tiến hành xây lại phủ đệ cách đó không xa đứng vững lại. Tứ công tử, nơi này chính là Nam Cung gia phủ đệ, thuộc hạ ban đầu phụng mệnh đã tới nơi này, bất quá bây giờ xem ra, nơi này hẳn đã đổi chủ. Thân hình đứng yên, người đàn ông trung niên nhìn lướt qua cách đó không xa phủ đệ, khi thấy trong đó có không ít tạp dịch đang đối với đổ nát không chịu nổi phủ đệ tiến hành đẩy ngã xây lại lúc đó, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ cảm khái, rồi mới hướng một bên người đàn ông trẻ nói. Cái này người đàn ông trung niên thoạt nhìn cũng chỉ là năm mươi mấy tuổi hình dáng, chợt vừa thấy tựa hồ không chỗ đặc thù gì, nhưng nếu là cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, người đàn ông trung niên này đáy mắt chỗ sâu rõ ràng có một tia cao ngạo vẻ, tựa hồ không đem người bất kỳ coi ra gì. Dĩ nhiên, cái này người đàn ông trung niên trong thân thể, lại là âm thầm ẩn chứa cực kỳ kinh khủng năng lượng ba động, hiển nhiên tuyệt đối không phải là vậy người. Nói như vậy, Nam Cung gia là thật đã xong rồi. Hừ, cái đó Nam Cung Thắng thật sự là có mang nặng ân, sư tôn đem hắn phái tới nơi này giam xem thánh viện chân võ, có thể hắn lại cùng người mình giết lẫn nhau, thật sự là đáng chết. Nghe được người đàn ông trung niên giới thiệu, người đàn ông trẻ trên mặt không khỏi thoáng qua một tia lanh sắc. Sau đó liền là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép hình dáng nói. Tứ công tử, thuộc hạ ngược lại là cảm thấy chuyện này chưa chắc sẽ đơn giản như vậy, căn cứ thánh viện vị bên trong kia đưa tin tới xem, lần này chuyện kiện ẩn tình sợ là không thiếu, tứ đại thế gia đến tột cùng là như thế nào diệt vong, trong này tất nhiên không có ai biết tình huống, chỉ tiếc dưới mắt tứ đại thế gia lão tổ đều đã bỏ mình, mà tứ đại thế gia người lại không biết cũng chạy tới nơi nào, chỉ sợ cũng là không thể nào tra được. Người đàn ông trung niên cau mày, hiển nhiên là đối với tứ đại thế gia đột nhiên diệt vong tâm tồn nghi ngờ, dẫu sao, tứ đại thế gia bốn vị lão tổ tông cũng đều là thiên kiếp cảnh nhân vật, hơn nữa đều có phong phú kinh nghiệm lịch duyệt, làm sao có thể sẽ như vậy dễ dàng thì sẽ lấy mạng đổi mạng. Chuyện này cũng không cần phải kiểm chứng cái gì, dù sao vậy bốn cái lao bất tử đều đã ngủm, coi như là tra rõ nguyên nhân cũng không có ý nghĩa gì, ngoài ra, sư tôn hôm nay đã đại thành, đã sớm không đem cái đó Tuân Vạn Sơn coi ra gì. Cái này thánh viện chân võ liền để mặc cho hắn tùy tiện phát triển tốt lắm, tính vậy Tuân Vạn Sơn cũng lật không dậy nổi cái gì đầu sóng tới. Gạt gạt khoe miệng, người đàn ông trẻ sắc mặt kiêu căng, trên mặt hết sức là một bộ không thèm để ý chút nào hình dáng. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, cái gì tứ đại thế gia cũng tốt, thánh viện chân võ cũng được, nhưng là tất cả đều không có gì lớn không được. Hắn hiện nay đã cách tâm kiếp cảnh cảnh giới không xa, đến khi hắn lên cấp tâm kiếp cảnh sau đó, như vậy có thể có được mình sư tôn lực mạnh đào tạo, quay lại lên cấp thiên kiếp cảnh, đến lúc đó, tiền đồ của hắn không thể lường được. Chính là thánh viện chân võ lại coi là cái gì? Tứ công tử nói cực phải, bất quá bỏ mặc nói thế nào, trưởng lão đại nhân lần này đem cái này hạng nhiệm vụ giao cho công tử, chúng ta vẫn là phải đem chuyện này làm theo ra một cái ý nghĩ tới, đến lúc đó cũng xong trở về phục mệnh. Người đàn ông trung niên đáy mắt trô sâu không khỏi thoáng qua một tia khinh thị vẻ, lúc này mới giọng cung kính nói. Nhắc tới, vị kia trưởng lão đại nhân tứ đại đệ tử chính giữa, thật ra thì vị này tứ đệ tử Tần Hướng Vãn tư chất là thật không tệ, chỉ bất quá, người này làm việc luôn là tùy ý hồ là, hơn nữa lại thích đẩy trách nhiệm, nếu như không phải là bởi vì là hắn đã lựa chọn đối phương, hơn nữa đã không có biện pháp sửa đổi, hắn thật rất muốn chuyển đầu người khác dưới quyền. Chuyện này liền giao cho ngươi, tùy ngươi muốn cái lý do gì. Chỉ cần có thể có đầy đủ tin phục lực là được. Khoát tay một cái, Tần Hướng Vãn vẫn là không thèm để ý chút nào hình dáng. Người ta lần này phụng mệnh tới cái này Vương Triều Đại Chu, thứ nhất là vì điều tra tứ đại thế gia chuyện, thứ hai nhưng là phụng mệnh dò tìm tòi vậy Tuân Vạn Sơn nơi thu học trò lai lịch. Ta đây là cảm thấy chuyện này càng trọng yếu hơn một ít, cũng không biết vậy Tuân Vạn Sơn kết quả thu cái đệ tử gì. Đây chính là một đại sự. Tuân Vạn Sơn mặc dù đang cùng trường lão đại nhân trong tranh đấu bại hạ trận, nhưng người này tuyệt đối không thể khinh thường, chỉ bất quá, từ trước Nam Cung gia báo cáo tin tức tới xem, vậy Tuân Vạn Sơn thu đệ tử thật giống như xuất thân bình thường, cũng không có quá mức chỗ không giống bình thường. Nói đến đây chuyện, người đàn ông trung niên cũng là nghiêm mặt, đi theo phân tích đứng lên. Chuyện của tôi, VN Tuân Vạn Sơn tự nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện hay thu đồ, muốn đến cái đó gọi làm Vân Tiêu tiểu tử phải có chút chỗ không giống bình thường, bất quá coi như thế nào đi nữa không giống tầm thường. Ở bổn công tử trước mặt cũng không đáng nhắc tới. Cười nhạo một tiếng, Tần Hướng Vãn căn bản không có đem Vân Tiêu coi ra gì, như vậy đi, ngươi trước đem tứ đại thế gia sự việc đơn giản tra một chút, cùng có kết quả sau đó, ta ngươi hai người liền tìm cơ hội tiếp xúc thằng nhóc kia một lần, dưới mắt vậy Tuân Vạn Sơn vẫn còn ở môn phái bên kia vội vàng, phỏng đoán cũng mau trở lại, đến khi hắn lúc trở lại, thấy mình đệ tử lại mất tích, cũng không biết sẽ là một loại tâm tình như thế nào. Vừa nói, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lệ mang. Tàn nhận liếm môi một cái. Sắp tới lúc đó, sư tôn của hắn đã đem quyền quyết định giao cho bên trong tay hắn, mà ở hắn trong lòng, nếu là Tuân Vạn Sơn đệ tử, đương nhiên là trực tiếp giết liền tốt, nhưng cũng không việc gì có thể suy nghĩ nhiều. Hết thảy toàn bằng công tử phân phó. Nghe được Tần Hướng Vãn nói như vậy, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, ngược lại cũng không cảm thấy đối phương an bài có vấn đề gì. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 854, bất kể phí tổn bỏ ra. Học viện Lôi Vân. Đại trưởng Lao Yến Trọng Sơn trong đại điện. Ha ha ha, tốt, được à, ta cuối cùng đem cái này bản đơn giản hóa cầm lòng quyết làm theo ra đầu mối à, từ nay về sau, ta Yến Trọng Sơn lại có thể tiếp tục tu hành, ha ha ha. Toàn bộ đại điện cũng đang vang vọng trước đại trưởng Lao Yến Trọng Sơn vui sướng tiếng cười, ngay vừa mới rồi, trải qua Vân Tiêu dòng dã 3 ngày giảng giải cùng chỉ điểm sau đó, Yến Trọng Sơn rốt cuộc đối với mới cầm lòng quyết có kiến thức nửa đời, mà từ giờ trở đi. Hắn nhưng là có thể đem vốn là cầm lòng quyết vứt qua một bên, sau đó một lòng nghiên cứu cái này mới tinh giản bản cầm lòng quyết. Chúc mừng sư tôn, muốn đến không bao lâu, Vương Triều Đại Chu thì sẽ nhiều hơn một cái siêu cấp cường giả ngạo thị bầy luân. Thấy Yến Trọng Sơn vui sướng cười to, Vân Tiêu cũng là chân tâm thật ý vì mình vị này sư tôn đại nhân cảm thấy vui vẻ. Tinh giản đi qua cầm lòng quyết mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng may Yến Trọng Sơn có hóa ra căn cơ, cho nên mặc dù quá trình khó khăn một ít, chỉ khi nào nhập môn. Hắn tin tưởng, mình vị này sư tôn đại nhân tuyệt đối có thể rất nhanh vào tay. Có thể tưởng tượng, nếu là Yến Trọng Sơn có thể bằng vào mới cầm lòng quyết tinh giản bản đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới, như vậy roi mắt toàn bộ Vương Triều Đại Chu, sợ rằng cũng không có mấy có thể là hắn đối thủ. 54 đại đan điển, cộng thêm bản thân đan điển, đó chính là 55 đại đan điển, mặc dù cùng hắn 109 chỗ còn kém một ít, nhưng hắn tin tưởng, bằng vào 55 chỗ đan điển, Yến Trọng Sơn tuyệt đối có thể trở thành chân chính cường giả đứng đầu. Cho dù là nhập kiếp cảnh Yến Trọng Sơn, cũng tuyệt đối có thể ngạnh hám thiên kiếp cảnh cường giả. Đồ nhi, lần này thật sự là toàn dựa vào ngươi à, nếu như không có ngươi trợ giúp, vi sư đời này thật cũng chính là đến đây chấm dứt. Tiếng cười sơ hiết, Yến Trọng Sơn hung hãn vô một cái Vân Tiêu bả vai, đáy mắt vẻ yên tâm vui vẻ, thật là một khắc cũng không có thu liếm qua. Sư phụ, ngươi ta thầy trò bây giờ còn nói những thứ này làm gì? Sướng sốt cười một tiếng, Vân Tiêu sắc mặt thoáng nghiêm. dưới mắt sư phụ đã đem tinh giản đi qua cầm lòng quyết làm theo, thời gian kế tiếp, sư phụ liền an tâm bế quan tu luyện đi, ta nơi này có chút tài nguyên tu luyện, sư phụ cứ việc cầm đi dùng, muốn đến không bao lâu, lão nhân gia ngài thì có thể đột phá đến cảnh giới mới. Vừa nói, hắn nhưng là đột nhiên khoát tay, trực tiếp lấy ra một quả đã chuẩn bị trước nhận không gian, không chút do dự đưa tới mặt của đối phương trước. Hắn biết, mình vị sư phụ này tu luyện cũng sẽ không quá dễ dàng, nhất là đối với năng lượng nhu cầu, át sẽ là một cái cực kỳ to lớn con số, cho nên, hắn dứt khoát đem mình chuẩn bị dùng để đánh vào phá kiếp cảnh tài nguyên lấy ra phân cho liền đối phương một nửa, muốn đến bằng vào những năng lượng này, ít nhất có thể đủ giúp đối phương tu luyện tới phá kiếp cảnh cảnh giới là được. Còn như chính hắn, dù sao hắn biện pháp có thể nhiều hơn một chút, chẳng qua lại từ từ tích lũy chính là, bỏ mặc như thế nào, hắn vẫn là phải vừa mình sư phụ tới. Cái này thấy Vân Tiêu đưa tới nhẫn không gian, Yến Trọng Sơn không kiềm được hơi ngẩn ra, đồ nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đã trợ giúp vi sư rất nhiều, ngươi đổ, vi sư lại làm sao có thể muốn? Hắn là làm sư phụ, hắn không cho Vân Tiêu điền vào cũng đã rất là ấy nấy, dưới mắt lại vẫn muốn bắt Vân Tiêu đổ, hắn dĩ nhiên ở mặt mũi có chút không nén giận được. Sư phụ, ngài cũng không nên từ chối, đệ tử trên người tài nguyên thì có nhiều, ngoài ra, trong này còn có 3 viên thánh viện tưởng thưởng thần đan. Sư phụ sau này trực tiếp đem chúng nuốt đi, muốn đến đối với sư phụ tu luyện cũng biết rất có ích lợi. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu không cho phân trần đem nhẫn không gian nhét vào tay đối phương bên trong, căn bản không cho đối phương cơ hội cự tuyệt. Cái này cũng thôi, đã như vậy, vậy vi sư nhận lấy chính là. Theo bản năng đem nhẫn không gian nhận lấy, Yến Trọng Sơn sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái thu xuống. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng rõ ràng Vân Tiêu chưa chắc thật sẽ có vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện. Cũng biết Vân Tiêu tu luyện cần tài nguyên tất nhiên sẽ nhiều hơn, có thể trên thực tế, hắn là thật cần tài nguyên tu luyện để đề thăng cảnh giới, có thể hắn như vậy cách làm có như vậy một chút ích kỷ, nhưng hắn tin tưởng mình đệ tử hắn sẽ so mình biện pháp nhiều hơn. Tốt lắm, sư phụ bây giờ liền bắt đầu bế quan tu luyện đi, đệ tử phải đi xem viện trưởng đại nhân, nhắc tới, hồi tới lâu như vậy cũng còn chưa có đi cho viện trưởng đại nhân thỉnh an, sợ rằng viện trưởng đại nhân cũng phải tức giận. Sắp xếp xong xuôi mình sư phụ, Vân Tiêu cũng sẽ không tiếp tục quấy rầy đối phương, vừa nói chính là cáo từ một tiếng, trực tiếp đi gặp Phong Thiên Cổ đi. Hắn lần này trở về, thứ nhất là vì trợ giúp Tiến Trọng Sơn, thứ hai chính là cấp cho Phong Thiên Cổ một ít hồi báo, dưới mắt Tiến Trọng Sơn sự việc coi như là hoàn mỹ giải quyết, dĩ nhiên là muốn đến phiên Phong Thiên Cổ vị kia viện trưởng đại nhân. Không nghĩ tới ta Tiến Trọng Sơn lại thu như vậy một cái không phải đệ tử, đây quả thực là ta đã tu luyện mấy đời phúc phận. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Yến Trọng Sơn trên mặt không khỏi lộ ra cực kỳ vẻ phức tạp, hắn giờ phút này thật rất cảm kích trời xanh cho hắn như vậy một phần cơ duyên, không sai, thu Vân Tiêu làm đệ tử, chính là hắn một cái cơ duyên, hơn nữa còn là siêu cấp đại cơ duyên. Không thể uống phí tiểu tử này một mảnh bỏ ra, vô luận như thế nào, ta Yến Trọng Sơn đều phải muốn tu luyện ra thành tích tới. Ngưng thần tinh khí, hắn vào lúc này nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái, chính là trực tiếp bàn ngồi vào trên sạp, sau đó liền hết sức nghiêm túc tu luyện. Trước kia không tu luyện, là bởi vì là hắn căn bản không có biện pháp tăng lên mình, mà bây giờ bất đồng, đã có trở thành siêu cấp cường giả đường tắt, hắn nếu là lãng phí một cách vô ích bực này cơ hội thật tốt, đó nhất định chính là quá không nên. Hi hi, xem ra sư tôn đại nhân nhưng mà sức mạnh 10 phần, muốn đến có như vậy sức mạnh, hắn mới có thể trở thành một phương cường giả là được. Từ đại điện đi ra, Vân Tiêu không khỏi dùng tinh thần lực dò xét một chút Yến Trọng Sơn tình huống, mà khi thấy Yến Trọng Sơn giờ phút này đầy mặt vẻ kiên nghị, hắn trong bụng cũng là tràn đầy mừng rỡ. Làm một võ giả, không có ai sẽ không hy vọng mình trở nên càng cường đại hơn. Nhắc tới, lần này trở lại học viện Lôi Vân, mới gặp lại mình vị này ân sư lúc đó, hắn cũng cảm giác được đối phương cái loại đó đối với mạnh hơn cảnh giới khát vọng, cũng chính là gặp được đối phương cái loại đó khát vọng, hắn trước mới có thể liều mạng giúp đối phương tinh giản cầm lòng quyết. Bỏ mặc như thế nào, chỉ cần mình vị này ân sư có thể vui vẻ, có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ, như vậy thì coi là để cho hắn bỏ ra nhiều hơn, hắn cũng tuyệt đối là cam tâm tình nguyện. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đồng thời đem mình tinh thần lực thu hồi lại, lúc này mới bước nhanh hướng Phong Thiên Cổ Linh Phong đi. Thật lâu không có gặp qua Phong Thiên Cổ, cũng không biết vị kia viện trưởng đại nhân sẽ biến thành dạng gì, bất quá hắn trong lòng rõ ràng, Phong Thiên Cổ người thủ đoạn tuyệt không tầm thường, muốn đến hôm nay đối phương, nhất định phải so trước càng cường đại hơn là được. Cồn vật bi, dù chít. Chương 855 Phong Thiên Cổ biến hóa. Dưới chân bay vút, Vân Tiêu rất nhanh chính là đi tới học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ Linh Phong phụ cận, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, làm hắn bay cấp sau khi thức dậy, sợ rằng cũng chỉ có Phong Thiên Cổ có thể thấy rõ, còn như những người khác, căn bản liền hắn bóng dáng cũng không thấy được. Chắc chắc, thật là thật lâu không có tới nơi này, nhìn như, viện trưởng đại nhân cái này tòa linh phong nhưng mà càng ngày càng có linh tính à. Đi tới phong thiên cổ linh phong dưới chân, Vân Tiêu không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía linh phong trên, hắn có thể cảm giác đến, cùng ban đầu so sánh, cả tòa linh phong rõ ràng trở nên càng trôi dạt thế ngoại đứng lên, còn như nguyên nhân sao, nhưng cũng không phải là rất khó suy đoán. Theo nói lần trước phủ viện tranh, viện trưởng đại nhân lấy được một viên thần đan, xem ra viên thần đan kia, hẳn để cho viện trưởng đại nhân lấy được tăng lên không nhỏ ạ. Hắn cũng sớm đã nghe nói, lần trước phủ viện tranh, hạng nhất học viện Lôi Vân nhưng mà lấy được thánh viện chân võ siêu cấp tưởng thưởng, mà lấy phong thiên cổ tư chất mà nói, có vậy chờ khen thưởng, thực lực tăng lên trên căn bản chính là ván đã đóng thuyền. Bỏ mặc, đi lên xem nói sau, cũng không biết viện trưởng đại nhân có phải hay không ở phía trên. Lắc đầu cười một tiếng, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, tâm tư động một cái bây giờ, chính là trực tiếp hướng cửa chùa đi về phía. Thời gian không lâu, hắn thân hình, chính là đã xuất hiện ở linh phong trước sân môn. À, là Vân Tiêu sư huynh. Tiểu đệ bái kiến Vân Tiêu sư huynh. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa đến trước sân môn, nhưng là còn chưa kịp cùng giữ cửa hai người đệ tử chào hỏi lúc đó, núi hai bên cửa thủ sơn đệ tử chính là thời gian đầu tiên phát hiện hắn, sau đó, cái này hai người chính là vội vàng tiến lên đón tới. Hướng về phía Vân Tiêu không người hành lễ nói. Hù hù hù, hai vị lễ độ. Thấy hai cái rõ ràng tuổi tác lớn hơn mình đệ tử hướng về phía mình làm lễ, Vân Tiêu ho nhẹ một tiếng, rồi mới hướng hai người chắp tay nói. Cái này hai cái coi núi đệ tử, hắn ngược lại cũng còn có chút ấn tượng, nghĩ lúc đó, cái này hai người ở hắn trong mắt cũng từng cao cao tại thượng qua, chỉ bất qua cho đến ngày nay, cái này hai người ở hắn trong mắt, thật đã không thể nhỏ yếu đi nữa. Hai vị, không biết viện trưởng đại nhân vào lúc này phải chăng ở phía trên. Ta có một số việc muốn cùng viện trưởng đại nhân thương nghị. Mặc dù hai người thực lực đã hoàn toàn so không được từ mình, nhưng đối với người học viện Lôi Vân, hắn bản năng liền có một loại không nói ra được cảm giác thân thiết, cho nên thái độ hết sức ôn hòa. Ở đây, viện trưởng đại nhân liền ở trên núi. Ngoài ra, viện trưởng đại nhân cũng sớm đã biết Vân Tiêu sư huynh trở lại học viện Lôi Vân, hơn nữa phân phó qua chúng ta, nếu là Vân Tiêu sư huynh tới trước mà nói, trực tiếp để cho sư huynh đi lên là được, không cần thông báo. Hai cái coi núi đệ tử có chút kích động, vừa nói, hai người đáy mắt đều là sùng bái đốm sáng nhỏ, tựa như trước mắt Vân Tiêu chính là bọn họ lớn nhất thần tượng vậy. Trên thực tế, Vân Tiêu ban đầu lấy sức một mình dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, cái này ở lúc ấy nhưng mà ở học viện Lôi Vân nhấc lên oanh động to lớn. Nhất là sau đó, Vân Tiêu rốt cuộc lại bị Thánh viện chân võ viện trưởng nhìn chúng thu làm đệ tử, tạm thời bây giờ, Vân Tiêu sớm đã trở thành học viện Lôi Vân truyền kỳ. Dưới mắt, truyền kỳ ngay tại bọn họ trước mắt, coi như bọn họ muốn không kích động đều khó. Nguyên lai viện trưởng đại nhân đã sớm biết ta trở về. Nghe được hai cái thủ sơn đệ tử nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, bất quá theo sau chính là bình thường trở lại. Chuyện của tôi nét. Hắn lần này trở về mặc dù động tĩnh không lớn, nhưng thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng, phong thiên cổ lại làm sao có thể sẽ không biết hắn trở về. Muốn đến vị kia viện trưởng đại nhân. Chắc cũng là đang chờ hắn đến chứ. Đã như vậy, vậy tiểu đệ trước hết đi gặp viện trưởng đại nhân, đúng rồi, đây là tiểu đệ một chút tâm ý, mong rằng hai vị sư huynh vui vẻ nhận. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là tiện tay lấy ra hai bụi cây niên đại không tầm thường thiên tài địa bảo, trực tiếp tặng đưa cho hai người, lúc này mới tiếp tục hướng linh phong trên đi tới, cũng không cho hai người cảm tạ cơ hội. Thời gian không lâu, hắn thân hình chính là đã xuất hiện ở linh phong đỉnh, mà làm hắn mới gặp lại phong thiên cổ nhà cây lúc đó. Hắn ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, trong bụng quả thực kinh dị không dứt. Khá lắm, cái này còn là ban đầu bội thần thụ kia sao? Làm sao biết trở nên lớn như vậy? Còn nữa, cây này linh tính cũng quá kinh khủng một ít đi, không trách ta ở phía dưới lúc cũng cảm giác được cái này tòa linh phong linh khí hỗn loạn. Nhìn nhà cây chung quanh cành lá sinh sôi tốt thần thụ, hắn có thể rất xác định nói, cái này cây thần thụ nếu so với hắn một lần cuối cùng thấy lúc lớn gấp đôi đều không ngừng, hơn nữa. Vào lúc này thần thụ phía trên kết đầy liền đỏ rau trái cây, cho người cảm giác nhất định chính là thần diệu vô cùng. Ha ha ha, đứa nhỏ, ngươi cuối cùng nhớ tới bổn viện tới à, ta còn lấy là ngươi không biết tới nhìn ta đâu. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi bất định bây giờ, cười dài một tiếng đột nhiên vang khắp mở, mà theo tiếng cười truyền ra, trên cây lớn nhà cây đột nhiên mở rộng ra cửa, sau đó, học viện Lôi Vân viện trưởng phong thiên cổ thân hình, bắt đầu từ cây bên trong nhà sâu kín đi ra. Hơn nữa thời gian đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu phương hướng. Viện trưởng đại nhân. Mắt thấy phong thiên cổ hiện thân, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi sáng lên, vừa nói, hắn chính là vội vàng thân hình trước mắt, chạy thẳng tới đối phương nhà cây phía dưới lao đi. Giờ ba. cơ hồ chính là lắc người một cái thời gian, hắn chính là đã xuất hiện ở phong thiên cổ nhà cây phía dưới, sau đó không chút do dự hướng đối phương làm một lễ thật sâu. Đệ tử Vân Tiêu, gặp qua viện trưởng đại nhân. Mới gặp lại phong thiên cổ, hắn mặc dù không giống như là thấy mình thụ nghiệp ân sư như vậy kích động, nhưng cũng thuộc về thực là tình chân ý thiết, phải biết, hắn có thể trưởng thành đến ngày hôm nay như vậy cảnh giới, phong thiên cổ bỏ ra tuyệt đối không nhỏ, nếu như không có phong thiên cổ trợ giúp, hắn chỉ sợ cũng rất khó đi tới hôm nay. Nhất là ban đầu ở Hoàng Thành lúc đó, nếu như không có phong thiên cổ che chở, hắn sợ rằng rất có thể gặp gỡ độc thủ. Dầm ba. Mắt thấy Vân Tiêu đối với mình không người làm lễ, phong thiên cổ không nói hai lời, nhưng là bỗng dưng từ nhà cây phía trên nhảy xuống, đi thẳng tới Vân Tiêu phụ cận. Ha ha ha, đứa nhỏ, mau mau miễn lễ, cùng bổn viện cũng không cần khách khí như vậy. Lắc mình đi tới Vân Tiêu phụ cận, phong thiên cổ trực tiếp tự tay đem Vân Tiêu đỡ lên, đáy mắt đều là một mảnh vầng sáng. Được, được à, đứa nhỏ, ngắn ngủi hai năm không tới thời gian không gặp, ngươi lại thành tăng đến bực này đến nước. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, phong thiên cổ trong bụng nhất định chính là tràn đầy khiếp sợ. Hắn cảnh giới rất cao, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới có thể nhìn ra được Vân Tiêu hai năm này biến hóa tới, thẳng thắn nói. Nếu như không phải là hắn đối với Vân Tiêu coi như biết gốc tích mà nói, hắn chân thực không dám tin tưởng trước mắt Vân Tiêu chính là ở ngắn ngủi 2 năm thời gian lớn lên. Hi hi, viện trưởng đại nhân cũng giống vậy, nhìn như, viện trưởng đại nhân 2 năm này biến hóa nhưng mà lớn hơn đâu. Theo phong thiên cổ đỡ đứng lên, Vân Tiêu không khỏi trừng mắt nhìn, hướng về phía phong thiên cổ cười nói. Hắn nhìn ra được, hôm nay phong thiên cổ thật nếu so với trước kia mạnh quá nhiều, nếu như hắn không có nhìn lầm, bây giờ phong thiên cổ sợ rằng đã đạt đến Thánh viện chân võ phó viện trưởng vậy cấp bậc chớ, coi như là kém, cũng tuyệt đối sẽ không kém nhiều ít. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 856, không thiên vị. Dựa theo Vân Tiêu suy đoán, ban đầu lần đầu tiên biết phong thiên cổ lúc đó, phong thiên cổ tu vi hẳn là ở tâm kiếp cảnh hoặc là mới vừa tiến vào thiên kiếp cảnh không bao lâu dáng vẻ, mà hiện nay phong thiên cổ, 80-90 đã vượt qua thiên kiếp cảnh cảnh giới, đạt tới trong truyền thuyết pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh cảnh giới. Đây tuyệt đối là hắn bây giờ khó mà chạm đến cấp bậc, mà đối với pháp tướng cảnh, hắn hiểu cũng không phải là rất nhiều, dẫu sao, hắn liền phá kiếp cảnh cảnh giới còn không có đụng phải, quá sớm đi tìm hiểu phá kiếp cảnh trở lên cảnh giới, thật sự là có chút hơi quá sớm. Ha ha ha, đứa nhỏ, xem ra Tuân Vạn Sơn viện trưởng là thật không bất ở ngươi trên người tiêu phí tinh lực à, xem ngươi cảnh giới bây giờ, sợ rằng đã là nguyên đan cảnh viên mãn cảnh liền chứ. Ở nhà cây phía dưới đơn giản trò chuyện mấy câu sau đó. Vân Tiêu cùng Phong Thiên Cổ chính là đi tới trường nhà cây, đến khi hai người phân chủ khách ngồi xuống sau đó, Phong Thiên Cổ không khỏi cười dài một tiếng, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Nói thật, hắn thật ra thì cũng không thể cụ thể nhìn ra Vân Tiêu cảnh giới tu vi, chỉ bất quá, nơi này chính là hắn địa bàn, hắn bụi cây này thần thụ cũng không phải đùa giỡn, từ thần thụ phản hồi cho hắn tin tức, nhưng là để cho hắn đối với Vân Tiêu cảnh giới có một tia biết rõ. Viện trưởng đại nhân quả nhiên con mắt tinh tường, không tệ. Đệ tử hiện nay đã là nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ tiếc đệ tử một mực còn không có lĩnh ngộ được đánh vào phá kiếp cảnh thời cơ, cho nên chậm chạp không có thể đi vào phá kiếp cảnh cảnh giới. Nghe được phong thiên cổ một hớp liền nói ra tự cảnh giới của mình, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, sau đó liền cũng sẽ không giấu giếm cái gì. Nhắc tới, đối với phong thiên cổ, hắn vẫn là tương đương tín nhiệm, dẫu sao, phong thiên cổ nhưng mà trừ hắn ân sư ra, cái thứ hai biết hắn luyện thành cầm lòng quyết người. Hơn nữa cũng là hắn người dẫn đường. Cho nên, trong lòng có lời gì, hắn cũng chỉ tất cả đều dường như nói ra. Ngươi cái này đứa nhỏ, ngươi năm nay sợ rằng vẫn chưa tới 20 tuổi đi, lại liền muốn đánh vào phá kiếp cảnh. Ngươi có biết, trước 30 tuổi có thể đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới, vậy cũng đã là thiên tài được. Nghe được Vân Tiêu lại một há mồm muốn đánh vào phá kiếp cảnh, phong thiên cổ nhất thời trận to cả mắt, nhưng là đối với Vân Tiêu dạ tâm rung động không dứt. Cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được. Nguyên lai hôm nay Vân Tiêu lại đã đến bực này tư tưởng cảnh giới. Bất quá hắn có thể không tin Vân Tiêu có thể như vậy dễ dàng lĩnh ngộ được phá kiếp cảnh thời cơ. Dẫu sao, hắn đã gặp nhân vật thiên tài nhất, giống như cũng là 30 tuổi ra mặt mới đánh tới phá kiếp cảnh vậy chờ cảnh giới. Hi hi, viện trưởng đại nhân chê cười, đệ tử cũng chính là đối với phá kiếp cảnh cảnh giới tràn ngập tò mò cùng hướng tới mà thôi. Viện trưởng đại nhân không nên hiểu lầm. Thấy phong thiên cổ phản ứng, Vân Tiêu biết. Mình chỉ sợ là có chút hù được vị này viện trưởng đại nhân, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, dường như tốc độ tu luyện của hắn quả thực là muốn so với người khác nhanh quá nhiều, dưới mắt, hắn đã gặp người thiên tài nhất, thật giống như cũng không có 20 mấy tuổi liền lên cấp phá kiếp cảnh. Dĩ nhiên, hắn trong lòng có tuyệt đối tự tin, không bao lâu, hắn nhất định có thể thành tựu phá kiếp cảnh cảnh giới chính là, dẫu sao, hắn tinh thần lực có thể tuyệt đối không phải những võ giả khác có thể so sánh cùng tưởng tượng. Đúng rồi, viện trưởng đại nhân, ngài cây này kết quả là cây gì? Ta thế nào cảm giác, nó muốn so với lúc trước cao lớn thật là nhiều thật là nhiều. Sắc mặt một chuyện, Vân Tiêu trực tiếp đem đề tài rời đi mở, hướng về phía Phong Thiên Cổ dò hỏi. Hê hê, ta bụi cây này thần thụ nhưng mà có lai lịch lớn, phỏng đoán coi như là nói ngươi cũng không biết, bất quá ngươi xem ngược lại không tệ, cái này cây thần thụ gần đây một năm xác thực dài không thiếu, đáng tiếc ngươi tới còn chưa phải lúc, nếu là đợi thêm mấy năm, cái này thần thụ phía trên trái cây hoàn toàn thành thục mà nói, ngươi coi như có lộc ăn. Nói đến mình cái này cây thần thụ, Phong Thiên Cổ nhất thời nhíu lông mày, nhưng lại cũng không có đối với Vân Tiêu giới thiệu thần thụ lai lịch. Mấy năm? Chẳng lẽ những thứ này trái cây còn phải đợi mấy năm thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục sao? Nghe vậy, Vân Tiêu nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới, cái này thần thụ trái cây lại chân quý như vậy. Theo hắn biết, càng là cao đẳng kỳ chân dị bảo, thành thục thời gian thì sẽ càng dài, xem ra cái này cây thần thụ đích xác rất đúng rồi phải. Bảo thủ phỏng đoán còn muốn mấy năm, bất quá cũng không nhất định. Khoe miệng kêu một cái, Phong Thiên Cổ nhíu mày cười một tiếng, tựa hồ cũng không muốn ở mình thần thụ phía trên nói nhiều bàn về. Đứa nhỏ, ngươi những ngày qua ở Yến Trưởng Lao tranh khí đỉnh bế quan lâu như vậy, nói một chút, là không phải là tìm ra trợ giúp Yến Trưởng Lao tăng lên tu vi biện pháp. Đối với Yến Trọng Sơn tình huống, hắn vẫn luôn là lòng biết rõ, lần này Vân Tiêu mới vừa trở lại một cái hãy cùng Yến Trọng Sơn bế quan, hắn tin tưởng. Cái này thầy trò hai người tuyệt đối không phải là ở trong mật thất mặt nói chuyện phiếm mà là được. Đích xác nghĩ tới một ít chủ ý, bất quá có hữu hiệu hay không, còn muốn xem sư tôn tu luyện sau kết quả, phỏng đoán không tới quá lâu, thì có thể thấy rõ. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi chuyện này, Vân Tiêu gật đầu một cái, hết sức tự nhiên nói. Ha ha ha, tốt, ngươi cái này đứa nhỏ quả nhiên rất phi phàm, nếu như có thể để cho Yến Trưởng Lão tiếp tục tăng lên đi xuống, vậy ngươi cũng coi là sáng lập hạng nhất kỳ tích à. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Phong Thiên Cổ đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó chính là lần nữa cười lên. Hắn rành rẽ nhất, trên đời này nếu là có người có thể trợ giúp Yến Trọng Sơn mà nói, vậy cũng chỉ có thể là cùng dạng tu luyện Cầm Long Quyết, hơn nữa còn tu luyện thành công Vân Tiêu. Dĩ nhiên, hắn chỉ biết là Vân Tiêu có thể giúp đạt được Yến Trọng Sơn, nhưng trên thực tế, hắn nếu là biết Cầm Long Quyết tu luyện đặc biệt tính, hắn chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ như vậy. Đúng rồi, viện trưởng đại nhân, đệ tử lần này trở về. Thật ra thì còn có một chút đồ muốn biếu cho ngài, nặc, chính là những đan dược này. Đơn giản cho chuyện sau này, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói, hắn chính là đem một phần khác mà chuẩn bị xong thú linh đan lấy ra ngoài, bỏ vào mặt của đối phương trước. Hắn lần này trở lại học viện Lôi Vân chuyện thứ nhì, chính là muốn trợ giúp học viện Lôi Vân sáng tạo ra càng nhiều hơn nguyên đan cảnh thiên mới. Dưới mắt cái này số lớn bình ngọc bên trong đồng dạng là có 50 viên thú linh đan, nhưng là đủ để sáng tạo ra 50 nguyên đan cảnh thiên tài tới. Hắn tin tưởng, có cái này 50 nguyên đan cảnh thiên tài, như vậy tương lai mấy giới vương triều đại chu phủ viện tranh, chí ít học viện Lôi Vân tuyệt đối sẽ không rớt ra trước mấy tên là được. Đây là... Nhìn Vân Tiêu lấy đan dược ra, Phong Thiên Cổ vẻ mặt không kiềm được hơi đổi, cả người đều là lập tức trở nên nghiêm túc không dứt. Hiển nhiên, hắn tựa hồ đã đoán được một ít tình huống. Hi hi, muốn đến viện trưởng đại nhân hẳn cũng nghe nói cảnh Vân Thương hội đấu giá thần đan chuyện, không dối gạt viện trưởng đại nhân, nơi này 50 viên thần đan chính là cảnh Vân Thương hội bán đấu giá thần đan, đệ tử vận dụng không ít lực lượng, mới từ vậy đại hoàng tử Chu Cảnh Vân trên người lấy được rồi một ít, đặc biệt ở đây trở lại biếu viện trưởng đại nhân. Vừa nói, hắn không khỏi đem bình ngọc hướng Phong Thiên Cổ đẩy một cái, trên mặt tràn đầy nụ cười. Côn vật bi, dù chít. Chương 857, một hạt giống. Cảnh Vân Thương hội đấu giá thần đan chuyện, Phong Thiên Cổ thành tiểu học viện Lôi Vân viện trưởng dĩ nhiên không phải không biết, trên thực tế, hắn trước kia cũng có phái người đi tìm hiểu qua tin tức. Mà làm nghe nói vậy cái gọi là thần đan lại cần mấy tỷ thuần nguyên đan mới có thể mua một viên lúc đó, hắn cũng là quả quyết lựa chọn buông tha.